óng ánh biển sâu ánh sáng xung kích mà ra, hắn lấy thiên đạo pháp tắc ngạnh kháng nguyền rủa lực lượng. Sở Nguyên đưa tay chớ chú chi môn, đúng là hóa thân một tôn chớ chú cự thần, diệt vong khí tức khoảnh khắc giống như giỏi trong xương điên cuồng va chạm hướng Thương Hải Thiên Đạo Thần, gắt gao cuốn lấy hắn. Thương Hải Thiên Đạo Thần càng là lấy thiên đạo lực lượng đến đối kháng, nhưng chớ chú lại đem hắn lực lượng cho đồng hóa, tăng cường chớ chú cự thần lực lượng. Cút ngay cho ta! Thương Hải Thiên Đạo Thần nổi giận. Bạo! Sở Nguyên vừa khởi động, chớ chú cự thần liền nổ tung, đem Thương Hải Thiên Đạo Thần hoàn toàn bao phủ. Lực lượng quỷ dị, đủ loại mặt trái chấn động, dung nhập vào Thương Hải Thiên Đạo Thần trong cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy mình mỗi một tấc máu thịt bên trong đều bị chớ chú chiếm lấy, thật giống như sâu hút máu, đang điên cuồng hấp thụ hắn lực lượng. Cả người hắn giờ phút này thần thánh không tại, mà là bao phủ tại mặt trái trong hắc khí. Hắn hiện tại cả người đi tới chỗ nào, nơi nào sinh cơ liền sẽ diệt tuyệt. Sở Nguyên đương nhiên biết, chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy diệt không được một tôn tiên đạo thần linh, bất quá để hắn chịu thiệt thòi lớn cũng là không sai, tránh khỏi trước mặt mình phách lối như vậy. Sở Nguyên bàn tay khẽ động, phía trên xuất hiện một cái quang cầu, là năng lượng cao độ ngưng tụ, lại đối hắn hung hăng trọng thương một kích. Thương Hải Thiên Đạo Thần bị đánh cho chấn động, chống cự trong cơ thể quỷ dị chớ chú liền vô cùng phiền phức, bị một kích này, hắn thiên đạo pháp tắc đều muốn bị xé rách, lực lượng nhận kịch liệt tổn hại. Hắn cũng là băng lãnh nhìn xem Thương Hải Thiên Đạo Thần. Hắn nên may mắn, cảnh giới của mình không có đến thiên thần thần, không phải vừa rồi thôi động chớ chú chi môn, liền có thể kéo đến vô biên chớ chú bên trong, vinh thế sa đoạn, không cách nào siêu sinh. Liền thiên đạo thần đều bị bệ hạ đẩy lui thụ thương. Thần triều con dân tất cả nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều là hưng phấn cuồng hỉ. Bệ hạ không chỉ có đối kháng thiên đạo thần thực lực, càng có thương tích hơn hại đến bọn hắn lực lượng. Nhân đạo sông dài, quốc vận thần kiếm. Căn bản không cho Thương Hải Thiên Đạo Thần thời gian thở dốc, nhân đạo sông dài thế mà biến thành một cái thần kiếm dáng vẻ, vô tận chí cao chấn động, một cái một triệu trượng cự kiếm trùng điệp chạm kích xuống dưới. Một cái thần triều con dân, vô số con dân tín ngưỡng. Thương Hải Thiên Đạo Thần nhìn thấy một kiếm này chém tới, cũng là sắc mặt kỳ biến, hắn bản năng khẽ động, nhưng nhân đạo chi kiếm đã đem hắn trùng quanh thời không đều khóa kín, chỉ có thể bị động tiếp nhận một kích. Ngươi đủ! Thương Hải Thiên Đạo Thần gầm thét. Một chương xanh đậm đại biểu đồ quyển bay ra ngoài, nội bộ phong ấn một cái thời không, là hắn chí bảo Thương Hải giới. Ta có Thiên Đạo Thần khí, nhìn ngươi có thể làm gì được ta? Mình luyện chế Thiên Đạo Thần khí mới là thích hợp nhất mình, Thương Hải giới chính là bao phủ tới. Ầm ầm! Mãnh liệt va chạm, cái này một chương Thương Hải giới thế mà muốn đem quốc vận thần kiếm cho bao khỏa đi vào. Ngươi quá cuồng vọng, ta cái này diệt ngươi quốc vận chi kiếm. Thương Hải Thiên Đạo Thần biết thanh kiếm này là quốc vận ngưng tụ, nếu như hắn có thể diệt, chính là tiêu hao đối phương tín ngưỡng, đả kích cũng là cực lớn. Ngây thơ. Sở Nguyên ngón tay nhất câu vạch một cái, quốc vận thần kiếm một chạm, hắn bức tranh này đều cho xé rách. Là Nhân Hoàng kiếm. Nhân Hoàng kiếm phi thường đặc thù, là cổ xưa Nhân Hoàng luyện chế, tụ tập vô số sinh linh tín ngưỡng, theo Sở Nguyên thực lực càng mạnh, thần triều quốc vận tăng vọt, cũng là từng bước buộc phát ra nó chân chính uy nghiêm. Tà Thương Hải giới. Thương Hải Thiên Đạo Thần kinh hãi. Vừa rồi một chạm, là chân chính phá hư đến hắn thiên đạo thần khí hạch tâm, mà lại hắn nhạy cảm nhìn thấy quốc vận thần kiếm nội ẩn giấu một cái chân chính kiếm, chính là kiếm này tạo thành phá hư. Mặc dù còn không đến mức hoàn toàn hư hao, nhưng muốn chữa trị cũng muốn hao phí cực lớn tâm huyết. Như Sở Nguyên có bán thiên đạo tu vi, hắn dám như thế đối bính lời nói, Thương Hải giới trực tiếp đem hắn cho xé rách. Hắn lúc này, nhìn xem Sở Nguyên, chưa bao giờ một loại như thế thất bại cảm giác, trong tâm linh lại sinh ra thoái ý. Cho dù là ngày đó, Thương Hải tông tao ngộ tổn thất to lớn, hắn đều cho rằng là mình không có ở đây duyên cớ. Tiếp tục. Sở Nguyên tay cầm Nhân Hoàng kiếm, mỗi một đạo ánh sáng chói lọi đều đến vĩ đại bao la. Muốn lấy thiên đạo thần thực lực đến diện hắn nước, hôm nay Sở Nguyên liền muốn cho hắn biết cái gì mười phần sai. Hắn bị cố này cố ánh kiếm cho bao phủ, đối phương đây là hạ quyết tâm, cho hắn một cái khắc sâu giáo hơn a. Ta chính là thiên đạo thần. Đột nhiên ngay tại hắn đạo này giống to phát ra về sau, một đạo cô động cực hạn tia sáng trắng đột bắn tới, không phải là Sở Nguyên phát ra, mà là đến từ Thiên Đoạn Sơn Thiên Đoạn Thành Chủ. Chương 1264, tuyển. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Thiên Đoạn Thành Chủ lại đột nhiên xuất thủ. Liền Sở Nguyên vậy không nghĩ tới. Thương Hải Thiên Đạo Thần càng không nghĩ đến, cũng không sẽ đoán được, tại hắn cùng người này giao thủ thời điểm, sẽ có người động thủ đối với hắn tiến công, dù sao hắn sẽ không cho là nơi này còn có người sẽ tạo thành ý hiếp đối với hắn. Thiên Đoạn Thành Chủ ngưng tụ đạo này màu bạc tia sáng quá nhanh, nhường người vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu là không có Sở Nguyên đối với hắn tiến công, hắn vẫn còn sẽ không làm sao để ý. Có thể một kích này, tia sáng trắng nháy mắt liền theo đầu của hắn mặc bắn xuyên qua, từ sau nào xuyên qua, lập tức một chùm huyết vụ nổ tung, linh hồn đều vỡ ra, giống như mênh mông mảnh vỡ xoạt vừa vỡ. A! Thương Hải Thiên Đạo Thần thống khổ gào thét. Nếu là bình thường tồn tại đánh nát linh hồn, vậy liền thực sự hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá Thương Hải Thiên Đạo Thần cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương. Về căn bản nguyên nhân ngay tại, đối với Thiên Đạo Thần loại này tồn tại mà nói, đơn thuần thần khu đã không tính là gì. Bọn họ hạch tâm đều tại Thiên Đạo sông dài bên trong, đó mới là ngưng tụ bọn họ linh hồn cùng lực lượng chỗ. Nhưng dù vậy, hắn vậy thụ thương. Thiên Đoạn Thành chủ một kích lực lượng to đến kinh người. Lấy Thiên Đạo thần khí ngưng tụ cường đại một kích. Sở Nguyên đã sớm cảm thấy Thiên Đoạn Thành chủ rất thần bí. Lần này coi như các ngươi hung ác. Thương Hải Thiên Đạo thần biết hắn không lùi không được, công kích như vậy lại đến mấy lần hắn vậy chịu không được, vô cùng có khả năng bị vây ở chỗ này, muốn đi thì đi không được. Đi cũng muốn trả giá chút đại giới. Nhân Hoàng kiếm của Sở Nguyên hung hăng đánh xuống. Giết không được ta. Hắn đột nhiên hóa thân thành Thiên Đạo Trường Hà, thiêu đốt Thiên Đạo lực lượng, chính là trả giá đại lượng nguyên khí tổn thương, trực tiếp Thiên Đạo xuyên qua, lấy cực kỳ chật vật tư thái chạy ra Thiên Đoạn Sơn. Thiên Đạo thần chạy. Đương nhiên, coi như không có Thiên Đoạn thành chủ xuất thủ, Thương Hải Thiên Đạo thần cũng muốn rời đi. Hiện tại chỉ là gia tốc quá trình này. Thần Võ Thần Đế. Thiên Đoạn thành chủ hơi có vẻ trầm muộn thanh âm tại Sở Nguyên vang lên bên tai. Thiên Đoạn thành chủ. Sở Nguyên đáp lại. Hắn đối với Thiên Đoạn thành chủ vẫn rất có hảo cảm. Mình thần triều mới tới Thiên Đoạn Sơn thời điểm, cũng chính là mượn nhờ hắn thanh thế để cho mình tránh phiền toái rất lớn, lớn mạnh đến loại tình trạng này. Thần Võ Thần Đế, Thiên Đoạn Thành gặp một lần. Thiên Đoạn Thành chủ mời Sở Nguyên. Được. Sở Nguyên còn không có thực sự được gặp Thiên Đoạn Thành chủ chân thân. Hắn đi vào Thiên Đoạn Sơn, nhìn thấy Thiên Đoạn Thành chủ, người mặc bí ngân tuyên khắc quần áo, trên mặt thế mà mang theo một khối mặt nạ màu bạc, chỉ có thể nhìn thấy một đôi thâm thúy con mắt, tại diễn dịch thời không biến hóa. Là nữ tử. Sở Nguyên có chút kinh ngạc. Mặc dù không cách nào thấy được nàng chân diện mục, nhưng Sở Nguyên vẫn là có thể nhìn ra đây là một nữ tử. Thiên Đoạn Thành chủ, mặc dù tên của ngươi lần tại trên bảng danh sách chỉ có hơn 300 tên, nhưng thực lực chân chính của ngươi, chỉ sợ đã coi trước 10, Thiên Đạo thần giết không chết, có thể thông dong tại trước mặt bọn hắn rời đi. Sở Nguyên nhìn xem nàng. Lần này Thiên Đoạn Thành chủ mời mình đến, tất nhiên là có sự tình. Nếu không phải Thần Võ Thần Đế kiềm chế Thiên Đạo thần chú ý, ta thần thông ngưng tụ phát ra cần thời gian rất dài, ta vậy không tổn thương được hắn. Thiên Đoạn Thành chủ khẽ gật đầu. Nàng đôi mắt thâm thúy hóa thành vòng xoáy, nói, bán thiên đạo bảng xếp hạng liền có thể chân chính nhìn ra một người thực lực. Đa nguyên vũ trụ, khôn cùng quá lớn, cường giả như mây, giống như thần võ thần đế, không phải cũng đồng dạng có đối kháng chính diện thiên đạo thần thực lực, ngươi so với ta mạnh hơn. Chẳng có cái khác gặp gỡ. Sở Nguyên minh bạch. Cái này Thiên Đoạn Sơn sự tình nên giải quyết, một núi không thể chứa hai hổ, thần triều không có khả năng tiếp tục tha thứ Thiên Đoạn Thành tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, đối mặt người khác nhau, xử trí phương thức khác biệt. Hắn mỉm cười nói, chẳng còn không biết Thiên Đoạn Thành chủ tên của ngươi. Danh tự không trọng yếu, bất quá là cái danh hiệu mà thôi, Thần Võ Thần Đế liền xưng hô ta là Tuyền đi. Thiên Đoạn Thành chủ Tuyền nói. Tuyền. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Chỉ có một chữ, xem ra là Thiên Đoạn Thành chủ danh hiệu. Thiên Đoạn Sơn, hai đại di tích, một là Táng Thế Đại Thâm Nguyên, chính là cực cổ thời kỳ nhân hoàng đại chiến thời điểm lưu lại, hai là Thông Thiên Thần Sơn, tồn tại còn xa xưa hơn, thần bí thiên địa pháp tắc ngưng tụ. Tuyền nói. Thiên Đoạn Thành chủ, lần này mời chấm tới là muốn lên cái kia Thông Thiên Thần Sơn, dòm ngó Thông Thiên Thần Sơn bí mật. Sở Nguyên đoán được, chính là Thông Thiên Thần Sơn có đại bí mật này trong năm tháng dài đằng đẵng ta vậy ẩn ẩn biết một chút, lần trước bế quan là vì lĩnh hội bí mật, bất quá bí mật này ta không đánh tan được, có lẽ cần Thần Võ Thần Đế tương trợ. Tuyên nhìn xem Sở Nguyên, nàng đối mặt Sở Nguyên rất bình tĩnh. Chấm đối với Thông Thiên Thần Sơn cũng rất có hứng thú. Sở Nguyên không có cự tuyệt. Thông Thiên Thần Sơn là có đại bí mật, lần trước hắn đi một lần, liền biết. Bất quá khi đó thực lực quá yếu, về sau lại bị vô tận việc vặt cuốn thân, để hắn không có cách nào đi thăm dò. Tốt, lần này Thần Võ Thần Đế liền theo ta đi thăm dò bí mật kia, có lẽ đối với thần đế cũng là một lần đại cơ duyên. Tuyên lại nhìn về phía Vân Hy vô thượng thần, ôn hòa nói, Vân Hy, ngươi lưu tại chân núi, vi sư lần này cùng Thần Võ Thần Đế tìm tòi Thông Thiên Thần Sơn. Vâng. Vân Hy vô thượng thần cung kính gật đầu. Sở Nguyên cùng Tuyên cùng nhau đi tới Thông Thiên Thần Sơn. Thần Võ Thần Đế lợi hại à, chính diện ngạnh công Thiên Đạo Thần. Liền xem như sư tôn vậy không phải là đối thủ của hắn, hiện tại lại cùng sư tôn cùng nhau đi thăm dò, năm đó ta có thể cùng hắn cùng một chỗ trèo lên Thông Thiên Thần Sơn cũng là một loại may mắn. Vân Hy vô thượng thần kính ngưỡng cường giả. Lúc này Thông Thiên Thần Sơn cũng không đến mở ra thời gian, bị khủng bố lực lượng hủy diệt chỗ vần quanh, bất quá lấy thực lực của hai người cũng sẽ không để ý loại cấp bậc này nguy hiểm. Vẹn vẹn nháy mắt, Sở Nguyên liền đến năm đó hắn đến vị trí. Hắn lại nhìn thấy con kia không ngừng va chạm thiên địa huyền vũ hình tượng, bất quá lần này nhìn, lại có khác biệt cảm ngộ. Hắn bị khống trụ, là vô số trói buộc, muốn phá vỡ một cái quang minh con đường. Sở Nguyên nói, rất cổ xưa trước đó ký lục ảnh tượng, bị thiên địa pháp tắc ghi xuống, càng là đi lên, hình ảnh như vậy càng nhiều. Tuyền nói, đi. Sở Nguyên tiếp tục hướng bên trên phi thăng. Quả như Tuyền nói, hình ảnh như vậy hình ảnh thực tế là nhiều lắm, có thể bị ghi lại ở loại này cao độ, đều là có thiên đạo thần thực lực. Chỉ có hình tượng, không có âm thanh, nhưng Sở Nguyên giống như lại có thể nghe được bọn họ gầm thét. Những thứ này cổ xưa trước thiên đạo thần tại truy tìm lấy cái gì? Sở Nguyên bây giờ còn có chút khó có thể lý giải được. Thiên địa này bí mật có rất nhiều. Tỷ như hệ thống lại là cái gì? Lại là làm sao đản sinh? tôn này thiên đạo thần mạnh hơn Thương Hải thiên đạo thần. Sở Nguyên trông thấy một tôn cự nhân, lực lượng vô cương, hắn cơ quyền cước của mình, thẳng tiến không lùi hướng phía trước xung kích, phát ra vạn cổ bất diệt gầm thét, có thể toàn bộ thân thể chính là đụng phải vô hình xung kích, băng diệt. Lực lượng này không nhìn thấy, là liền thông thiên thần sơn đều không thể ghi chép xuống tới. Hắn không có ở lâu, một đường nhìn xem, liền đến một chỗ cao hơn địa phương. Thần võ thần đế, nơi này chính là ta lĩnh hội nơi, ghi lại càng nhiều huyền bí. Tuyển chỉ vào trên không. Chương 1265, thời không tiết điểm. Thiên đoạn thành chủ tuyển chỗ bế quan địa phương, sấm sét vang dội, cuồng phong bạo vũ. Nơi này thời không đều hỗn loạn, không ngừng trôn vùi sinh ra, một loại tuần hoàn bên trong. Sở Nguyên tùy ý quét qua, phát hiện nơi này có trên trăm đạo hình ảnh, không biết là cái nào thời đại bị ghi chép lại, đồng thời nơi này còn có vô số chùm sáng không có quy luật chút nào rơi xuống. Cái này mỗi một đạo chùm sáng, yếu đến đều có đại tôn thiêu đốt pháp tắc sau một kích toàn lực. Mà mạnh, thậm chí có thể so với thiên đạo thần linh. Ầm ầm. Một vệt sáng đột nhiên rơi xuống, có thể so với thiên đạo thần một kích, không kém gì Thương Hải thiên đạo thần, chính là đối với Sở Nguyên lấy hung mãnh nhất tư thái đánh xuống. Vô tận pháp tắc ngưng tụ một kích, nơi này là pháp tắc cuồng bạo. Sở Nguyên đưa tay xua nát đạo ánh sáng này, thản nhiên nói, lợi hại, có thể ở trong loại hoàn cảnh này bế quan tu luyện, tuyển, thực lực của ngươi so chấm nhìn thấy tất cả đại tôn đều muốn lợi hại. Đơn giản là ỷ vào trên thân ít ỏi kiện thiên đạo chí bảo hộ thân mà thôi, thần đế mới thật sự là lợi hại. Tuyển nói, Sở Nguyên chống cự loại này pháp tắc chấn động, quá khủng bố, quả thực chính là nhàn nhã như bước, phảng phất chính là đi tại mình ngự hoa viên. Sở Nguyên cười cười, tuyển, ngươi mời mời chấm đi địa phương cũng không ở đây. Tại cao hơn bầu trời trên trời đất, nơi đó có càng kinh khủng thiên đạo pháp tắc, thiên đạo thần cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tuyển nói xong, liền biến thành một đạo tia sáng trắng đông nhiên phi thăng đi lên. Sở Nguyên lập tức theo sau. Càng là hướng phía không trung phi thăng, loại kia pháp tắc quanh kích liền càng đáng sợ, từng đạo lưu quang đánh tới, cho người cảm giác giống như là từng tôn thiên đạo thần cản đường, đối với người động thủ. Pháp tắc đã biến thành hỗn độn, sóng lớn mãnh liệt. Thiên đoạn thành chủ bế quan địa phương đã đủ hung mãnh, nhưng so sánh, giống như là sông lớn cùng dưới biển sâu sóng lớn. Lưu quang đối với thiên đoạn thành chủ va chạm, nàng huyền diệu pháp tắc sen lẫn vì tia sáng trắng, che chở ở tự thân, không khỏi nhìn về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên càng tùy tiện, hắn không có bất kỳ cái gì tia sáng hiện hiện, bốn phía trống rỗng, là đại thôn phệ thuật lực lượng, biến thành hoàn toàn một mảnh chân không, tất cả công kích đều tiêu tán thành vô hình. Cái này khiến nàng ánh mắt hơi động một chút. Thần võ thần đế lực lượng so với nàng tưởng tượng càng kinh khủng, người này mới thật sự là sâu không lường được. Một cái bàn tay khổng lồ bao phủ chục triệu dặm, đối với hai người bao trùm, đây không phải có người đánh lén, mà là nơi này thiên đạo pháp tắc quá cường liệt, ngưng tụ làm đủ loại đại thần thông. Sở Nguyên lãnh đạm nhìn xem, vạn cổ thành không, một kích đánh tới, bàn tay khoảnh khắc sụp đổ. Thần đế, tiếp xuống nguy hiểm như vậy sẽ càng nhiều, còn mời chú ý. Tuyền vừa nói xong, một cái lạnh đao nhô lên cao chém xuống. Bất quá bàn tay nàng vừa nhấc, tia sáng trắng hiện hiện, thanh này lạnh đao cũng bị một cỗ sắc bén lực lượng cho chặt đứt. Cái này thấy Sở Nguyên hơi hơi gật đầu. Lạnh đao một kích, đã so sánh tiên đạo thần, Tuyền lại có thể ngăn cản được dễ dàng như thế. Sau đó, bọn họ tiếp tục hướng bên trên phi thăng, cũng không biết cao bao nhiêu, giống như đều muốn thoát ly đa nguyên vũ trụ mặt phẳng, tiến vào sâu nhất cấp độ, thần bí dị độ thứ nguyên thời không bên trong. Hô hô hô, là pháp tắc gió bão, mãnh liệt quá yêu nhiều thời không. Khó trách tồn tại không cách nào ngăn cản, coi như đổi lại nhường huyết linh thần đến, hắn vậy chỉ có thể nương tựa theo mình đặc thù không chết, không phải có so sánh thiên đạo thần thực lực không cách nào đặt chân. Sở Nguyên Yên lặng nói, bất quá hai người đều là cao thủ tuyệt thế, đương nhiên không sợ loại này ác liệt hoàn cảnh. Không biết cái này đỉnh sẽ mang đến cái gì kinh hỉ. Sở Nguyên cũng có chút chờ mong. Giết, giết, giết. Mãnh liệt tinh thần ý niệm, phía trước đột nhiên hiện ra kinh khủng hình tượng, một tôn cao có vạn trượng cự thần giống như theo trong hư vô đạp ra tới, tay cầm rộng lớn cự kiếm, đối với hai người nô lên, cao chém xuống. Thần đế, đây không phải cường giả chân chính, mà là ý niệm của bọn họ pháp tắc quá mức mãnh liệt, bị còn sót lại, đến nơi này, cũng liền sắp đến ta nói tới địa phương. Tuyền nói, nàng chủ động đón đánh hướng cự thần. Trên tay tia sáng trắng hội tụ, phảng phất là có một đôi màu bạc bao tay, vì thiên đạo thần khí. Nơi đây hoàn cảnh ác liệt, nhưng đại ác kém chỗ vậy có chỗ cực tốt, có thể dùng tới thử luyện, sáng lập ra số lớn cường giả. Sở Nguyên nghĩ đến càng nhiều. Ngay tại hắn trầm tư nháy mắt, một cỗ cực hạn nguy hiểm bao trùm tới, là một thanh hỏa hồng mũi tên, bị một tôn cổ xưa tồn tại phong tới, giống như liền thiên đạo thần linh đều có thể bắn nổ. Lại là cổ xưa pháp tắc hiện hiện. Sở Nguyên lạnh lùng ứng đối, hắn ánh mắt ngưng lại nháy mắt, vô hạn quang minh, càn quét mà ra. Đánh đâu thằng đó, một bước đạp đến cái kia cổ xưa tồn tại trước mặt, quang minh cự trưởng đối với hắn rơi xuống. Ầm. Nháy mắt chính là sụp đổ. Mặc dù loại này pháp tắc tồn tại, thực lực phi phàm, có thiên đạo thần lực lượng, nhưng mà chỉ là pháp tắc hiển hóa, đã không phải là chân thân. Tuyển, chúng ta đi, chấm vậy cảm nhận được một loại khí thế không tên, ngươi muốn tìm địa phương, chấm đã cảm thấy. Sở Nguyên thổ tức như sấm bạo, vô tận thiểm lôi hướng phía bốn phía khuếch tán, diệt thu dọn hiện hiện pháp tắc. Nhưng nhường Sở Nguyên cảm giác được có chút khó tin chính là, những thứ này thân ảnh diệt vong phía sau cũng không phải là triệt để biến mất, mà là sẽ trong thời gian thật ngắn lại lần nữa ngưng tụ, tất nhiên là có một loại nào đó cường đại nguồn năng lượng tại cung ứng. Tốc độ của hai người lúc này tăng tốc. Theo lý thuyết, càng là hướng lên trên, nguy hiểm gia tăng bội số là gấp bội, tốc độ nên muốn thả chậm xuống tới, Di Vãng Tuyển cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng có Sở Nguyên tại, hắn lấy mình cường hành pháp lực chấn vỡ hư ảnh, không chút nào để ý tới nửa đường sẽ có đánh giết, cũng không biết phi thăng cao. Đột nhiên Sở Nguyên ngừng lại, hắn ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm phía trước, nói, như chấm không có đoán sai, trọng yếu nhất địa phương hẳn là ở đây. Tuyển nói, là nơi này. Tốt, cái kia chấm liền mở ra mảnh này thời không. Hắn lực lượng xuyên qua tuyến cổ, lấy tối cường ngạnh hư không pháp tắc cầm ẩm hướng phía trước xuyên qua đi vào, giống như là đánh nát một chiếc gương. Và anh, một cỗ biển gầm pháp tắc lực lượng xung kích, nhưng Sở Nguyên không nhúc nhích tí nào. Chúng ta đi vào. Sở Nguyên liên thủ Tuyển đạp đi vào. Đây là cái dạng gì một loại hình tượng? Bọn họ giống như đi vào một mảnh cổ xưa thiên địa bên trong, vô tận sao băng tia chớp, tựa như là trên một chiến trường, vậy mà là một bộ hoàn chỉnh hình tượng, khoảng chừng mấy trăm vị thân ảnh lẫn nhau đánh giết. Có thể ở loại địa phương này, lưu lại mình hình ảnh, không có chút nào hình ảnh, tất nhiên đều có thiên đạo thần thực lực. Thần chiến, chư thần hôn chiến. Sở Nguyên ánh mắt quét qua. Bọn họ đến, giống như là dung nhập vào chỗ này thần chiến tràng, vậy có rất nhiều pháp tác hiện hiện đối bọn hắn tiến hành công kích. Tuyên lạnh lùng gật đầu, nói, thần đế vậy nhìn đến đây nguy hiểm đi. Không sai, chấm nhìn thấy. Sở Nguyên chậm rãi nói, bất quá, đó cũng không phải Tuyển ngươi muốn. Ta trước kia mấy lần tới qua nơi này, nơi đây tựa hồ là năng lượng ngưng tụ một chỗ tiết điểm, giống như đỉnh núi, nhìn như đến cực hạn, nhưng kỳ thực ta cho rằng còn có một mảnh khác thời không, duy trì lấy thông thiên thần sơn huyền bí. Tuyển nói, nhưng thực lực của ta không cách nào đánh vỡ, bởi vậy lần này mời đến thần đế, thử một chút có thể hay không phá vỡ. Nhưng chấm nhìn xem. Chương 1266, Nguyên Thủy Thiên Địa canh 4. Sở Nguyên lăng lệ ánh mắt xuyên thứ bầu trời, nhìn thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy. Hắn nhìn ra, nơi này hẳn là một chỗ thời không tiết điểm. Hiện tại liền nhìn thần võ thần đế có thể hay không đánh xuyên qua, bình thường thiên đạo thần đều không thể làm được, như hắn có thể làm được, ta hẳn là liền có thể thừa cơ đột phá thiên đạo thần cảnh giới. Tuyền ở trong lòng yên lặng nói. Ngay tại nàng trầm tư thời điểm, Sở Nguyên ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, "Tuyền, ngươi biết nơi này ẩn tàng chính là cái gì, ngươi đi vào Thiên Đoạn Sơn mục đích cũng chính là vì nơi này." Ta biết. Tuyền không có phủ nhận. Sở Nguyên không có tiếp tục hỏi. Hỏi lại cũng không có cái gì ý tứ, biết đánh không thủng thì có ích lợi gì. Vậy liền để chấm đánh xuyên qua mảnh này thời không? Ầm ầm. Sở Nguyên lực lượng toàn thân ngưng tụ, Nhân Hoàng kiếm xuất hiện tại trong tay, lấy hư không chi môn khóa chặt một chỗ vị trí then chốt, một kiếm thần quang, hướng phía nơi nào đó tiết điểm chém tới. Một kiếm này chém giết, nhấc lên vô tận gợn sóng, rất nhiều pháp tắc hư ảnh chôn vùi. Hắn lần này xuất kích giống như là đem một chỗ ngăn ở mấu chốt tiết điểm bên trên trở ngại cho đánh vỡ, tạo thành chấn động cỡ nào cực lớn, toàn bộ thời không cũng vì đó chấn động. Dù là thông thiên thần sơn, giờ này khắc này cũng giống là địa chấn, điên cuồng diêu động, hủy diệt dư ba tại ngập trời phóng thích. Dung chuyển, Tuyền ánh mắt loé sáng, chấm đã cảm nhận được chỗ phủ kín thời không, một cỗ chí cao mà vô tận năng lượng hiện hiện đi, hư không chi môn hư hóa, biến thành một dòng lũ lớn bao trùm tại Nhân Hoàng kiếm bên trên. Sở Nguyên giờ phút này chỗ buộc phát lực lượng, quả thực muốn đem đa nguyên vũ trụ đánh xuyên qua một cái lỗ thủng lớn. Chính là tại núi lửa bộc phát gào thét bên trong, mấu chốt nhất một kích thành công. Tiết điểm bị hắn vỡ vụn. Càn quét xuống tới gió bão, mang theo quần quần gào thét tinh thuần năng lượng, nhan sắc là cổ xưa nhất tối tăm mở mịt sắc, giờ phút này mãnh liệt, chính là một cái hải dương đập xuống. Đánh xuyên qua. Tuyền Thanh Âm lăng lệ nói, "Thần đế, đây là nguyên thủy bản nguyên năng lượng, cùng ta suy đoán không có sai, nơi này xác thực xuyên qua kết nối lấy nguyên thủy thiên địa." Nguyên thủy thiên địa. Sở Nguyên đương nhiên nghe qua nguyên thủy thiên địa truyền thuyết. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ năng lượng đều là theo nguyên thủy thiên địa bên trong chạy ra đến, đây là một loại tinh thuần mà trí cao năng lượng, đẳng cấp độ cao, chỉ có thiên đạo thần mới có tư cách rút ra. Tại chân dương thiên lúc, hắn liền lãnh hội qua loại này nguyên thủy năng lượng. Thiên đạo thần tu luyện, thiên đạo trường hà lớn mạnh, đều muốn dùng đến loại này nguyên thủy năng lượng. Nhưng rút ra, quá khó. Trước mắt nguyên thủy năng lượng xung kích mãnh liệt, so chân dương thiên đỉnh mở ra lúc còn muốn mãnh liệt. Sở Nguyên biết nguyên nhân. Chỗ này tiết điểm ngăn cản nguyên thủy năng lượng giáng lâm, tích xúc rất nhiều ức năm. Lần này phun ra đến, vậy còn không tựa như là lũ quét của tới, là mãnh liệt nhất một khắc. Tuyển, ngươi cần thiết chính là loại này nguyên thủy năng lượng. Sở Nguyên nhìn xem nàng, mà chấm nếu không có đoán sai, nguyên thủy năng lượng bộc phát, cũng chính là ngươi đột phá thiên đạo thần thời khắc. Thiên đạo thần đột phá quá mức gian nan, đạo của ta sớm đã tới được đỉnh đỉnh núi, không cách nào tiếp tục tăng trưởng, ta chỗ chờ đợi chính là giờ khắc này, loại này nguyên thủy năng lượng có thể tạo nên của ta thiên đạo sung giải, nhường ta tăng thêm mấy thành tỷ lệ. Tuyển thanh âm càng ngày càng hùng vĩ. Mỗi người thiên đạo thần kiếp đều không giống, chuyển biến quá trình cũng khác biệt, chủ yếu ảnh hưởng ở tự thân đạo bên trên. Hôm nay thần đế xem ta độ kiếp, coi như ta tuyển cho thần đế hồi báo. Nàng muốn độ kiếp, tại Sở Nguyên trước mặt đột phá thiên đạo thần. Nàng cả người tản mát ra cực hạn kia sáng trắng, đi tới vị trí, giống như là trong hải dương, hư ảo thiên đạo lực lượng tại hiện hiện, tại mãnh liệt hấp thụ nguyên thủy năng lượng bắt đầu độ kiếp. Tốt, liền nhường chấm nhìn xem, cái này thiên đạo thần linh kiếp số là như thế nào đột phá. Muốn nhìn hắn người độ thiên đạo thần kiếp là bực nào hiếm thấy, không có nắm chắc nhất định cưỡng ép xung quan, đó chính là đang tìm cái chết. Tuyển tích lũy vô số năm, cũng là nhìn thấy cố này nguyên thủy năng lượng mới quyết định bước ra một bước này. Thiên đạo, chân thực cùng hư ảo, ngàn tỷ năm khổ tu, ngay tại hôm nay. Tuyển rất bình tĩnh. Cái kia thiên đạo thần kiếp tới vậy phi thường nhanh, chủ yếu là nàng tích lũy quá hùng hậu, như núi lửa đến phun trào cực điểm, lại chậm chạp áp chế một bước này. Thị phi thành bại, bại chính là không có gì cả. Tuyển nên đón thiên đạo thần kiếp giáng lâm. Không cần nói thực lực của nàng tại khủng bố, chính là có được thiên đạo thần giết không chết thực lực đều không dùng. Thiên đạo thần là một loại sinh mệnh cấp độ chuyển biến. Kinh khủng thần kiếp tại giáng lâm, Sở Nguyên thấy qua tất cả kiếp số đều xuất hiện, diệt thiên, diệt địa, diệt người, cơ hồ không chỗ bất diệt. Tuyển, chấm hy vọng nhìn thấy ngươi thành công, nhường chấm tận mắt nhìn đến một tôn thiên đạo thần là như thế nào thành tựu. Sở Nguyên phát ra vĩ đại thanh âm. Tuyển đã không có đáp lại hắn. Nàng cả người đã bị thiên đạo thần kiếp hoàn toàn bao phủ. Đối với Tuyển đến nói, loại này diệt sát nhục thân linh hồn kiếp số không phải là nàng lớn nhất nan quan là thiên đạo trường hà chuyển biến, theo hư ảo đến chân thực, bản chất thuế biến. Trong lịch sử, có can đảm đột phá thiên đạo thần đại tôn, có 1/3 đều có thể xông qua nhục thân kiếp, linh hồn kiếp, lại đều bại trận tại thiên đạo trường hà cấp lên. Như phần tiên lão nhân, hắn cũng là thua ở một bước này bên trên. Bán thiên đạo tồn tại, mặc dù vậy có thể mô phỏng ra thiên đạo trường hà lực lượng, nhưng bọn hắn một vẫn lạc, là sẽ lập tức sụp đổ. Đây chính là cái gọi là hư ảo. Thiên đạo thần lại sẽ không, dù là chết rồi, thiên đạo trường hà vậy có thể vĩnh tồn tại thế, trừ phi là gặp được thủ đoạn đặc thù đả kích. Bởi vì bán thiên đạo lực lượng là hư ảo, mà thiên đạo thần lại là chân chính chân thực. Có người tại độ thiên đạo thần kiếp. Loại ba động này không cách nào giấu giếm, thẩm thấu đến thời không chỗ sâu. Vân Hy vô thượng thần nhìn thấy trong bầu trời một cấu ngập trời lực lượng, song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng nói, sư tôn, nhất định muốn thành công a. Thời gian kéo dài rất dài. Thoáng qua chính là một tháng trôi qua. Bình thường đại tôn nhục thân linh hồn hai kiếp, thời gian sẽ duy trì tại trường 7 ngày, tương đối lợi hại sẽ tại trong nửa tháng, như Tuyển như vậy dáng dấp đều xem như cực kỳ hiếm thấy. Đây là tại nhường nàng sinh mệnh cấp độ thăng hoa, mau không nổi. Tia sáng trắng càng ngày càng chói mắt. Sở Nguyên một mực tại nhìn xem, đột nhiên thần sắc của hắn chấn động, biểu lộ nghiêm túc, đến thiên đạo trường hà chuyển biến, sông dài đại biểu cho một tôn thiên đạo thần linh bản nguyên cùng đạo pháp, hiện tại mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Tia sáng trắng sắc thiên đạo trường hà đang điên cuồng hấp thụ nguyên thủy năng lượng. Sở Nguyên có thể cảm nhận được, thiên đạo trường hà lực lượng càng ngày càng chân thực, chỗ bộc phát ra lực lượng cũng là càng phát ra lăng lệ. Loại này quá trình là hung hiểm nhất. Nếu có một tôn thiên đạo thần muốn thừa dịp lúc này động thủ, quấy nhiều hắn người độ kiếp, chuyển biến bên trong thiên đạo lực lượng mang theo thần kiếp phản vệ, cũng biết nhường thiên đạo thần trọng thương, thậm chí khả năng vẫn lạc. Thiên đạo trường hà đang lan lộn, cho Sở Nguyên cảm giác cực kỳ quỷ dị. Thật giống như một cái không tồn tại người, giống như cái bóng trong nước, đang giãy giụa, muốn theo hư ảo không gian, giáng lâm đến chân thực giới. Có được chân chính hình thể. Nếu như lực lượng không đủ, nửa đường không còn chút sức lực nào, liền sẽ vĩnh sinh sa đoạn. Thiên đạo sông dài, ta chính là thiên đạo. Chương 1267, Thiên đạo thần tuyển. Là tuyển thanh âm truyền ra. Thiên đạo trường hà một tiếng ầm ầm, phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước phá vỡ, thực sự trở thành chân thực. Thần kiếp tiêu tán, tuyển bao phủ tia sáng trắng, đi ra. Khí tức của nàng tản mát ra cùng trước đó cảm giác hoàn toàn khác biệt, đó chính là trong thiên địa thiên đạo, tùy ý một kích đều có chí cao vĩ đại lực lượng. Tuyển nàng thành công. Sở Nguyên nhìn xem nàng mỉm cười. Về sau ban thiên đạo trên bảng danh sách đem không có thiên đoạn thành chủ. Nàng đã trở thành chân chính thiên đạo thần. Lần này có thể thành công, nếu không phải thần đế đánh xuyên thời không tiết điểm, là nguyên thủy năng lượng giáng lâm, ta nắm chắc không lớn, ta muốn rời khỏi nơi này hết thảy tất cả đều biết lưu cho thần đế, đối với ta đã không có tác dụng. Tuyển nói, nàng đến thiên đoạn sơn mục đích chỉ là vì thông thiên thần sơn, đối cái khác không quan tâm chút nào. Bây giờ, đã thành thiên đạo thần. Vậy không cần thiết lưu lại đi. Vô tận tuế nguyệt góp nhặt, cái này một đợt nguyên thủy năng lượng bộc phát sẽ rất mãnh liệt, đủ để cho thần đế thần triều phát sinh cực lớn cải biến, sau đó tuế nguyệt, lấy chỗ này tiết điểm, sẽ có suối lưu nguyên khí liên tục không ngừng chảy xuôi tại toàn bộ thiên đoạn sơn khu vực. Tuyển dĩ nhiên mượn nhờ Sở Nguyên thuận lợi đột phá thiên đạo thần. Nhưng Sở Nguyên đồng dạng có được thông thiên thần sơn. Đây là cả hai cùng có lợi. Nàng rời đi, là có ý đem thiên đoạn sơn tặng cho Sở Nguyên, biết một cái đế quốc bản đồ, là muốn liền cùng một chỗ, bảo trì hoàn chỉnh. Dù là thành thiên đạo thần, Tuyển cũng không muốn cùng Sở Nguyên là địch. Muốn đi sao? Sở Nguyên mỉm cười, Tuyển, ngươi biết đi phương nào? Thiên đại địa lớn, ta có thể dung thân địa phương rất nhiều, ta có lẽ sẽ đến dị độ thứ nguyên bên trong, mở ra thuộc về ta thời không, thần đế, ngươi chính là bằng hữu của ta. Tuyền nói, nàng nhìn ra được, Sở Nguyên dù còn không có thành tựu thiên đạo, nhưng hắn có trưởng khống thiên đạo thực lực. Ngươi cũng là chấm đế quốc bằng hữu. Sở Nguyên nói, hai người chậm rãi giáng lâm, trở lại thiên đoạn thành. Sư tôn, ngươi, ngươi đã trở thành chân chính thiên đạo thần linh. Vân Hy vô thượng thần đều muốn rơi lệ, là mừng rỡ, là lo lắng về sau nhẹ nhõm. Không khóc, sư tôn đã thành công, cùng vi sư rời đi nơi này. Tuyền thiên đạo lực lượng cuốn một cái, thiên đoạn thành người biến mất, nàng cuối cùng nói, thần đế, chúng ta về sau gặp lại. Nàng biến mất thiên đoạn sơn. Ngược lại là có chút ý tứ a. Sở Nguyên cảm thán nói, thiên đoạn sơn lấy hòa bình phương thức giao tiếp. Nghi ngươi, Tuyền đột phá thiên đạo thần đã rời đi nơi đây, thần triều lập tức vào ở, thông thiên thần sơn liệt vào tu luyện thánh địa, tất cả đại tôn đều có thể đi thí luyện, lĩnh ngộ kỳ diệu. Sở Nguyên lập tức hạ lệnh. Thông thiên thần sơn giá trị vô cùng lớn, so vô cực tinh hải còn muốn lớn, dù sao loại này trí cao nguyên thủy năng lượng, vô cực tinh hải không có. Mặc dù Tuyền đột phá hấp thu một bộ phận, nhưng vẫn lưu lại đại lượng, mà lại Sở Nguyên thật giống như có cái con suối, sẽ liên tục không ngừng giáng lâm tại trong đế quốc, cải tạo thần triều tu luyện hoàn cảnh. Lúc trước, địa ngục cường giả Thiên Miết Thần Tông cũng chính là phát giác được Thông Thiên Thần Sơn một chút huyền bí, mới ngày nhớ đêm mong muốn có được. Khiến ra lôi tài quyết, người dẫn theo lĩnh đại quân, đã Thông Thiên Đoạn Sơn cùng vô cực tinh hải ở giữa liên hệ, nhường thần triều cương vực nối liền thành một thể. Sở Nguyên lại xuống mệnh lệnh. Hiện tại hắn đối với thần triều chế tạo mục tiêu, hoàn toàn là hướng phía 33 tầng trời loại kia quy cách đang tiến hành. Đương nhiên cũng biết, không có khả năng một lần là xong, cần thời gian dài dằng dặc tiến hành. Có cố này nguyên thủy năng lượng tại, thần triều tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ sinh ra đại lượng cao thủ. Sở Nguyên trở lại tiết điểm không gian, ngồi ngay ngắn ở nơi này. Hắn không trực tiếp hấp thụ thôn nạp, mà là theo nhân đạo sông dài chảy xuôi khuyết tán đến mỗi một chỗ. Đối với hắn mà nói, thần triều bên trong cao thủ sinh ra càng nhiều, quốc vận càng mạnh. Hắn cần bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, liền có thể mượn nhờ toàn bộ đế quốc khí vận, để cho mình vậy cùng nhau đột phá. Loại thủ đoạn này, nhưng so sánh đơn thuần thôn phệ mạnh hơn. Đã lớn mạnh đế quốc, vậy cường đại tự thân. Thời gian trôi qua, đế quốc trưởng không cương vực phát sinh kinh thiên chuyển biến lớn. Hiện tại đã không thể xưng là Thiên Đoạn Sơn, mà là mệnh danh là Thần Võ Thiên, đế quốc bản đồ vậy nhanh chóng khuyết trương ra ngoài, toàn bộ biến thành Thần Võ Thiên một bộ phận. Lấy hiện tại Thần Võ thần triều thực lực, trừ phi là chân chính thiên đạo thần, không phải tuyệt đối chống lại không được bọn hắn khuyết trương. Loại này nguyên thủy năng lượng đại biểu cho đa nguyên vũ trụ căn nguyên nhất một loại năng lượng, có thể dùng đến sáng tạo rất nhiều đủ loại vật chất, nhường một ngày biến thành thánh địa, đế quốc phát triển nhất là không thể thiếu. Sở Nguyên cảm ngộ loại biến hóa này. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, loại này năng lượng chân quý đều biết gây nên thiên đạo thần tham lam, nhưng hắn cũng là không ý kỵ tí nào. Đại lượng chân quý thần dược, trước kia không cách nào dựng dục ra thần dược đều xuất hiện, đây là nguyên thủy năng lượng. Dược Linh Nhi gieo họ, nàng đem tu vi của mình lấy bồi dưỡng thần dược phương thức tiến hành, nhìn xem mở ra bên trong vườn thuốc, rất nhiều vô cùng chân quý thần dược ào ào xuất hiện, mừng rỡ dị thường. Đây chính là nguyên thủy năng lượng mang tới chỗ tốt. Bán thiên đạo, Cửu U thiên đạo. Vội vàng 50 năm đi qua, Cửu U trở thành đại tôn, lĩnh ngộ ra nàng thiên đạo. Lại qua 20 năm, Dược Linh Nhi vậy đột phá, chủ yếu bởi vì bồi dưỡng linh dược đủ nhiều, xem như một loại khác loại tu luyện, cũng là rất tự nhiên mà nhưng đột phá. Chúng ta cũng phải nỗ lực a. Lạc Nguyệt Ảnh cùng Thượng Quan Tiên vậy phát hung ác tại tu luyện, nói với Sở Nguyên, không đột phá đến bán thiên đạo, liền không xuất quan. Đạt được nguyên thủy năng lượng thứ 80 năm. Sở Nguyên đại tỷ, tu luyện một mực rất khắc khổ Sở Thần Tuyết vậy đột phá đến đại tôn. Thiên phú của nàng không kém, nếu không cũng không sẽ trở thành thần thị, mà tại thần võ về sau, một mực rất điệu thấp. Trừ cùng người nhà của mình có chỗ liên hệ, ngày thường chính là đang bế quan. Không riêng gì bọn họ, có một ít khốn tại vô thượng đỉnh phong, ngàn tỷ năm đều không thể đột phá cường giả vậy đột phá đến đại tôn. Như phụ nhạc, hấp thu đại lượng năng lượng, cũng trở thành đại tôn. Toàn bộ đế quốc, cường giả như mây. Tại trong tam thập tam thiên, vì sao cường giả rất nhiều, cũng là bởi vì thiên đạo thần đủ nhiều, có thể theo đa nguyên vũ trụ bên trong rút ra đến càng nhiều nguyên thủy năng lượng, dùng để bồi dưỡng mình dưới trướng. Đây là một loại tuần hoàn. Mỗi cái trong thế lực, cường giả càng nhiều, dưới trướng sinh ra cường giả sát suất càng cao, dù sao có cường giả có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Mình dốc sức làm thủy chung là hao phí thời gian. Trăm năm đi qua. Ha ha, ta Sở Lôi vậy đột phá, bán thiên đạo cảnh giới, Lôi thẩm phán hết thể bất kính bệ hạ người. Sở Lôi phát ra càn rỡ thanh âm. Sở Lôi, nó đột phá, quá là được, phán quyết thẩm phán, hai chúng ta liên thủ sẽ buộc phát ra thực lực mạnh hơn, trở thành trong tay bệ hạ giao găm, Lôi thú bộ lạc vậy có thể tại thần triều đứng vững gót chân. Ra Lôi tài quyết vậy thật cao hứng. Kỳ thật, qua nhiều năm như vậy, nó dưới trướng vậy có một tôn Lôi thú đột phá, nhưng đều không có Sở Lôi đột phá tới cao hứng. Nguyên thủy năng lượng phúc lợi cũng nên muốn dần dần tiêu tán. Đa nguyên vũ trụ trăm năm, Sở Nguyên thần triều bên trong đột phá đại tôn liền có mấy chục người, cao thủ khác liền càng vô số kể. Cảnh giới của hắn, vậy vững chắc tại vô thượng ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hắn đương nhiên biết phía sau nguyên nhân. góp nhặt vô số vạn năm nguyên thủy năng lượng trong khoảng thời gian ngắn sử dụng hết, tự nhiên có thể sáng lập ra số lớn cường giả, sau này sẽ là tia nước nhỏ, không có tốc độ nhanh như vậy. Chương 1268, vượt sâu nội bộ. Truyền thừa kiếm tháp bên trong, Lý Kiếm Thanh rốt cục đi ra. Rốt cục thông qua Thiên Đạo thần nan quan. Lý Kiếm Thanh mặt mũi tang thương. Trăm năm thời gian, hắn thành vì đại tôn, kiếm ma luyện càng phát ra lăng lệ, một kiếm có thể chạm cửu trọng thiên. Nghĩ đến nội bộ khảo nghiệm, vậy liền như là ác ngộng. Lý Kiếm Thanh. Sở Nguyên xuất hiện tại hắn trước mặt, nhìn xem hắn, mỉm cười nói: "Thần tham gia bệ hạ." Lý Kiếm Thanh liền vội vàng hành lễ: "Thật tốt, ngươi theo truyền thừa kiếm tháp bên trong đi ra, nhường chấm vậy thật cao hứng, đây là ngươi đối với mình một lần ma luyện, đại tôn cảnh giới, thanh này Thiên Đạo thần kiếm, chấm liền ban cho ngươi." Thiên Đạo thần kiếm, tản ra mãnh liệt chấn động. Lý Kiếm Thanh cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, một cái Thiên Đạo thần kiếm liền giáng lâm đến hắn trước mặt. Đối với Sở Nguyên đến nói, hắn cầm thanh thần kiếm này không có ý nghĩa gì. Dù sao hắn có Nhân Hoàng kiếm, mạnh hơn thần vật, chỗ buộc phát ra uy lực không phải là thanh kiếm này có thể so được, vô cùng gân gà. Lý Kiếm Thanh đã có thể theo truyền thừa kiếm tháp bên trong đi ra, đã nói lên hắn có sử dụng thanh kiếm này tư cách. Hắn hiện tại là đại tôn, có một cái Thiên Đạo thần kiếm, chiến lược tuyệt đối có thể so với bán thiên đạo trên bảng tồn tại, mà lại theo hắn đối với đạo lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu, thực lực cũng biết tới tăng cường. Đế quốc cần loại này cường giả. Cái này, Lý Kiếm Thanh không dám nhận. Cầm xuống đi. Sở Nguyên nói, ghi nhớ, tiền nhân đạo vĩnh viễn là hắn người, chỉ có thể dùng để lĩnh hội chiếu rọi, không thể dập khuôn, muốn thành thiên đạo thần, ngươi nhất định phải tìm hiểu ra thuộc về mình lực lượng, đi thông thiên thần sơn sông lên sông, ngươi biết đạt được càng nhiều càng ngộ. Thần ghi nhớ. Lý Kiếm Thanh quỳ xuống, cầm Thiên Đạo thần kiếm, liền đi thông thiên thần sơn. Bây giờ thần triều phát triển đã đi đến quỹ đạo, Thiên Đoạn Sơn vốn có hai nơi di tích lớn, thông thiên thần sơn đã giải quyết, còn có Táng Thế Đại Thâm Nguyên, đầu này vực sâu là cực cổ đại chiến lúc sinh ra. Sở Nguyên suy tư, nghe đồn nơi đó phát sinh qua Thiên Đạo Thần đại chiến, vẫn là qua Thiên Đạo Thần, vậy tốt, chấm liền đi nơi đó nhìn xem, triệt để dò xét rõ ràng, nơi đó còn ẩn tàng cái gì, nhất định phải biết nội bộ bí mật. Thân hình hắn lóe lên, liền đến Táng Thế Đại Thâm Nguyên. Giống như trước đó, không có biến hóa. Sở Nguyên trực tiếp bước vào. Lần trước tới thời điểm hắn còn vẹn vẹn chúa tể thần. Bây giờ đã có so sánh Thiên Đạo Thần thực lực, đối với tồn tại một chút nguy hiểm, hắn tự nhiên không để vào mắt, trực tiếp chính là xâm nhập. Lần này hắn muốn đi vào đến sâu nhất cấp độ địa phương. Và anh, vô số thời không mảnh vỡ xen lẫn lạnh thấu xương phế tích đụng chạm, có nhiều châu nguy hiểm đã đều có thể diệt sát đại tôn. Trực tiếp đạt đến chỗ sâu nhất. Sở Nguyên lấy hư không chi môn xuyên qua, đánh xuyên qua thiên địa thông đạo, nháy mắt chính là tầng sâu nhất địa phương, nhìn thấy trước mắt, toàn bộ đều là vỡ vụn dáng vẻ, căn bản không có một điểm hoàn chỉnh. Nghe đồn không phải hư, quả nhiên có thiên đạo thần giao thủ qua, mà lại ngay cả thiên đạo sông dài đều bị đánh tan, nhiều phần thiên đạo lực lượng đan vào một chỗ, cuồng bạo hỗn loạn, chế tạo ra cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Sở Nguyên phía dưới là vô số chảy loạn, không có quy luật chút nào đan vào một chỗ, cực kỳ hỗn loạn, khó mà phán đoán thời không. Trong mắt hắn còn có trăm ngàn cái vòng xoáy không ngừng xoay tròn, như là lỗ sâu, không biết có thể đến nơi nào. Cái này không chỉ là một hai tôn thiên đạo thần giao thủ, liền có thể chế tạo ra chấn động, cực cổ thời kỳ đại chiến coi là thật thảm liệt. Sở Nguyên trầm tư. Bất quá chân chính thiên đạo thần chấm đều không sợ, chết sau chấn động đây tính toán là cái gì? Sở Nguyên trực tiếp bước vào cỗ này chạy loạn bên trong. Nháy mắt, hắn liền phát giác được quỷ dị, bốn phương tám hướng đều có gió lốc, nhiều phần thiên đạo thần lực lượng hỗn loạn, giống như là có nhiều chỉ bàn tay vô hình gắt gao lôi kéo ở hắn, đem hắn hủy diệt. Sở Nguyên lực lượng chấn động, lực lượng chí cao, vỡ nát lực vô hình. Hỗn loạn, không có quy luật chút nào. Ở đây, cho dù là thiên đạo thần, cũng biết mê mang, bởi vì nhiều phần thiên đạo lực lượng đang quấy rầy, để ngươi không cách nào xác lập chân chính phương vị. Sở Nguyên không cảm thấy kỳ quái. Nếu như không phải như vậy, Táng Thế Đại Thâm Nguyên đã sớm không tồn tại. Ngay tại trong hư không phiêu đãng, tất nhiên có sức mạnh đầu nguồn. Sở Nguyên nước chảy bèo trôi. Đến nơi này, hắn nhìn thấy vô số mảnh vỡ, rất nhiều đều là binh khí áo giáp, bởi vì đại chiến kịch liệt đều bị vỡ vụn. Một khối màu vàng mảnh vỡ, lăng lệ đến cực điểm, đột nhiên hướng hắn mặc bàn tới. Sở Nguyên một phát bắt được, đây là thiên đạo thần khí mảnh vỡ, đống nhiên lẩm bẩm, thảm liệt giao chiến, liền thiên đạo thần khí đều đánh vỡ, chấm cảm giác được thiên đạo trưởng hà lực lượng, bất quá cũng bị đánh tan. Cực cổ chiến đấu, là Nhân Hoàng xuất lĩnh hắn một phương này nhân mã mà đánh, mục đích không biết, nhưng thất bại. Sở Nguyên đang không ngừng phỏng đoán. Hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Đừng nhìn Sở Nguyên rất nhẹ nhàng, nhưng đó là bởi vì hắn thực lực quá mạnh, bởi vì thần triều quốc vận bộc phát, so cùng Thương Hải Thiên Đạo thần giao thủ xếp càng muốn mạnh. Mà lại, hắn có hư không chi môn, đối với hư không lực lượng trưởng không thể so Thiên Đạo thần yếu. Ô ô ô ô. Vạn cổ không tiêu tan vong hồn ý niệm, vậy ở bên thai của hắn thời khắc xoay quanh, là muốn công phá linh hồn của hắn. Nơi này là một chỗ phế tích, vốn có rất nhiều cổ xưa thành trì tại, nhưng đã hủy diệt. Sở Nguyên chìm xuống đến nhất định khu vực, ở phía trước của hắn là liên miên ngàn tỷ dặm phế tích, đều là mục nát rách nát vết tích, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cố bảo tồn coi như hoàn hảo thần khu. Tại cực cổ đại chiến loại kia cấp độ, ngay cả thiên đạo đều vẫn lạc, đại tôn càng là thành tốt vẫn lạc. Sở Nguyên Yên lặng nói, hắn đi tại phế tích bên trong, cảm thụ được tuế nguyệt bụi bặm, hy vọng từ đó nhòm ngó một góc năm đó lịch sử. Một con phụ nhạc thần khu. Sở Nguyên vậy nhìn thấy phụ nhạc, phi thường khổng lồ, so hắn trong đế quốc phụ nhạc còn muốn lớn hơn mấy lần, cảm ngộ khí tức, khi còn sống tất nhiên có được bán thiên đạo thực lực đỉnh phong. Còn có thật nhiều tới từ địa ngục, vạn ma thiên, chúng thần thiên thần khu. Cho Sở Nguyên cảm giác, chỉ có một chữ, loạn. Vô cùng hỗn loạn. Cực cổ chiến đấu, là đem tất cả mọi người cho kéo vào. Một tôn kim giáp thần linh như bất bại chiến thần, trên tay kiếm bảng rộng, cắm trên mặt đất, thân thể dựa vào, trải qua vô số tuế nguyệt, vẫn duy trì không ngã tư thế. Đây là tới từ nhân giới tiên cường giả. Sở Nguyên trước mắt có hình tượng. Tôn này nhân giới tiên cường giả chém giết vô số cường địch, cuối cùng kết lực, tại sinh mệnh sắp kết thúc thời khắc đó, hắn lặng lặng đứng ở trên phiến đại địa này, nên đón tử vong của mình. Cực kỳ thảm liệt. Sở Nguyên dù bắt đầu đạt được nhân hoàng kiếm, nhưng hắn không phải là nhân giới tiên cái kia nhân hoàng, mà là thần võ nhân hoàng. Chỉ có một tiếng cảm thán, không có cảm giác khác. Hả? Đây là... Sở Nguyên đi tới, lại nhìn thấy có tới vài giảm rộng cực lớn giáp phiến, không phải là kim loại, mà là một loại nào đó sinh vật xác. Thiên đạo thần tàn khu. Sở Nguyên kinh ngạc, theo sát phía trên phân biệt, đây cũng là thực lực đạt tới thiên đạo thần phụ nhạc di hải, thân thể đều vỡ vụn, cái kia chiến đánh cho rất kịch liệt ta. Chỉ kinh ngạc, không ngoài ý muốn. Dù là nhìn thấy thiên đạo thần tử vong thần khu, hắn cũng không sẽ ngoài ý muốn. Đi địa phương khác nhìn xem. Sở Nguyên hiện tại vậy không có những chuyện khác. Ngay tại hắn xuyên qua mảnh không gian này thời điểm, Nhân Hoàng kiếm lại truyền lại ra một cỗ chấn động, tại chỉ dẫn lấy hắn một phương hướng nào đó. Chương 1269, trong vực sâu thế giới. Nhân Hoàng kiếm lại lần nữa sinh ra chấn động, cũng không kỳ quái, nơi này dù sao cũng là cực cổ đại chiến, nhân giới thiên đại chiến nơi, tất nhiên có thuộc về nhân giới thiên tiên đạo thần, mà Nhân Hoàng là nhân đạo cộng chủ. Lần trước đến liền có song chấn động truyền ra, lần này hắn xâm nhập đến vực sâu nội bộ. Nhân Hoàng kiếm cảm ứng là chuyện tốt, để hắn không cần như cái con ruồi không đầu dạng xung loạn. Hắn theo lấy loại ba động này. Tại Táng Thế Đại Thâm Nguyên bên trong, vỡ vụn thời không hình thành từng cái độc lập vũ trụ, lấy thời không lỗ sâu phương thức nối liền với nhau. Cách chấm cũng không phải là 10 phần xa xôi. Hắn đột nhiên tiến vào một cái độc lập trong vũ trụ. Cái vũ trụ này cũng không có như vậy vỡ vụn, ngược lại nội bộ cực kỳ hoàn thiện, có nồng đậm năng lượng. Lập tức hắn liền thấy, tại cái này độc lập trong vũ trụ, thế mà còn có sinh linh, là vô cùng vô tận dáng dấp hình thù kỳ quái tồn tại. Nhưng theo khí tức của bọn hắn phân biệt, Sở Nguyên nháy mắt biết, đây là tới từ trong địa ngục chủng tộc. Thế mà vẫn tồn tại địa ngục chủng tộc, xem ra tại cái này Táng Thế Đại Thâm Nguyên bên trong, không hề giống chấm tưởng tượng như vậy hoang vu tĩnh mịch a, chỉ sợ là năm đó chiến tranh còn sống sót di dân, sinh sôi đến nay. Sở Nguyên thản nhiên nói, nhân loại, là nhân loại khí tức, thế mà xâm nhập đến ta ô vòng lãnh chúa lãnh địa bên trong, nhất định lại là bọn họ, giết hắn, người này rất có thể là nhân giới thành thám tử, không thể để cho hắn lưu lại. Một tiếng chấn nộ thanh âm, một cái đầu bên trên mọc ra sừng trâu, đen nhánh địa ngục lãnh chúa xuất hiện, hai mắt đỏ như máu, giống như nhìn thấy thủ chuyển kiếp. Trong vũ trụ này vô số địa ngục sinh linh đều gầm hét lên, khắc cốt cừu hận. Sở Nguyên nhìn qua toàn bộ trong vũ trụ sinh linh đối với hắn đánh tới, sắc mặt nhàn nhạt, hắn vốn định một trưởng toàn bộ xóa bỏ, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái kia đạo tân hỏa, hắn lực lượng bao phủ, gọi là ô vòng lãnh chúa sợ hai hét lớn, liền bị trực tiếp xóa bỏ. Toàn bộ vũ trụ, tất cả địa ngục cường giả, một mẹ hốt gọn, lưu lại hiến tế tân hỏa. Cái kia tự xưng hỏa tổ tồn tại triệu hoán đi ra rất cường đại, đây không phải bình thường thiên đạo tồn tại, có được không ít bảo tàng, biết rất nhiều cổ xưa bí mật. Sở Nguyên trực tiếp rời đi cái vũ trụ này. Từng cái vũ trụ, có vỡ vụn, có hoàn chỉnh. Sở Nguyên phát hiện không ít sinh linh tồn tại qua vết tích, tựa hồ diễn dịch ra không giống văn minh. Hả? Có chiến tranh khí tức. Sở Nguyên tại xuyên qua thời điểm, đột nhiên nghe được gào thét tiếng chém giết âm, cái này khiến hắn cảm thấy yêu kỳ. Hắn tìm chấn động, đạp ở vĩnh hằng trục xuất thời không. Tại một mảnh cổ xưa phế tích bên trên, đầu tiên nhìn thấy vô số khói lửa, ước vạn vạn sinh linh tại chém giết lẫn nhau. Có nhân loại, vậy có địa ngục chủng tộc, vạn ma thiên chủng tộc. Nhiều như vậy sinh linh chém giết. Sở Nguyên bắt đầu coi là, trước đó ô vòng lãnh chúa chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy nơi này chiến trường chém giết, là hắn biết, toàn bộ Táng Thế Đại Thâm Nguyên chỗ sâu, so hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Những thứ này nhân tộc, Sở Nguyên từ trên người bọn họ cảm ứng ra cùng nhân hoàng kiếm đồng nguyên khí tức. Mà lại hắn có chút ngoài ý muốn chính là cao thủ cũng không ít, chính là đại tôn cộng lại đều có mấy chục tôn, bực này chiến tranh quy mô đã không nhỏ. Cực cổ đại chiến trước di dân, rất có thể đều không có rời đi Táng Thế Đại Thâm Nguyên, nhưng thiên đạo thần đại chiến mặc dù kết thúc, có thể thuộc về bọn hắn chiến tranh lại còn chưa kết thúc, vẫn đang tiếp tục. Sở Nguyên nháy mắt liền suy đoán ra hết thảy. Cái này rất nhiều sinh linh giết đến thiên địa kinh hãi, đại địa nhuốm máu, chỉ sợ theo cực cổ đại chiến kết thúc đã chém giết đến bây giờ, một mực chưa bao giờ đình chỉ qua, đều tại cầm song phương khai đao. Sở Nguyên không có hứng thú, xem bọn hắn đánh xuống, trực tiếp rời đi. Đầu tiên, hắn muốn tìm đến nhường nhân hoàng kiếm chấn động đến rút. Táng thế đại thâm nguyên, một cái khổng lồ độc lập, đồng thời phi thường ổn định trong vũ trụ. Nơi này sinh tồn lấy đại lượng sinh linh, một phái sinh cơ bừng bừng, rất là phồn vinh, thật nhiều thành trì thành lập. Từng tôn thân ảnh bay tới bay lui, cao thủ số lượng không phải số ít. Tại vũ trụ chỗ sâu, có một tòa cổ xưa khổng lồ thánh điện, có thuần chính nhất trí cao nhân hoàng khí tức. Mau tới. Một đạo cổ xưa thanh âm theo trong thánh điện phát ra. Đại trưởng lão triệu hoán. Trong vũ trụ đại tôn nghe được thanh âm về sau, lập tức đi vào trước thánh điện, một cái vậy mà xuất hiện trọn vẹn hơn 50 người, đều là đại tôn, nhìn qua thánh điện, thần sắc trang nghiêm. Đại trưởng lão, phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ là tiền tuyến chiến sự thất bại? Sẽ không, bọn họ mặc dù so với chúng ta số lượng càng nhiều, nhưng chiến lực lại hoàn toàn so ra kém chúng ta. Một cái kim giáp thần linh đạo, cũng không phải là chiến sự tiền tuyến, mà là thánh điện phát ra chấn động, nhân chủ di vật phát sinh không tên cảm ứng. Thánh điện cửa mở ra, thời không chuyển đổi, một cái áo trắng lão giả tóc trắng sắc mặt nghiêm túc. Hắn chính là Táng Thế Đại Thâm Nguyên bên trong, vô số nhân tộc sinh linh đại trưởng lão, cũng là bọn hắn tối cao lãnh tụ. Hắn tồn tại tuế nguyệt cực kỳ cổ xưa, cực cổ thời kỳ liền tồn tại. Mà thực lực của hắn vậy cực kỳ khủng bố, tham dự qua cực cổ đại chiến chưa chết, nếu là đơn thuần theo bán thiên đạo bảng lực lượng đến phán định, hắn thậm chí có thể xếp tại trước 10. Trong vũ trụ này đại tôn biết, đại trưởng lão cực cổ đại chiến lúc thực lực liền ngập trời khủng bố, cùng thiên đạo thần giao thủ đều không chết, là nhân giới thiên lúc ấy ưu tú nhất mấy vị đại tôn. Bọn họ vậy nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Nếu như không phải là trận đại chiến kia thất bại, mà bọn họ bị khốn ở nơi đây, đại trưởng lão chỉ sợ cũng là thiên đạo thần đi, nhưng cái này cũng không hề có thể xóa bỏ sự cường đại của hắn. Các ngươi nhìn, tại đại trưởng lão trước mặt, có một chương cổ xưa uy nghiêm thần tọa, cũng không có ngồi người, mà để bọn hắn thấy là một kiện thần vật. Cái này thần vật là một cây thẳng tắp trường thương, màu vàng dòng đường vân, vô cùng tôn quý, là trường thương chống đỡ lấy toàn bộ vũ trụ, vĩnh viễn không khuất phục. Có thể trường thương vốn phải là thẳng tắp bất động, nhưng đột nhiên ở giữa kịch liệt lay động, bộc phát ra cấp bách ý niệm, tựa hồ gặp cái gì càng tôn quý tồn tại, tại dẫn dắt đến nó còn sót lại ý thức. Đây là xảy ra chuyện gì? Vô số năm trôi qua, thánh vật đều không có dạng này qua, hiện tại tại sao lại có loại cảm ứng này? Chẳng lẽ nhân chủ còn sống? Bất quá nhân chủ đương nhiên đã cùng nhiều vị thiên đạo thần cùng nhau vẫn diệt. Không phải là nhân chủ, còn biết là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là hoàng, vĩ đại nhất hoàng không có chết, hắn lại đi tới thế gian này, tại chỉ dẫn lấy chúng ta rời đi hắc ám, đi hướng quang minh. Bọn họ đều kích động. Hoàng đã vẫn lạc, theo chúng ta nhân giới thiên mà vẫn lạc, ta đã không cảm giác được hoàng khí tức, hoàng năm đó gặp thảm liệt vây công, bọn họ phá hư hoàng vĩnh hằng. Đại trưởng lão lắc đầu, ta mặc dù rất muốn hoàng còn tiếp tục tồn tại, nhưng đây là không có khả năng, chúng ta không còn có hoàng. Cái kia đại trưởng lão, lại đến tột cùng là nguyên nhân gì? Đám người này tỉnh táo lại. Thánh vật không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh dị biến, nhất định là có nguyên nhân. Rất xin lỗi, ta không biết, nhưng ta khẳng định, nhất định là có cái đại sự gì phát sinh. Đại trưởng lão cũng không biết. Bọn họ tại Táng Thế Đại Thâm Nguyên bên trong quá lâu, rời đi không được. Bởi vì chấm, nhường cái này thiên đạo thần vật sinh ra chấn động. Một cỗ vĩ đại khí tức bao phủ tại trong thánh điện. Chương 1270, Hoàng canh 4. Một thân ảnh theo hư vô thời không bên trong đi ra, không có người thấy rõ hắn là thế nào giáng lâm, thánh điện các loại giám sát cấm chế đều không có phát hiện có người xâm nhập vào. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, trực tiếp liền giáng lâm tại nhất là nguy nga trên thần tọa, quân lâm thiên hạ ánh mắt nhìn qua bọn họ. Hắn tản mát ra vạn cổ uy nghiêm. Không tốt, người này là ai, hắn là thế nào tới, chẳng lẽ là đêm ách dưới trướng cường giả? Không đối hắn không phải là, loại khí tức này quang minh vĩ ngạ. Làm càn, ngươi cũng dám làm được nhân chủ trên thần tọa đi, a, ngươi đến tột cùng là ai? Trong thánh điện tất cả cường giả vừa nhìn thấy Sở Nguyên, đều sa vào đến kinh hãi bên trong, tinh thần của bọn hắn ý niệm xung kích ra ngoài, chính là phát hiện người này quanh người hết thảy thành không không, như là vực sâu. Vị kia đại trưởng lão phá lệ tỉnh táo. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên, lập tức cảm thấy tất cả nguyên khí đều tại vây quanh hắn mà xoay tròn, thiên địa chư thần cũng muốn quỳ sát dưới chân hắn thần phục. Hắn chính là tồn tại vĩ đại nhất, khí thôn sơn hà vạn giới. Các ngươi chính là Táng Thế Đại Thâm Nguyên phía dưới, cực cổ đại chiến sau di dân, vẫn còn lưu lại cường đại truyền thừa. Nhường chấm kinh ngạc. Sở Nguyên bình tĩnh lời nói, mang theo mãnh liệt tác bách, hắn căn cứ nhân hoàng kiếm chấn động, tìm được nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia thiên đạo thần thương. Tay của hắn một chiêu, lập tức thiên đạo thần thương lập tức đến hắn trước mặt, cái kia thẳng tắp cán thương thế mà hốn lượn xuống tới, giống như là một người đối với nhất kính ngưỡng tồn tại đi lớn quý lễ. Thánh vật thần phục. Một màn bất khả tư nghị này bị tất cả mọi người sau khi thấy, con mắt đều là gắt gao trừng lớn. Đây là trực tiếp thần phục, gặp tồn tại càng vĩ đại, không có nửa điểm kháng cự ý niệm. Luyện chế thần thương thiên đạo nhân chủ đã không tại, chẳng lẽ là bọn họ hoàng lại lần nữa trở về? Bằng không, trường thương cho dù vỡ nát, cũng không sẽ nửa điểm thần phục. Ngài là? Đại trưởng lão ra hiệu tất cả mọi người tỉnh táo. Người này bao phủ tại một đoàn thần bí bí ẩn bên trong, hắn cũng không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Chấm vì thần võ thần đế, thần võ đế quốc hoàng. Sở Nguyên nắm lên tiên đạo thần thương, uy nghiêm vô hạn, chậm rãi nói, chấm nhìn ra được, các ngươi đều là cực cổ nhân giới thiên di dân, nhưng chấm không phải là các ngươi trong lòng hoàng, mà là thần võ hoàng. Nhân đạo chí tôn, đế hoàng ý chí, song trọng điệp ra. Đại trưởng lão trong mắt mê mang, hắn lập tức nhìn thấy một tôn ánh sáng chói lọi vô cùng tồn tại, mang theo cả thế gian nhân hoàng khí độ, nhưng ngáy mắt, lại phát giác ra được, đây không phải cực cổ thời kỳ nhân hoàng. Bởi vì trước mặt tôn này hoàng, dĩ nhiên có nhân hoàng khí tức, nhưng hắn càng bá đạo, tàn khốc hơn. Nếu như nói cực cổ thời kỳ nhân hoàng thật giống như mùa đông bên trong ấm áp nhất mặt trời, như vậy Sở Nguyên chính là mùa hè nhất là cực nóng mặt trời gay gắt. Không phải chúng ta hoàng đã vẫn diệt. Đại trưởng lao thất thần, hắn là thấy tận mắt nhân hoàng. Đông nhiên khốn hoặc nói, thánh vật vì nhân giới thiên thiên đạo thần lưu lại, vì sao thánh vật sẽ trực tiếp thần phục với ngài, chẳng lẽ ngài là mới được hoàng? Hắn đã biết, thánh vật chấn động đều là bởi vì trước mắt vị này vĩ đại tồn tại. Nếu như không phải là thánh vật chủ động thần phục, hắn liền xem như liều cái mạng này, cũng phải cùng Sở Nguyên đồng quy vu tận. Chấm trưởng khống nhân đạo, trưởng khống nhân đạo thanh kiếm. Sở Nguyên phất tay, nhân đạo sông dài càn quét, liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn, ở trong còn có người nói thanh kiếm. Đại biểu nhân đạo sông dài, bị chấm trưởng khống. Đại trưởng lão con mắt đều đối đãi, loại người này đạo lực lượng, hắn vĩnh viễn cũng không sẽ quên. Nhất là còn có cái kia thanh nhân đạo thánh hoàng chi kiếm, kia là nhân hoàng tụ tập chân quý nhất thần vật cùng vô số sinh linh tín ngưỡng tạo thành liền. Nhưng đầu này nhân đạo sông dài cùng hắn trước kia nhìn thấy cũng khác biệt. Sở Nguyên nhân đạo sông dài, nhân từ bác gái bên trong, nhưng lại mang theo cuồng mãnh vô cùng cực nóng, đây là chinh phạt hiếu chiến khí tức, đại biểu cho một nước con dân khí chất cùng đế hoàng ý chí. Nhân hoàng kiếm vậy cùng cực cổ lúc không giống, ánh sáng chói lọi càng mãnh liệt hơn. Trình Tuyên bái kiến hoàng. Trình Tuyên vị này đại cao thủ trực tiếp quỳ xuống. Hoàng. Những người khác nhìn thấy đại trưởng lão quỳ xuống, cũng là đồng thời quỳ xuống. Bình thân. Sở Nguyên biết bọn họ là khuất phục tại nhân hoàng khí tức dưới. Nhân hoàng cũng không phải là duy nhất thuộc người nào đó, mà là vô số sinh linh tín ngưỡng. Ta biết, ngài không phải là cực cổ thời kỳ nhân hoàng, cực cổ hoàng thời đại đã mất đi, ngài đại biểu cho thời đại này, cái này kỷ nguyên hoàng, chúng ta vinh thế hiệu chung với hoàng. Trình Tuyên nói. Nhân hoàng là một loại xưng hào, vô số sinh linh tín ngưỡng hắn, hắn chính là mới được nhân hoàng, đại biểu hàng tỷ sinh linh tín ngưỡng, Sở Nguyên có thể chấp trưởng nhân hoàng kiếm, vậy hắn chính là mình muốn hiệu trung hoàng. Cực cổ nhân hoàng biến mất, nhưng thời đại này hoàng lại xuất hiện. Cực cổ lúc hoàng vì sao mà chiến? Sở Nguyên hỏi thăm. Hoàng, chuyện này phi thường phức tạp, đương nhiên ta không phải là thiên đạo thần, cũng chính là cái tiểu nhân vật, không chỉ có là nhân giới thiên, càng đem 33 tầng trời cùng với vô số dị độ thời không bên trong tồn tại đều liên lụy vào. Trình Tuyên lập tức mở miệng. Sở Nguyên khí độ tại linh hồn hắn bên trong giờ phút này quá cao to, lại quá bá đạo. Bất quá ta nhớ được là vì kỷ nguyên, vì vĩnh hằng mà chiến. Kỷ nguyên, vĩnh hằng. Sở Nguyên khẽ gật đầu, tại đại chiến kết thúc sau tuyến nguyệt, các ngươi đều không có rời đi. Không hề rời đi, không cách nào rời đi, năm đó nơi này là Cổ Nguyên Thiên chiến trường, lục thần đại chiến, thiên băng địa liệt, thiên địa đều hủy, ta nhìn thấy Cổ Nguyên Thiên vậy đang sụp đổ, tại biến mất. Trình Tuyên thở dài, ta vậy nếm thử rời đi, nhưng ngoại giới thiên đạo hỗn loạn, ta đều rời đi không được. Những người khác càng không có khả năng rời đi. Sở Nguyên ngược lại là xem nhẹ. Hắn có thể rất đơn giản tiến đến, đó là bởi vì thực lực của hắn so sánh thiên đạo thần, không sợ thiên đạo hỗn loạn. Lục thần đại chiến. Sở Nguyên biết hắn nói đến lục thần, là 6 tôn thiên đạo thần linh. Đúng. Trình Tuyên nói, cái này lục thần một tôn vì nhân giới thiên thiên đạo thần, một thần vì cổ nguyên thiên, sau đó đối địch 4 thần, vì chúng thần thiên một tôn thần, địa ngục thiên thần, vạn ma thiên thần, cùng một tôn phụ nhạc. Hắn mô phỏng ra hình tượng, là lục thần đối lập. Nhân giới thiên thiên đạo thần cùng một nữ tử sóng vai đứng thẳng, nữ tử kia hẳn là đến từ Cổ Nguyên Thiên. Cuối cùng tình hình chiến đấu. Sở Nguyên nói: "Thảm liệt, thân của Cổ Nguyên Thiên cùng thần của Vạn Ma Thiên đồng quy vu tận, thiên đạo trường hà đều chôn vùi, mà ta nhân giới thiên thần vậy thiêu đốt mình thiên đạo, chém giết phụ nhạc, hủy diệt địa ngục thiên thần, cuối cùng cùng chúng thần thiên thần cùng nhau hủy diệt." Hắn vĩnh viễn vậy quên không sảng khoái năm thảm liệt, nghĩ tới đây, toàn thân đều đang run sợ. Sở Nguyên không có tự mình kinh lịch, nhưng hắn vẫn cảm thụ được năm đó bi tráng, hai thần tử chiến bốn thần, tạo thành cùng nhau hủy diệt kết cục. Cực cổ đã qua, các ngươi cực cổ tín ngưỡng hoàng đã mất đi, chớ không phải là các ngươi trong lòng hoàng, mà là thần võ hoàng, nhưng chớ có thể cho các ngươi một cái cơ hội, tín ngưỡng tại chớ có thể mang các ngươi rời đi táng thế đại thâm nguyên. Sở Nguyên thanh âm ầm ầm, rung động tâm linh. Chúng ta nguyện ý đầu nhập. Trình Tuyên không do dự. Hắn làm sao không biết, Sở Nguyên đã không phải là nhân giới thiên hoàng, nhưng hắn có thể trưởng khống nhân đạo sông dài, thánh vật thần thương đều khuất phục với hắn vĩ đại khí tức, liền để hắn nhất định phải hiệu trung. Trước 1271, Giả Ách Thiên Đạo Thần. Các ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Sở Nguyên lúc này mỉm cười, mới khiến cho Trình Tuyên nhóm người này cảm nhận được một cô khoan dung độ lượng bác gái, như rét lạnh mùa đông nắng ấm ấm áp. Hắn vậy không có ngoài ý muốn. Mình chấp trưởng nhân hoàng kiếm, sáng lập nhân đạo sông dài, bọn họ tự nhiên sẽ đầu nhập. Tại cái này táng thế đại thâm nguyên phía dưới, các ngươi có bao nhiêu cường giả? Sở Nguyên phải cẩn thận hỏi thăm rõ ràng tình huống. Bán thiên đạo đại tôn, tổng cộng có 135 người, vô số năm thời gian, cường giả không ngừng sinh ra, không ngừng vẫn lạc. Trình Tuyên trả lời. 135 người. Sở Nguyên có chút ngoài ý muốn. Cái này nhưng so sánh hiện tại thần võ đại tôn nhân số còn nhiều hơn không ít. Tựa hồ phát giác được Sở Nguyên ngoài ý muốn, Trình Tuyên giải thích nói, hoàng, mặc dù chúng ta không cách nào rời đi mảnh này vực sâu, nhưng chúng ta tài nguyên cũng không thiếu, năm đó chiến đấu, lục thần vẫn lạc, đại lượng cường giả chiến tử, lưu lại tài nguyên nhiều lắm, đầy đủ chúng ta tu luyện, hoàng hôm nay đến, vậy đại biểu chúng ta có thể rời đi nơi này. Sở Nguyên thích nhiên, bọn họ không thiếu tài nguyên, mà thời gian lại qua như thế dài dằng dặc, đến bất hủ liền không có thọ nguyên bối rối, là dài dằng dặc thời gian tích lũy xuống. Cái này khiến hắn càng thêm ý thức được, như 33 tầng trời loại này cổ xưa thế lực, cường giả số lượng càng là không hết hắn số. Châm tại tới thời điểm, từng nhìn thấy các ngươi tại cùng một chút địa ngục sinh linh mở ra đại chiến. Sở Nguyên nói, thiên đạo thần dù vẫn lạc, nhưng năm đó đi vào này cường giả nhưng không có hoàn toàn chết hết, dài dằng dặc thời gian sinh sôi, vây ở một chỗ không cách nào rời đi thời không, trừ giao chiến chúng ta không có chuyện gì khác có thể làm, chỉ có tiếp tục kéo dài cực cổ lúc đại chiến. Trình Tuyên nói, hai phe, ai nếu là có thể đột phá thiên đạo, ai liền có thể rời đi, vậy tại mượn nhờ chiến tranh, trở thành chân chính thiên đạo thần. Chấm biết. Sở Nguyên đạm mạc nói, trận này kéo dài vô số năm đại chiến, nên kết thúc. Hoàng có ý tứ là muốn diệt đối phương. Một cái giáp vàng nam tử hưng phấn nói, ta nguyện vì Hoàng Tiên Phong, đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Làm thế nào, chấm tự có quyết đoán, ngươi không cần nhiều lời. Sở Nguyên ánh mắt như lưới đao, nhìn xuống cái này giáp vàng nam tử, lập tức để hắn linh hồn lạnh mình, liên tiếp lui về phía sau. Hắn là thần võ hoàng, không phải là cực cổ thời kỳ hoàng, sẽ không đem mình thay vào đến trong nhóm người này, mà là thần võ góc độ, lựa chọn đối với mình có lợi nhất ích cách làm. Sau đó, hắn biến mất tại đám người này trước mặt. Ta nói sai cái gì sao? Cái kia giáp vàng nam tử còn có chút ngộng, lời nói mới rồi tựa hồ gây nên hoàng chấn nộ. Ngươi sai, 10 phần sai. Trình Tuyên quát lớn, hắn là hoàng không giả, trưởng khống nhân đạo sông dài, nhưng cái kia nhân đạo sông dài đã sớm không phải là cực cổ sông dài, cực cổ thời kỳ nhân đạo sông dài theo nhân hoàng vẫn lạc đã tiêu tán, hắn là thần võ hoàng, đừng dùng phương thức của ngươi để phán đoán hoàng cách làm. Ta, cái này giáp vàng nam tử. Có câu nói ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại hoàng so chết đi hoàng càng bá đạo, bọn họ không phải là cùng là một người, nhưng chúng ta hiệu chung chính là hoàng, hắn trưởng khống nhân đạo sông dài, nhân hoàng thanh kiếm, chính là chúng ta muốn hiệu chung hoàng. Trình Tuyên khắc sâu minh bạch điểm ấy. Táng thế đại thâm nguyên. Cùng Trình Tuyên đối lập địa phương, phảng phất có trăm ngàn vũ trụ, âm khí âm u, bao phủ tại địa ngục minh khí bên trong. Một chỗ trong vũ trụ, đồng dạng có một tòa thánh điện. Chủ nhân, chúng ta dưới trướng đã cùng nhân giới thiên cường giả khai chiến. Một tôn đầu sinh sừng nhọn địa ngục sinh linh quỳ gối tại cửa thánh điện miệng, vô cùng cung kính. Giết sạch nhân giới thiên toàn bộ sinh linh, vì ta thu thập càng nhiều huyết nhục linh hồn, ta sẽ dẫn đầu các ngươi rời đi nơi này, cái này mấy lần khai chiến, các ngươi làm được thật không tốt, liên tục thất bại, nếu là lần này không thắng, cũng không có tiếp tục tồn tại đi xuống tất yếu. Trong thánh điện, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Địa ngục sinh linh lạnh mình, hắn biết đạo chủ người hỉ nộ vô thường, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, "Đúng, chủ nhân, ta biết rồi." Lần này chúng ta nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng, huyết tẩy bọn họ vũ trụ. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Trong thánh điện cường giả nói. Cường hành linh hồn, có thiên đạo chấn động, như chấm đoán được không sai, ngươi hẳn là địa ngục thiên thiên đạo thần, cũng không hoàn toàn vỡ lạc, bất quá vậy đụng phải trọng thương, phát động chiến tranh, thu thập huyết nhục linh hồn. Một thanh âm, đâm thẳng linh hồn, truyền vào. Một cái cực lớn lô đen sinh ra, đánh xuyên qua thời không, trong lô đen có một người chậm rãi đi ra, mang theo trưởng khống hết thảy ba khí, ánh mắt nhìn về phía cái này một tòa thánh điện. Đây chính là Sở Nguyên. Ngươi là ai? Trong thánh điện cường giả vậy tại kinh hãi, trực tiếp xem thấu bản chất của hắn, mà lại hắn từ trên người của người này, cảm thụ một cỗ so sánh thiên đạo thần uy áp, để hắn vậy mà bắt đầu lo lắng. Sở Nguyên lạnh nhạt đứng, liền có một loại ép vỡ vũ trụ bá ý. Ầm ầm. Hắn không có động thủ, thiên đạo thần thương liền bay ra ngoài, mang đến thời không hủy diệt, cả tòa thần điện tựa hồ gặp được đại kiếp, kịch liệt lay động. Là hắn thần khí. Trong thánh điện tồn tại truyền đến càng kinh sợ hơn thanh âm, hắn đã chết rồi. Là ai còn có thể thúc đẩy thương này, trừ phi nhân hoàng, không phải thần khí này sẽ không thần phục, càng không khả năng, nhân hoàng sớm vỡ, ngươi là ai? Thánh điện hủy diệt. Tối đen như mực sương mù bay ra, nương tụ thành một cái đầu mọc sừng cong, bất quá lộ ra rất hư ảo thân ảnh. Hắn nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trên thân truyền đến một cỗ cả thế gian đế hoàng mới có bá đạo, không có chút nào dám chủ quan. Dạ Ách Thiên Đạo Thần, Địa Ngục Thiên Đạo Thần. Sở Nguyên đã nhìn ra, cái này Dạ Ách Thiên Đạo Thần đã sớm tại cực cổ lúc liền bị băng diệt, liền nhục thân đều không tồn tại. Linh hồn đều nhận kịch liệt sụp đổ, mình thiên đạo trưởng hạ đều nhận ảnh hưởng cực lớn, hoàn toàn chính là một bộ kéo dài hơi tàn dáng vẻ. Hắn phát động chiến tranh, hấp thụ huyết nhục linh hồn, vì được chính là tục mệnh. Đem một tôn thiên đạo thần linh đánh thành bộ dạng này, ngàn tỷ năm cũng không thể khôi phục, liền có thể nghĩ đến cái kia chiến sự khốc liệt. Ngươi không phải là nhân giới thiên cường giả. Tôn này thiên đạo thần mặc dù lực lượng không tại, nhưng hắn mắt thấy vẫn còn, cảnh giác nói, ta theo trên người của ngươi cảm nhận được một cỗ hoàng khí tức, ngươi là một tôn đế quốc hoàng, chí cao vĩ đại, nhưng không giống với nhân hoàng, ý chí của ngươi càng bá đạo, ta cảm thụ ra tới, ngươi là muốn làm đa nguyên vũ trụ, vô số sinh linh, vô số tồn tại hoàng, sáng tạo vĩnh hằng bất diệt đế quốc. Sở Nguyên khí tức quá bá đạo, linh hồn của hắn đều tại chấn động. Chấm vì thần võ. Sở Nguyên đang khi nói chuyện, liền có đại linh hồn thuật chấn động, nhường Dạ Ách Thiên Đạo Thần đều muốn một lần nữa hóa thành xương mù dày đặc. Đại linh hồn thuật. Dạ Ách Thiên Đạo Thần phát ra sắc nhọn thanh âm, gầm thét lên, ngươi muốn làm gì? Muốn chôn vùi linh hồn của ta sao? Ta mặc dù không còn năm đó, nhưng cũng là Thiên Đạo Thần, đem ta bức gấp cũng không phải dễ chơi. Người này thực lực thần bí, nhưng khẳng định so sánh Thiên Đạo Thần. Hắn vậy hoảng hốt, Đỉnh Phong tự nhiên không sợ hắn, nhưng bây giờ như nhất định muốn đối phó hắn, hắn cuối cùng này linh hồn đều vô cùng có khả năng chôn vùi. Toàn Thịnh Thiên Đạo Thần chấm đều không sợ, còn tại ở ngươi. Sở Nguyên khí tức trùng trùng điệp điệp. Giờ này khắc này hắn giống như một vòng vĩnh hằng mặt trời, chiếu xạ ra sáng ngời nhất ánh sáng, phóng xạ đến Dạ Ách Thiên Đạo Thần trên thân lúc, để hắn hắc vụ điên cuồng tiêu đốt. Chương 1272, khống chế. Hắn lực lượng quá bá đạo, ta hiện tại liền thời đỉnh cao 1/10 thực lực cũng khó khăn phát huy, ở trước mặt hắn, ta lực lượng linh hồn tại cấp tốc suy yếu, không thể bị hắn diệt. Dạ Ách Thiên Đạo Thần lo lắng vạn phần. Thân là Thiên Đạo Thần linh, hắn như thế nào lại cam tâm vẫn lạc? Có thể sức mạnh của người nọ quá cường đại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn biết khó mà lui. Tại hắc khí điên cuồng thiêu đốt thời điểm, một viên đen nhánh bảo vật phóng xuất ra lực lượng chống cự, đây là hắn luyện chế Thiên Đạo Thần khí. Địa ngục giáng lâm, hắc ám xung kích. Dạ Ách Thiên Đạo Thần ý đồ xung kích Sở Nguyên linh hồn. Nhưng sau một khắc, hắn tuyệt vọng. Sở Nguyên linh hồn cứng như bàn thạch, hắn phát động ra một kích, căn bản dung chuyển không được hắn. Linh hồn của hắn làm sao giống như hòn đá, ta linh hồn trùng kích liền như là bông đánh vào trên tảng đá, làm sao bây giờ, căn bản dung chuyển không được, không, ta kinh lịch đa nguyên đại chiến đều không chết, như thế nào chết ở chỗ này? Hắn là thực sự có chút sợ sợ. Không trách hắn. Sở Nguyên vốn là tu luyện đại linh hồn thuật, lại có linh hồn chi môn món trí bảo này, thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có thể. Nhưng bây giờ, chính là một phàm nhân Newton thôi động một tòa núi lớn. Hắn bàn tay lớn vừa mở, hỏa diễm cự trường bao phủ, lại xen lẫn đại linh hồn thuật chấn động. Nhường cái này đoàn hắc vụ đang nhanh chóng thu nhỏ, thiêu đốt đều là hồn lực, nếu như không phải là thiên đạo chí bảo phòng hộ, đã sớm hôi phi yên diệt. Ngừng ngừng ngừng. Hắn lo lắng quát. Có thể Sở Nguyên sẽ không nghe hắn, vẫn là tăng lớn lực lượng. Ngươi mau dừng lại, chỉ cần ngươi thả ta lần này, ta có thể ta tàng bảo địa điểm. Hắn muốn tự cứu. Tại địa ngục thiên bên trong, ta mở ra một cái ai cũng không biết bảo tàng không gian, nơi đó ta đặt vào một kiện thiên đạo thần khí, còn có đại lượng tài nguyên, đã sớm dự liệu được có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đây là ta lưu lại Đông Sơn tái khởi, ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi biết ở nơi nào. Dạ Ách Thiên Đạo Thần tại giống to. Nhưng Sở Nguyên tựa hồ không có nghe được hắn, không có dừng tay dự định. Đến cùng như thế nào ngươi mới nguyện ý thả ta một lần? Chấm cho ngươi một lựa chọn, thần phục với chấm liền tha cho ngươi một lần. Sở Nguyên uy nghiêm như trời. Thần phục ngươi. Dạ Ách Thiên Đạo Thần nghĩ nghĩ, tốt, ta nguyện ý thần phục ngươi, làm thế nào tất cả nghe theo ngươi, ta có thể vượt qua trận đại chiến kia không dễ dàng, ta chỉ cần sống sót. Vung ra linh hồn. Sở Nguyên lại nói, cái gì? Vung ra linh hồn. Dạ Ách Thiên Đạo Thần kinh sợ, trong giọng nói phẫn nộ ngập trời, ngươi là muốn triệt để trưởng không ta, đây không có khả năng, ta là cao quý Thiên Đạo Thần, làm sao có thể trở thành hắn người nô lệ, ta lấy Thiên Đạo Thần tôn nghiêm, Thiên Đạo Thần lời thề, ở đây nguyện ý, ta nguyện ý thần phục ngươi, nhưng tuyệt đối không có khả năng giao ra linh hồn. Linh hồn một phát, sinh tử của hắn liền sẽ bị hắn người trưởng khống. Vừa rồi giao thủ, hắn biết, người này đối với đại linh hồn thuật tinh thông phi thường khắc sâu, là có biện pháp trưởng khống lấy linh hồn của hắn. Bất luận cái gì lời thề, chấm cũng sẽ không tin tưởng, huống chi là như ngươi loại này trong địa ngục chém giết ra tới Thiên Đạo Thần, âm hiểm, hèn hạ, tàn nhẫn. Sở Nguyên rất lạnh lùng. Giết ta, ngươi liền không khả năng biết ta tàng bảo địa điểm, bảo tàng của ta so trước mắt ngươi viên này hồn châu càng thêm chân quý, ngươi chớ vọng tưởng siêu hồn, ta tự hủy cũng không sẽ lưu cho ngươi. Dạ Ách Thiên Đạo Thần vậy điên cuồng. Ngươi đối với chấm thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Sở Nguyên phất tay, lại chính là đại phong ấn thuật, đem hắn linh hồn đều phong tỏa. Bay ở trước mắt ngươi chỉ có một con đường, là vực sâu vạn trượng, hay là ngày sau có hy vọng khôi phục đều trong một ý nghĩ. Giờ này khắc này, hắc vụ đã biến mất, Dạ Ách Thiên Đạo Thần linh hồn đều tại hồn châu bên trong, bị lửa cháy hừng hực bao phủ, điên cuồng dãy rủa lấy, phát ra nhất là tan nát cõi lòng thanh âm. A, không được. Hắn kêu thảm nói, ta không muốn chôn vùi, ta chết sẽ không có người hiến tế nhường ta khôi phục, ta nguyện ý giao ra linh hồn. Nếu như cực cổ đại chiến chết cũng liền chết rồi, nhưng trải qua một lần trở về từ coi chết, hắn không muốn chết. Linh hồn chi môn giáng lâm đến hồn châu bên trong, hắn không dám có bất kỳ chống cự, chỉ cảm thấy có một cỗ uy nghiêm như trời ý chí tại linh hồn hắn bên trong đánh vào một đạo ấn ký, phá diệt hắn sau cùng ảo tưởng. Loại thủ đoạn này có thể khống chế thiên đạo thần, linh hồn chí bảo. Nội tâm của hắn đều đang run rẩy. Thật sự là hắn là nghĩ tới, nếu như Sở Nguyên đáp ứng hắn đi địa ngục thiên bên trong tầm bảo, dẫn hắn rời đi nơi này, liền sẽ vận dụng mưu kế để hắn chết ở nơi đó. Nhưng đối phương căn bản không mắc mưu. Sở Nguyên thu tay lại, trưởng khống đạo này hư nhược thiên đạo thần linh hồn, cũng liền mang ý nghĩa dưới trướng hắn địa ngục cường giả vậy cùng nhau tiếp thu, có thể rất nhiều bổ sung thần triều chiến lực. Thần đế. Dạ Ách thiên đạo thần đã biết hắn không cách nào thoát ly đối phương trưởng khống, trừ phi đối phương đại phát thiệt tâm, chủ động không khống chế hắn, ngựa khí vậy như đưa đám. Ngươi không phải là muốn chống lại đến cùng. Sở Nguyên nhìn xem hắn. Địa ngục cùng địa phương khác khác biệt, mỗi cái địa ngục sinh linh vừa ra đời chính là chém giết, cường giả chinh phục kẻ yếu, ta không thần phục thần đế liền sẽ chết, ta không muốn chết, chỉ có thể đầu nhập. Dạ Ách thiên đạo thần mang theo lấy lòng ngữ khí. Ngươi rất thành thật. Sở Nguyên nói, năm đó ngươi vì sao tham chiến? Trách ta quá tham lam, nhân hoàng đại chiến, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đều hỗn loạn, ta nhìn nơi này chiến đến quá khốc liệt, liền muốn đục nước béo cò, không nghĩ tới đem mình cho chôn vùi đi vào, ta không nên tham dự vào, loại này đại chiến, thiên đạo thần cũng là sẽ vỡ lạc, của ta thiên đạo sông dài vậy bởi vậy nhận trọng thương. Dạ Ách thiên đạo thần áo nào nói, may mà ta có tu luyện luyện hồn thân thể, lại vì chính mình luyện chế che chở linh hồn thiên đạo thần khí, lưu lại một đạo tản tạ linh hồn, năm tháng dài đằng đẵng mới khôi phục cho tới bây giờ trạng thái. Thật sự là hắn kém chút chết rồi. Một đạo linh hồn ấn ký tồn tại ở hồn châu bên trong, may mắn còn sống. Như lời ngươi nói bảo tàng tại địa ngục. Sở Nguyên hỏi. Ngay tại địa ngục thiên bên trong, đều là thực sự, điểm ấy ta không dám lừa gạt thần đế, không chỉ có thiên đạo thần khí, ta còn tích xúc đại lượng nguyên thủy năng lượng, một vị thiên đạo thần toàn bộ thân ra, năm đó cái kia chiến tác động đến quá rộng, ta nhặt không ít chỗ tốt, không dám đặt ở trên thân, thế là chỉ có thể phong ấn. Dạ Ách thiên đạo thần liền nói, hắn nào dám lừa gạt Sở Nguyên a, đối phương hơi động xuống ý niệm, đều có thể hủy diệt hắn. Sở Nguyên gật đầu, khống chế hắn linh hồn, hắn biết Dạ Ách thiên đạo thần không có nói sai, nếu như không phải là hắn loại trạng thái này, cũng không khả năng khống chế hắn. Chớ biết, ngươi cùng cái khác vẫn diệt thiên đạo thần khác biệt, ngươi thần khu hủy diệt, linh hồn không trọn vẹn, nhưng còn bảo lưu lấy sinh mệnh của mình, là rất có thể khôi phục. Sở Nguyên dò xét, ta muốn khôi phục, cần đại lượng linh hồn bảo vật, còn có muốn tái tạo nhục thân, chỉ có hai loại biện pháp, một là đoạt xá một tôn thiên đạo thần thần khu, đại tôn không được, bọn họ không có trải qua thiên đạo kiếp số, hoặc là chính là dùng đại lượng nguyên thủy năng lượng. Dạ Ách thiên đạo thần cũng liền nói, phổ thông năng lượng không được, chỉ có tinh thuần nhất nguyên thủy năng lượng mới có thể, không phải không phát huy ra thiên đạo thần lực lượng, bất quá không cần thần đế thay ta sưu tập tài nguyên, chỉ cần thần đế đi mở ra ta tại địa ngục thiên bảo tàng, nơi đó ta lưu lại đại lượng chữa thương tài nguyên. Chương 1273, điên cuồng tử thần. Dạ Ách thiên đạo thần đích thật là lưu lại dùng cho tự thân khôi phục tài nguyên, chuẩn bị bất chắc. Bất quá đều tại địa ngục thiên bên trong, bằng hắn đều không thể rời đi táng thế đại thâm nguyên trạng thái, căn bản cũng không có biện pháp thu hoạch. Nếu để Dạ Ách thiên đạo thần khôi phục thực lực, chấm dưới trướng liền có được một tôn chân chính thiên đạo thần chiến lực, không cần nói là trấn áp đế quốc hay là vì chấm chinh chiến đều có cực kỳ tác dụng cực lớn. Sở Nguyên suy nghĩ, Dạ Ách thiên đạo thần tác dụng quá lớn. Hắn đối với địa ngục thiên bên trong cũng rất tò mò. Đa nguyên vũ trụ hỗn loạn nhất một ngày, xem ra là nhất định phải đi xem một chút. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, làm Dạ Ách thiên đạo thần tái tạo thần khu. Hệ thống chi nhánh đến. Dạ Ách, chấm sẽ để cho ngươi tái tạo tự thân. Sở Nguyên nói, ta có cơ hội khôi phục. Cho dù biết coi như khôi phục sẽ bị quản chế tại người, nhưng Dạ Ách thiên đạo thần vẫn kỳ vọng mình có được đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Như thế mới có cơ hội mưu đồ cái khác. Táng thế đại thâm nguyên cũng thuộc về thần triều lãnh thổ, chấm sẽ lưu lại mảnh không gian này, tại cái này còn có rất nhiều di bảo, tiếp xuống trở lại thần triều về sau, liền muốn đả thông kết nối nơi đây thông đạo, bất quá cái này đơn giản, lấy quốc vận chảy xuôi. Sở Nguyên trở lại trình tuyên bọn họ chỗ. Tham kiến hoàng. Kỳ thật khoảng cách Sở Nguyên trấn áp Dạ Ách thiên đạo thần đến trở về vẹn vẹn chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, bọn họ còn lưu tại trong thánh điện. Chính là ngươi, tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ huy đại quân cùng ta đối nghịch. Dạ Ách phát ra âm trầm thanh âm, hồn châu bên trong xuất hiện hắn vặn vẹo hình thể. Dạ Ách thiên đạo thần, ngươi còn chưa chết. Trình Tuyên giật mình, lập tức bình tĩnh nói, bất quá nhìn ngươi bây giờ trạng thái, vậy nửa chết nửa sống, càng đã bị hoàng trấn áp thu phục. Là được, bây giờ Dạ Ách đã thần phục với chấm. Sở Nguyên đạo, cực cổ lúc gân đoán hắn sẽ không để ý tới, nói, Trình Tuyên, theo chấm trở về thần triều, các ngươi cũng nên nhìn một chút thế giới bên ngoài. Có hoàng tại, vượt sâu trở ngại không tính là gì. Trình Tuyên cung kính. Rốt cục có thể rời đi cái này tối tăm không mặt trời địa phương rách nát. Dạ Ách thiên đạo thần chu lên. Táng thế đại thâm nguyên. Nhiều phần thiên đạo pháp tắc sen lẫn rối loạn, mạnh như Trình Tuyên cũng vô pháp rời đi. Bất quá Sở Nguyên căn bản không sợ, hắn một cái xung kích mà lên, lực lượng cường đại đánh vỡ trùng điệp ngăn trở, sắp rời đi thiên đạo rối loạn khu vực. Gia Ách nói. Nhưng loại thời điểm này, Sở Nguyên bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ, đột nhiên bổ ra một trường, cái này thời không liền như là ma túy hoa văn vặn vẹo bạo liệt, sau đó bạo liệt vì một đoàn hỗn độn. Chuyện gì phát sinh? Trình Tuyên cả kinh nói. Đi ra đi, không cần chấm nhiều lời, đến từ chúng thần thiên tiên đạo thần. Sở Nguyên trầm giai nói. Hắn chẳng lẽ còn không có chết? Gia Ách thiên đạo thần kêu sợ hãi. Tồn tại cường đại, ngươi thật sự lợi hại, có thể phát hiện ta chỗ, trên người của ngươi có một cỗ sức mạnh vĩ đại, quen thuộc mà xa lạ. Sáng chói thần quang, từ một chỗ quỷ dị thời điểm hàng lâm xuống. Đây không phải một người, mà là một cái có tới vạn dặm khổng lồ hồ nước, tia sáng sáng tỏ mà loa mắt, ngoại tầng có một vòng màu tím thần lôi, bất diệt lóe ra. Thiên đạo sông dài. Gia Ách thiên đạo thần kêu lên, tử thần là ngươi, ngươi còn chưa chết. Gia Ách, liền ngươi cũng chưa chết, bản thần há lại sẽ chết. Vạn dặm hồ nước thế mà ngưng tụ làm một chương cực lớn mặt người, nhìn qua phi thường quỷ dị, xuất hiện mỉm cười dáng tươi cười, càng là dữ tợn khủng bố. Ngươi có một cỗ nhường ta đều cảm giác được sức mạnh đáng sợ, ngươi không thể sống lấy rời đi. Nói cái gì khoác lác, tử thần, ta nhìn ra, mặc dù ngươi còn chưa chết, nhưng ngươi thời khắc này trạng thái cũng không chịu nổi, ngươi thần khu đã bị đánh vỡ, liền linh hồn đều sụp đổ khó tụ, bất quá là đem linh hồn sống nhờ tại thiên đạo trường hà bên trong, lấy vỡ vụn hình dáng hiện ra. Gia Ách thiên đạo thần nhìn ra quỷ dị, thần đế, thực lực của hắn không phát huy ra được. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Tử thần thanh âm bên trong có thần chi nội ý. Hắn năm đó xác thực rất thảm. Cái kia nhân giới thiên thiên đạo thần thực lực quá khủng bố, nếu như không phải là có cái khác mấy thần tiếp nhận chia sẻ lực lượng hủy diệt, hắn liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Trình Tuyên trên mặt có cựu hận thấu xương. Năm đó nhân chủ gặp phải đối thủ lớn nhất chính là tử thần, không phải bằng Gia Ách thiên đạo thần bọn họ, nào có khả năng để hắn vẫn lạc. Một đám phế vật, một cái tu luyện tới thiên đạo thần đều không có. Tử thần thiên đạo thần nhìn Trình Tuyên nhóm người này, chính là đang nhìn phế vật. Chắc không được táng thế đại thâm nguyên một cái đi ra ngoài đều không có, nguyên lai là ngươi đang tắc quái, ngươi ẩn tàng tự thân. Ai dám ra ngoài, liền trực tiếp đánh giết, đem bọn hắn lưu tại nơi này, cùng ta dưới trướng tử chiến. Gia Ách thiên đạo thần bừng tỉnh đại ngộ, ngươi hy vọng có thiên đạo thần xuất hiện, sau đó ngươi thừa dịp hắn suy yếu nhất thời điểm, trực tiếp diệt sát thôn vệ, dạng này liền có thể khôi phục lực lượng của ngươi, quay về chúng thần thiên. Ngươi biết nhiều lắm. Tử thần ngữ khí rất lạnh. Ha ha, ngươi căn bản không cách nào rời đi, mượn nhờ thiên đạo hỗn loạn, mới có thể để cho ngươi thiên đạo trường hà không tiêu tan. Ta chính là biết rất nhiều, ngươi có thể làm gì ta, ta có thể nhớ kỹ. Năm đó ngươi lợi dụng ta sự tình, hiện tại ngươi vậy không có cơ hội. Gia Ách thiên đạo thần cười lớn khẳng khặc, phi thường làm giận. Lần này, tử thần vốn định chờ Sở Nguyên sắp xông ra nháy mắt, đột nhiên phát động hủy diệt một kích, nhưng không ngờ tới, Sở Nguyên cảm giác nhạy cảm như thế, trực tiếp liền phát hiện hắn tồn tại. Người này hắn một chút cũng nhìn không thấu. Hoàng. Trình Tuyên nhìn về phía Sở Nguyên, ta nguyện vì Hoàng làm đi đầu, nhìn tử thần thiết hạ cái gì cả bấy. Không cần. Sở Nguyên lại rất bình tĩnh, nhìn về phía tử thần nói. Ngươi hết thể âm mưu thủ đoạn đều giấu không được chấm, chấm cũng biết âm mưu của ngươi, đơn giản là muốn tụ tập rối loạn thời không, thiên đạo hủy diệt lực lượng, đối phó tại chấm. Ngươi quả nhiên rất lợi hại, không phải là Gia Ách phế vật này có thể so. Đã bị nhìn xuyên, tử thần cũng không ẩn tàng, lạnh lùng nói, bản thân nhìn ngươi như thế nào phá cục, ngươi giữ lại không đi còn tốt, có thể vọng tưởng rời đi, thiên đạo hủy diệt ngươi đỡ không nổi, ha ha, xem ai có thể hao tổn từng chiếm được ai. Chấm không có ý định cùng ngươi hao tổn, cái này đưa ngươi hoàn toàn chôn vùi. Sở Nguyên tại nháy mắt trước đó, phóng xuất ra không kém gì tử thần ánh sáng, hắn một bước phóng ra, thời không chấn động, bàn tay lớn nắm chặt, như đem nhật nguyệt thời không đều nắm chặt mà lên. Ta muốn để ngươi tiếp nhận giống như ta thống khổ. Tử thần nội tâm đã điên cuồng. Cuồng phong bạo vũ, chói mắt thần quang, thiên đạo trường hà xuất hiện một kiện khổng lồ vạn trượng màu tím bầm quang rực, lập tức vỗ, liền có vô số đạo sắc bén quang nhận, hình thành thời không phong tỏa, đối với Sở Nguyên chém tới. Tử thần thần rực. Gia Ách thiên đạo thần quát, bệ hạ cẩn thận. Đây là tử thần thiên đạo thần khí, uy lực cực kỳ cực lớn, đáng ghét, hắn muốn phong tỏa chúng ta, không cho phép chúng ta rời đi, đáng chết, chúng thần thiên thần linh đều là một đám hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Hắn là thực sự giận. Bởi vì Sở Nguyên vừa rời đi, liền có thể dẫn hắn đi địa ngục thiên, tìm về hắn lưu lại bảo tàng. Có thể tử thần vậy mà tại cản đường. Phẫn nộ đi, càng phẫn nộ càng tốt, xem lại các ngươi phẫn nộ, bản thần liền càng cao hứng. Tử thần điên cuồng, khó khôi phục tự thân, đã sớm để hắn tâm linh vặn mèo. Chương 1274, một ý niệm canh bốn. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Thần cũng là ma, ma cũng là thần. Là thần là ma chỉ ở bọn họ một ý niệm. Tử thần nhục thân linh hồn sụp đổ, thiên đạo trường hà rối loạn, dài đằng đẵng tuế nguyệt không gặp được khôi phục khả năng. Hắn cũng sớm đã điên, muốn đem hắn nhìn thấy hết thảy chỗ còn sống sinh linh tất cả đều hủy diệt. Điên, hắn điên, những thứ này tự khoe là thần chúng thần thiên thần linh, điên lên so ma còn đáng sợ hơn, so địa ngục còn tàn khốc, bọn họ chính là một đám tiên điên. Gia Ách thiên đạo thần sợ hai giống. Hắn loại này thuần huyết địa ngục sinh linh, đều không có tử thần điên cuồng như vậy. Bởi vì hắn tại gặp được hẳn phải chết nguy cơ lúc, còn biết cầu xin tha thứ, biết còn sống mỹ diệu. Nhưng cái này tử thần sẽ không, dù là hủy hắn thiên đạo trường hà, xóa đi thế gian hết thảy vết tích. Ha ha, đều cho ta chôn cùng đi. Tử thần đã sớm không muốn sống, nằm trong loại trạng thái này, hắn sống không bằng chết. Chấm liền đem ngươi táng nhập vực sâu vô tận bên trong. Giờ này khắc này, Sở Nguyên thần sắc lạnh đến đáng sợ, hắn đạp đứng ở không gian bên trong, vô số quang nhận hướng hắn xoắn tới, mỗi một đạo đều có thể đem phổ thông đại tôn hủy diệt, thế nhưng hắn lại nguy nga bất động. Đại thôn phệ thuật. Cấp độ này lực lượng trực tiếp thôn phệ. Sở Nguyên trầm tĩnh vô cùng, hắn không muốn cùng một cái điên tử thần ở đây cất bước lãng phí thời gian, hắn bước ra một bước, một trưởng bổ ra bài sơn đảo hải lực lượng, sóng to gió lớn bỗng nhiên quần quần cuốn tới. Ngươi thì tính là cái gì? Thiên đạo trường hà một cái liền bao trùm Sở Nguyên lực lượng, thời không thắt loạn, lập tức thiên địa phát sinh rối loạn, nhiều loại tia sáng tại hội tụ, là mấy loại thiên đạo lực lượng đều đang hướng phía hồ nước vọt tới. Đây là Dạ Ách Thiên Đạo Thần cả kinh nói, mấy đầu thiên đạo trường hà lực lượng, năm đó chiến đấu, chư thần vẫn lạc, bọn họ thiên đạo lực lượng tản mát tại mảnh không gian này, điên cuồng quấn quýt lấy nhau, ngươi tại đem chúng tụ tập lại, dung nhập một thân, điên, làm như vậy ngươi cũng biết vạn kiếp bất phục. Hắn đương nhiên nhìn ra được, làm như vậy hỗn loạn lực lượng, dĩ nhiên sẽ cho tử thần mang đến vạn kiếp bất phục hủy diệt, nhưng đồng dạng sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực của hắn. Bản thân đã sớm vạn kiếp bất phục. Tử thần không quan tâm. Ngươi muốn chết ta cũng không muốn cùng ngươi chết. Dạ Ách Thiên Đạo Thần giống to. Ha ha, tu luyện tới Thiên Đạo Thần Thiên Chi Tôn Chủ, ngươi sa đọa đến vì người khác nô buộc, dạng này còn sống lại có ý nghĩa gì? Dạ Ách ta đây là đang giúp ngươi thoát ly hắn trường khống, chúng ta chết chung. Tử thần đang điên cuồng kêu to, sau đó lại phát ra vạn cổ thở dài, trận này dây dưa ngàn tỷ năm chiến tranh cũng nên làm chấm dứt. Hô hô. Cuồng phong gào thét bên trong, từng vòng thần mang tia chớp tại hủy diệt, hắn sông dài tụ tập quá nhiều lực lượng hủy diệt, ngưng tụ làm một tôn khổng lồ vặn vẹo hình thể. Mãnh liệt nguy hiểm, nháy mắt giáng lâm tới, tử thần hoàn toàn sử dụng chính là lực lượng hủy diệt. Sinh tử hai con đường, ngươi lấy tử vong một đường, chấm thành toàn ngươi. Sở Nguyên Đạp đứng ở rối loạn thời không bên trong, bất vi sở động, hắn quay người một kích, đế hoàng bá lực khoảnh khắc liền cùng tử thần mãnh liệt đối bính. Hắn không sợ các loại lực lượng hủy diệt khuấy động trên người mình. Nếu như nói tử thần là hủy diệt biển cả, như vậy Sở Nguyên chính là định hải thần châm, bàn tay lớn hướng phía trước vỗ, xoạt, lại lần nữa vỡ nát vì thiên đạo trường hà dáng vẻ. Tử thần thần dực tại cuồng phiến, mỗi một cô gió lốc bên trong đều xen lẫn cực kỳ lăng lệ đao gió. Hủy diệt đi, cùng một chỗ hủy diệt đi. Tử thần điên cuồng, các loại điên cuồng lực lượng cùng nhau đánh tung. Sớm đã mê thất bản thân thần linh. Sở Nguyên ba tuyệt thế ở giữa, hắn mua đi ra một bước, liền có đấm ra một quyền, chúa tể lực lượng bất hủ bất diệt, đánh cho đầu này thiên đạo trường hà tại mãnh liệt lăn lộn. Thiên địa chôn vùi. Một chiêu thi triển, thiên đạo trường hà tại nổ tung, thời không cũng không tệ loạn, bởi vì tại thiên địa chôn vùi đều biến thành nguyên thủy nhất hỗn độn. Thần đế, hắn lực lượng quá mạnh. Dạ Ách Thiên Đạo Thần trợn mắt hốt mồm, thật sâu kính sợ, liền xem như hắn đỉnh phong nhất thời điểm, cái kia cũng sẽ không là đối thủ. Ta muốn cùng ngươi cùng chết. Tử thần đã sớm không trả thù Tô Hy Vọng, khổng lồ thiên đạo trường hà đang hướng phía Sở Nguyên xoắn tới, đem hắn bao phủ đi vào, phát động toàn bộ hủy diệt sát chiêu. Ầm ầm. Đế hoàng bá đạo, Sở Nguyên hình tượng cao lớn vô cùng. Hắn ánh mắt lạnh như băng chăm chú vào thiên đạo trường hà bên trên, băng phong chi môn phát động, vậy mà làm đầu này sông dài đều đông lại, nhường thời không đều đình trệ, khó mà chảy xuôi. Hoàng vậy mà đem pháp tắc lực lượng đều đông kết. Trình Tuyên sợ nói. Linh hồn chấn động. Vô hình linh hồn bàn tay lớn rơi xuống, đầu này sông dài bên trong mỗi xứ sở ẩn chứa tử thần linh hồn đều phát sinh mãnh liệt rung chuyển. Ngươi mặc dù có thể so với thiên đạo thần lực lượng, nhưng ngươi không phải chân chính thiên đạo thần, muốn không giao đại giới gì ta, đây không có khả năng. Tử thần sông dài ngưng tụ một trương vặn vẹo gương mặt khổng lồ, ở trong chớp mắt, càng thêm khổng lồ lực lượng hủy diệt giáng lâm, liền hắn thiên đạo thần khí vậy đang thiêu đốt hủy diệt, chỉ vì đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Thần đế, không thể cùng hắn liều mạng. Loại này điên cuồng, Dạ Ách Thiên Đạo Thần cảm giác coi như mình tại đỉnh phong thời kỳ, vậy rất có thể bị hắn lôi xuống nước, mắng to hỗn đản. Sợ sao? Tử thần nói. Không có chấm chỗ sợ. Thế nhưng, Sở Nguyên vẫn sừng sững bất động, phong ấn chi môn hiện hiện, tại hắn thôi động bên trong. Chính là một tòa khôn cùng núi lớn giáng lâm tại sông dài bên trên, uy thế kinh khủng, giống như đem một người trấn áp tại một ngọn núi. Phong ấn chi môn đang lớn lên, trở nên so thiên đạo trường hà còn muốn cực lớn. Phong ấn? Tử thần sợ hai giống, ngươi muốn phong ấn lực lượng của ta? Không, ngươi làm không được. Hắn lực lượng thật ngông cuồng bạo, bình thường thiên đạo thần khí đều không trấn áp được. Nhưng phong ấn chi môn khác biệt. Đây là cực kỳ đặc thù môn hộ, liên tiếp phong ấn bản nguyên, sẽ theo sở nguyên thực lực càng ngày càng mạnh, chỗ thể hiện ra uy lực mạnh hơn. Dạ Ách Thiên Đạo Thần linh hồn vậy chấn động đến kịch liệt, này thiên đạo sông dài bắt đầu cuồng bạo có nhiều hung mãnh, thế nhưng là tại cánh cửa này trước mặt, bất kỳ cái gì cuồng bạo đều đã mất đi tác dụng, bị toàn bộ chấn áp. Hiển nhiên, trước đó thần đế đối phó hắn, căn bản là vô dụng ra toàn bộ thủ đoạn. Đáng tiếc, tử thần lực lượng dù mãnh liệt, nhưng hắn dù sao không có linh hồn của mình nhục thân, hoàn toàn dựa vào được chính là một cỗ ma lực, không phát huy ra thiên đạo thần lúc đầu uy lực. Thiên đạo phong ấn. Phần phật. Phong ấn chi môn môn hộ mở ra. Sở Nguyên liền đứng tại phong ấn chi môn trước mặt, hắn đại thôn phệ thuật trong nháy mắt này cực hạn vận chuyển, chính là nhìn thấy bị phong ấn thiên đạo trường hà, như vòi rồng nước bị hút vào vào phong ấn chi môn bên trong. Không. Ta chết cũng đừng bị ngươi phong ấn. Tử thần không sợ triệt để hủy diệt, nhưng liền sợ phong ấn. Sở Nguyên không để ý tới hắn cuồng bạo, bàn tay lớn nhấc lên, giống như tại bắt thứ nào đó, đầu này sông dài liền bay lên, hướng phía phong ấn chi môn bên trong bay đi. Đại cục đã định. Tử thần loại trạng thái này thiên đạo thần, căn bản cũng không phải là giờ này khắc này Sở Nguyên thực lực, hắn bị phong ấn đến phong ấn chi môn bên trong, vậy liền không còn có thoát thân khả năng, chỉ có thể bị Sở Nguyên chỗ trà đạp. Hắn cố này tụ tập nhiều phần thiên đạo thần lực lượng thiên đạo trường hà, Sở Nguyên có lưu đại tác dụng. Cho tân hỏa. Mà tử thần thần dực vậy rơi vào đến Sở Nguyên trong tay. Chương 1275, đi địa ngục. Chết được tốt, cái này tử thần đáng chết, còn nghĩ đem ta lôi xuống nước. Ra ách thiên đạo thần thầm mắng, kém chút liền hắn đều hố chết. Loại này điên dại thần đã sớm đáng chết, đồng thời trong lòng của hắn vậy âm thầm chấn kinh, thần đế thực lực quá sâu không lường được. Cuồng bạo tử thần, cho dù là hắn mạnh nhất thời điểm vậy khống chế không nổi. Tử thần thần dực rơi xuống trong tay của hắn, ánh sáng chói lọi vạn trượng, linh hồn thẩm thấu, ấn ký chôn vùi. Không có chủ nhân, đánh diệt nó là cấn rất đơn giản. Đây là một kiện tương đối đặc thù lĩnh vực loại thần khí, có thể phiến ra quang nhận gió bão, nhưng đây không phải nó lớn nhất thần thông, mà là có thể xuyên qua thời không, thi triển ra lĩnh vực hạn chế. Bất quá đối với Sở Nguyên tác dụng cũng không phải quá lớn, hắn có hư không chi môn. Cái kia hỗn loạn thiên đạo trường hà, đối với Sở Nguyên mới là tác dụng lớn nhất. Nó có thể dùng đến hiến tế tân hỏa, lấy thiên đạo lực lượng hiến tế, nhưng so sánh chém giết một chút đại tôn lợi hại hơn nhiều, uy năng không tại cùng một cấp độ, căn bản cũng không có biện pháp đi so sánh. Mà cái này mấy cỗ thiên đạo thần lực lượng vừa thu lại, Sở Nguyên cũng có thể cảm giác được, nơi này quỷ dị tại biến mất, dần dần bình tĩnh, tăng thế lực lượng muốn tiêu tán, sau này sẽ là một cái sâu bình thường nguyên. Thần võ thần triều. Đây chính là hoàng chỗ thành lập thần triều. Trình Tuyên ánh mắt ngưng lại. Tại hoàng được thần triều bên trong, các loại chiến hạm đi thuyền, tất cả con dân đều tại tu luyện, khắp nơi đều là thượng võ khí tức, toàn bộ đế quốc khí vận giống như liệt hỏa nấu dầu tràn đầy, tản mát ra bất diệt ánh sáng chói lọi. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất, mà là thần triều ý chí. Hắn có thể cảm thụ ra tới. Hoàng thần triều là hiếu chiến, mặc dù bây giờ vẫn còn so sánh không mắc mưu năm nhân giới thiên, nhưng đây là một loại khác đế quốc văn minh. Nhân hoàng là một loại danh hiệu. Mỗi một vị nhân hoàng khí chất đều là khác biệt. Đem các ngươi linh hồn dung nhập vào thần triều quốc vận bên trong, trở thành bản mệnh tinh thần, ngày sau chính là thần võ tinh tú. Sở Nguyên vung tay lên, bên trên bầu trời xuất hiện nhiều ngôi sao. Ta phải nhanh một chút dung nhập vào hoàng thần triều bên trong. Trình Tuyên nói thầm. Linh hồn hắn cảm ứng quốc vận, lập tức một viên bản mệnh tinh thần xuất hiện, còn rất tạm đạm, đây là bởi vì hắn mới vừa tới đến, cũng không có làm ra cống hiến, nhưng hắn vậy lập tức cảm nhận được quốc vận gia trì. Loại này quốc vận lực lượng gia trì, hắn đã thật lâu không có đều không có cảm nhận được. Ta cũng muốn dung nhập. Dạ Ách Thiên Đạo Thần rất ngoan ngoãn, sinh tử đều bị trưởng khống, nào dám nói nhảm, lập tức một viên lớn nhất bản mệnh tinh thần xuất hiện, bất quá lực lượng lại có vẻ rất suy yếu. Hắn tinh tế cảm ứng được thần võ nguyên khí, ánh mắt đột nhiên hung hăng chăm chú vào Thông Thiên Thần Sơn bên trên, kinh hãi nói, nguyên thủy năng lượng, ngọn thần sơn kia câu thông lấy nguyên thủy thời không tiết điểm, thế mà tại quần quần không dứt dáng lâm xuống nguyên thủy năng lượng, đáng tiếc quá yếu ớt. Hắn muốn khôi phục, cần kia là lượng lớn. Mà lần này Sở Nguyên đi một lần Táng Thế Đại Thâm Nguyên, bản mệnh tinh thần số lượng nhiều trọn vẹn mấy trăm quả, toàn bộ thần võ thực lực tăng nhiều. Bất quá, Sở Nguyên cũng không có bất kỳ cái gì tự ngạo. Bởi vì, hắn biết, những thứ này thực lực còn xa xa không đủ, mấy trăm tôn bán thiên đạo đây tính toán là cái gì, không nói 33 tầng trời, chính là một chút đỉnh phong thế lực, đại tôn số lượng đều so hắn nhiều. Chỉ có số lượng càng nhiều đại tôn, mới có thể theo lớn cơ số bên trong có khả năng đản sinh ra thiên đạo thần. Hắn muốn đi được đường còn dài đằng đẵng. Bất quá, thực lực càng mạnh, phát triển tốc độ càng nhanh. Trình Tuyên, các ngươi vừa mới đến thần triều, còn không hiểu rõ thần triều, khoảng thời gian này nhiều hơn hiểu rõ, Táng Thế Đại Thâm Nguyên bên trong còn sót lại tại cổ xưa tài nguyên, chấm biết luyện chế vì thần đan, cấp cho các ngươi. Sở Nguyên muốn để bọn họ biết, hiệu chung không phải là hắn nhân hoàng khí chất, mà là toàn bộ thần võ thần triều. Hoàng, chúng ta biết. Trình Tuyên gật đầu. Chấm nhìn ra được, tu vi của ngươi khoảng cách thiên đạo thần rất gần, trước đây không lâu, chấm tận mắt thấy qua một tôn thiên đạo thần sinh ra. Chấm đưa nàng đột phá hình ảnh lưu lại, ngay tại Thông Thiên Thần Sơn bên trên, có thể đi quan sát. Sở Nguyên lời nói thâm thiế, đi thôi, bây giờ không phải là các ngươi vị trí cực cổ. Thần đế, chúng ta lúc nào đi địa ngục tiên? Dạ Ách chịu đủ trạng thái của hắn bây giờ, không kịp chờ đợi muốn ly khai. Gấp cái gì, thời cơ đến, chấm sẽ giúp ngươi khôi phục. Sở Nguyên ánh mắt lạnh lẽo. Vâng vâng vâng, hết thể nghe mệnh lệnh của bệ hạ. Dạ Ách cổ vậy co rụt lại, biết mình nói nhiều. Hiện tại thần triều là bình tĩnh. các nơi địa phương đều tại làm từng bước tiến hành. Võ Thần Thành bên trong, trăm năm đi qua, càng thêm phồn hoa, kể từ khi biết có đối kháng thiên đạo thần thực lực, không người nào dám ở đây làm cản. Huyết Linh Thần vậy tìm kiếm được càng nhiều bảo tàng. Ha ha, thông khoái, thực tế thông khoái. Chiến Thần coi Thiên Huyết Khu mỏ quặng là làm hắn chỗ ma luyện địa phương, ngay tại vừa rồi, hắn đánh bại một tôn bảng xếp hạng tại 217 vị tồn tại, một thân chiến giả ý chí càng thêm cuồng hoành bá đạo. Bất quá, dạng này còn chưa đủ a. Chiến Thần thật sâu biết, đại tôn chính là đại tôn, vĩnh viễn không cách nào cùng chân chính thiên đạo thần so sánh. Là bệ hạ ý chí giáng lâm. Chiến Thần vội vàng đi tín ngưỡng nơi. Chiến Thần, cái này trăm năm ma luyện ngươi rất không tệ, chấm rất hài lòng, tại sau mấy tháng, chấm sẽ tiếp tục nhường một nhóm cường giả đi phụ trợ ngươi. Chấm nghe nói lại xuất hiện một chỗ Hỗn Nguyên Thiên Tông truyền thừa, đi dẫn người cho chấm lấy xuống. Sở Nguyên tín ngưỡng hiện hiện. Đúng, hoàn toàn chính xác xuất hiện, thần vậy đang định đến đó. Chiến Thần gật đầu. Đi thôi, cao thủ càng nhiều, càng có thể ma luyện ngươi chiến thần đạo, đế quốc cần càng nhiều thiên đạo thần. Sở Nguyên hạ lệnh. Tường Vi, chúc mừng ngươi trở thành đại tôn. Sở Nguyên ý niệm lại giáng lâm tại huyết sắc vi bên người, xem ra cái này thiên huyết khu mỏ quảng đích thật là thích hợp nhất ngươi địa phương. Những năm gần đây, nàng cùng Sở Thần Hy một mực lưu tại Thiên Huyết Khu mỏ quặng, cùng bệ hạ so kém xa. Huyết Sắc Vi thản nhiên nói, đại tôn không tính là gì, chỉ có thiên đạo mới là vĩnh hằng, bệ hạ biết sao? Khoảng thời gian này, Thiên Huyết Khu mỏ quặng bên trong xuất hiện một tôn cực kỳ lợi hại cường giả, liên tục khiêu chiến cao thủ, tuyên bố muốn bắt tất cả đại tôn đến ma luyện tự thân, dẫm lên tất cả đại tôn đầu, trở thành thiên đạo thần. Ngươi nói người kia, chẳng có nghe thấy, đến từ Vô Lượng Thiên, hoàn toàn chính xác càng rỡ. Sở Nguyên không có vấn đề nói, loại này đối thủ giao cho chiến thần đi ứng đối, chiếu cố tốt thần hy, khoảng thời gian này, chấm có những chuyện khác. Bệ hạ lại muốn làm cái gì? Huyết Sắc Vi biết, bệ hạ đã không đem bất luận cái gì đại tôn để ở trong mắt. Địa ngục. Sở Nguyên ý chí tiêu tán. Thời gian thấm thoát, lại là 3 năm qua đi. Trình Tuyên bọn họ tại Thần Võ Tuế Nguyệt tại thời gian gia tốc xuống không ngừng 3 năm, bọn họ đã triệt để bày ngay ngắn thái độ, biết Sở Nguyên là một vị vĩ đại đế chủ, nhưng đã không phải là cực cổ thời kỳ nhân hoàng. Địa ngục, nên đi. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn vô cùng cần thiết một tôn thiên đạo thần chiến lực thủ hộ thần triều. Dạ ách mình lưu lại cho mình bảo tàng, không cần hắn đi hao tổn tâm cơ tìm kiếm, chỉ cần lấy ra là được rồi. Dạ ách. Sở Nguyên triệu hoán nói. Thần đế. Dạ ách mừng rỡ, hắn biết thần đế muốn đi địa ngục, gần đoạn thời gian, mượn nhờ thần triều tài nguyên, linh hồn của hắn khôi phục không ít. Cùng chấm đi địa ngục thiên. Chương 1276, thiên đạo lại đến. Địa ngục thiên khoảng cách thần võ vô cùng xa xôi, so với trước chân dương thiên xa nhiều. Dù là lấy Sở Nguyên thực lực bây giờ, muốn đến địa ngục tiên, cũng muốn một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng chuyến này không đi không được. Dạ Ách khôi phục lại thiên đạo thần thực lực, đối với hắn quá trọng yếu. Hắn rời đi thần triều, đạp lên địa ngục tiên đi xa. Một năm, hai năm, ba năm. Ngay tại Sở Nguyên rời đi thần triều ba năm sau, đột nhiên có hai thân ảnh giáng lâm tại thần triều bên ngoài. Thương Hải, đây chính là như lời ngươi nói thần võ thần triều, năm đó để ngươi thất bại tan tác mà quay trở về địa phương. Tôn kia thực lực cường đại đế chủ liền ngươi đều ngăn cản không được. Vậy mà là Thương Hải Thiên Đạo Thần, hắn vậy mà lần nữa đi vào thần võ. Bên cạnh hắn còn có một tôn làn da hiện ra biển sâu sắc cường giả, mi tâm ở trong có một khối màu xanh đậm thủy tinh lân phiến, hơi động đậy, liền có phúc hải lực lượng. Không sai, chính là chỗ này. Thương Hải Thiên Đạo Thần lạnh như băng nói, năm đó ta giao thủ với hắn thời điểm, còn có một cái gọi là Thiên Đoạn Thành chủ âm thầm đánh lên ta, bằng không mà nói, bản thân không bị thua, phúc hải, bản thân lần này mời ngươi tới, là muốn đòi lại mặt mũi. Cơn giận này ta chịu không được. Thật sao? Cái này gọi là Phúc Hải Thiên Đạo Thần cười cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thần võ, vô cùng to lớn cương vực, xuất hiện vô tận quốc vận, biến thành cường đại thủ hộ, mãnh liệt quốc vận đang lan lộn, có khí tức cực kỳ kinh khủng. Thương Hải, cái này quốc vận không đơn giản. Phúc Hải nói. Vậy mà so năm đó ta nhìn thấy càng muốn mãnh liệt, xem ra bọn họ phát triển rất nhanh à, nếu nói bọn họ không có bí mật, ai cũng sẽ không tin tưởng, nếu như bí mật này bị chúng ta đạt được, chúng ta sẽ tại thiên đạo trên đường đi càng xa. Hắn vậy kinh ngạc. Thần võ phát triển tốc độ nhanh chóng, vượt qua hắn tưởng tượng. Không đúng, còn có một cỗ đặc thù nguyên khí. Phúc Hải tinh tế cảm ứng, cả kinh nói, nguyên thủy năng lượng, cái này thần triều cương vực bên trong có nhàn nhạt nguyên thủy năng lượng, Thương Hải, ngươi nhìn tòa kia cự sơn, nối liền trời đất, tựa hồ đến thần bí nguyên thủy thời không. Quả thật là nguyên thủy năng lượng. Thương Hải Thiên Đạo Thần năm đó tới thời điểm, Thông Thiên Thần Sơn tiết điểm còn không có mở ra, vậy không có chú ý nơi đó. Lúc này kinh ngạc nói, ha ha, xem ra chúng ta liền càng có diệt cái này một thần triều lý do, ta cũng không tin, tụ tập hai tôn tiên đạo thần lực lượng, còn đối phó không được hắn. Phúc Hải, ta chủ công, đối phó cái kia thần đế, mà ngươi liền thi triển ra thiên đạo sức mạnh to lớn, hủy diệt hắn quốc vận, không có thần triều gia trì, hắn thực lực sẽ giảm nhiều, đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Thương Hải cười to, về phần nơi này, liền khai sáng cho chúng ta cộng đồng đạo tràng, ngươi nhìn như thế nào? ta không có vấn đề. Hai đại thiên đạo thần đang lúc nói chuyện, hai cô vĩ ngạn lực lượng đã đồng thời vận chuyển mà lên, bọn họ cũng không sợ thần võ thần triều quốc vận lực lượng, trực tiếp chính là hai cái thiên đạo cự thủ rơi xuống. Toàn bộ thần triều gặp được loại này tiến công, vậy xa vào đến hung hăng chấn động. Vô tận quốc vận, đông đảo bản mệnh tinh túc cùng nhau loe sáng, liên hợp lại lực lượng mới hóa giải cái này hai đánh. Thế mà đỡ được rồi. Phúc Hải kinh ngạc nói, bất quá cũng không sao, liền có thể hắn có thể chống cự tới khi nào. Thương Hải, lần trước giao hấn còn chưa đủ, lại tới chấm thần triều làm cần sao. Sở Nguyên người dù không tại thần triều, nhưng đây là tại đại bản doanh của hắn bên trong. Quốc vận lực lượng ngưng tụ ra cực lớn hóa thân, thần uy như trời, tại lạnh lùng nhìn xem hai người này. Lần trước nếu không phải cái kia Thiên Đoạn thành chủ đánh lén, ngươi cũng muốn nhường bản thần tối lui. Thương Hải Thiên Đạo thần cười lạnh liên tục, Thiên Đạo thần lửa giận không có dễ dàng như vậy dập tắt. Thiên Đạo thần tiến công. Thần võ cường giả tại trong chớp mắt, vậy nhìn thấy cái này hai đại Thiên Đạo thần, Trình Tuyên quát lên, "Hoàng Nơi, các ngươi thân là Thiên Đạo thần không phải là muốn ngạnh công sao?" Hắn là trải qua sóng to gió lớn, đối mặt Thiên Đạo thần áp bách, vậy không có bất kỳ cái gì áp bách. "Thần võ, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao?" Hắn cũng không biết, Sở Nguyên không tại thần triều bên trong, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi dưới trướng những thứ này tạm ngư, vậy vọng tưởng chống lại bản tọa lực lượng, ngươi có phải hay không quá xem thường ta? Thần võ tất cả cường giả, ai bảo vệ vị trí người nấy? Sở Nguyên rộng rãi nói, chấm coi như không xuất thủ, ngươi vậy không có khả năng công phá chấm thần triều. Hắn hư hư thật thật, nhường người nhìn không thấu. Cuồng vọng, ta nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào? Thương Hải Thiên Đạo thần một kích đánh ra, một thân lực lượng hội tụ, thiên địa thời không quần quần chấn động, lực lượng kinh khủng xuyên qua, giờ khắc này. Sự cường đại của hắn nhường vô số quang minh đều hội tụ đến hắn trên thân. Phẫn nộ Thiên Đạo Thần. Trình Tuyên tâm thần ngưng trọng. Ha ha, ta cũng tới giúp ngươi, đánh vỡ hắn quốc vận. Nghiêng trời lệch đất, Phúc Hải bước ra một bước, hắn đem thần võ quốc vận xem như hải dương, muốn toàn bộ lật đổ tới. Nhưng mãnh liệt nhất ánh lửa đột nhiên bạo tạc mà ra, một cỗ lực lượng khổng lồ bên trong, xuất hiện một tôn cổ xưa tồn tại, hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành hình thể. Chính là ngày đó Sở Nguyên chỗ hiến tế hỏa tổ. Lại là ngươi? Thương Hải Thiên Đạo Thần quát chói tai. Hắn sẽ không quên, chính là tôn này hỏa tổ hủy hắn lưu tại trong tông môn Thiên Đạo Hóa Thần, mới khiến cho một tôn truyền thừa bị toàn bộ cắt đoạn, để hắn hận đến tại chỗ nghiến răng. Không sai, chính là bản tổ. Tân hỏa hỏa tổ gào thét, hắn chân quý cái này kiếm không dễ hiến tế thời gian. Lần này hiến tế so với lần trước có thể nói là mãnh liệt nghìn lần vạn lần, là từ năm cỗ hỗn loạn Thiên Đạo trưởng hà lực lượng cộng đồng thúc dục, liền vì hỏa tổ cung cấp thời gian hơi dài tồn tại cùng lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngươi đã chết rồi, mà bản thân chính là đỉnh phong tồn tại. Bất quá là hiến tế ra tới mà thôi, thần võ, ngươi cho rằng bằng vào cái này hiến tế Thiên Đạo Thần liền có thể ngăn cản bản tọa lực lượng sao? Ngươi quá mơ mộng hao huyền. Thương Hải Thiên Đạo Thần không cây đuốc tổ để ở trong mắt. Bản tổ đỉnh phong lúc, chém qua không chỉ một vị ngươi dạng này Thiên Đạo Thần. Hỏa tổ vậy có hắn ngạo khí, ngươi có thể thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Thương Hải Thiên Đạo Thần trên thân, mãnh liệt dâng trào ra xanh đậm nguyên khí, lực lượng lại lần nữa kéo lên, hắn muốn lấy hung mãnh nhất lực lượng, cường ngạnh xua nát hỏa tổ hiến tế lực lượng. Phúc Hải không có vọng động, hắn đang ngó chừng bốn phía, phòng ngừa khả năng xuất hiện biến hóa. Thương Hải Thiên Đạo Thần Thiên Đạo Cự Thủ như câu, một trảo hỏa tổ, lửa. Hỏa tổ quá lâu không có thỏa thích thi triển qua lực lượng, hắn bắt đầu cháy rừng rực, vỗ tới một trường, toàn bộ thời không đều biến thành hỏa diễm lĩnh vực, cho dù là Thiên Đạo Thần đều cảm giác được mình muốn hòa tan. Cái này hỏa diễm quá mạnh, Thương Hải Thiên Đạo Thần thế mà tại bốc hơi. Hai cỗ lực lượng oanh kích, trung trung điệp điệp, hỏa tổ một quyền thẩm thấu thời không. Chính là lấy mạnh nhất tư thái nện ở Thương Hải Thiên Đạo Thần trên thân, để hắn gần như chỉ ở khoảnh khắc, thế mà đánh bay ra ngoài. Lồng ngực của hắn có bất diệt hỏa diễm thiêu đốt, không ngừng tan rã hắn lực lượng. Cái gì? Hiến tế ra tới lực lượng liền có thể đẩy lui Thương Hải Thiên Đạo Thần, bọn họ đến tột cùng dùng ra cái gì đại giới? Phúc Hải vậy kinh hãi nói, không đúng, coi như tế phẩm lại nhiều, cũng phải nhìn tôn này Thiên Đạo Thần khi còn sống mạnh bao nhiêu, lực lượng kinh khủng kia, chẳng lẽ hắn đỉnh phong thời kỳ là một tôn so sánh thiên chủ cấp bậc tồn tại. Chương 1277 Địa Ngục Thiên. So sánh thiên chủ lực lượng a, vĩ đại bực nào. Đây đã là chân dương thiên chủ, Hán Hải thiên chủ loại kia tồn tại thực lực. Tôn này chết đi Thiên Đạo Thần nếu như không phải là, vậy cũng sẽ vô cùng tiếp cận. Nếu như không phải như vậy, bọn họ không cách nào giải thích vừa rồi một kích này sẽ có như thế uy lực to lớn. Đáng ghét, cái kia thần võ lại sẽ hiến tế ra cường đại như vậy tồn tại. Thương Hải Thiên Đạo Thần hét giận dữ, lập tức cùng Phúc Hải giao lưu, vừa rồi một kích, hắn lực lượng phi thường mạnh, đã siêu việt của ta thiên đạo, ta có thể khẳng định khi còn sống hắn tất nhiên là tiếp cận thiên chủ cấp độ kia. Làm sao bây giờ? Phúc Hải trả lời. Cứ như vậy nhường ta thối lui, trong lòng của ta thực tế không cam tâm, hai người chúng ta liên thủ, cộng đồng đối kháng hắn lực lượng, dù sao hắn chỉ là hiến tế ra tới, thiếu hụt quá lớn, cũng không phải là vô địch, như bằng tiêu hao, hắn khẳng định không bằng chúng ta. Thương Hải Thiên Đạo Thần không cam tâm lần thứ hai thất bại, nói, một khi thành công, đạt được chỗ tốt là cực lớn. Tốt, chúng ta liền liên hợp lại, muốn duy trì loại này chiến lược, đại giới cực lớn. Hai người trong nháy mắt ở giữa liền làm ra quyết định, lực lượng lại lần nữa kéo lên, hai cỗ mênh mông thiên đạo sức mạnh to lớn lần nữa càn quét. Đến rất đúng lúc. Hỏa tổ vẫn lạc, hắn bao nhiêu năm không có thống khoái chiến đấu qua. Lần này càng là kích phát ra hắn cuồng bạo, lập tức hắn lực lượng vậy kéo lên, hai mắt ánh lửa nhảy vọt, hai bàn tay vỗ. Phanh phanh phanh phanh. Thiên đạo chấn động quá mạnh, nếu không phải thần võ có không phải bình thường quốc vận lực lượng thủ hộ, sợ là cũng phải bị hủy diệt. Thương Hải Tăng Điển, chết đi ngươi liền mất đi đi, không muốn lại xuất hiện. Thương Hải Thiên Đạo Thần phát động linh hồn tiến công, Thương Hải Tăng Điển là muốn để hỏa tổ trở về lúc đầu vẫn lạc trạng thái. Ta tuyệt sẽ không chết. Thế nhưng hắn Thương Hải Tăng Điển càng là kích phát hỏa tổ lửa giận, để hắn hoàn toàn hủy diệt, hắn liền muốn hủy diệt người này. Gào thét bên trong, hỏa diễm thần linh bước dài vào, lửa giận của hắn nương theo một trường trùng điệp đánh vào Thương Hải Thiên Đạo Thần trên thân, đem hắn thần khu đập bay, rất nhiều nơi đều băng diệt, chảy ra chói mắt huyết tế. Chết đi Thiên Đạo Thần, ngươi còn cản rỡ cái gì? Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, Phúc Hải ngay tại trong đó, hắn quát to, Thương Hải đến liên thủ, ngươi ta đều là đến từ Hãn Hải Thiên, lực lượng có thể dung hợp, phát động hủy diệt một kích. Tốt. Lực lượng của hai người tại hội tụ, hình thành càng khổng lồ ông dương đại hải. Thần hỏa thời không. Hỏa tổ vậy phát huy, mênh mông ý niệm tại càn quét, hai tay của hắn khép lại, mượn từ Thiên Đạo Trường Hà hiến tế, cơ hồ phải trả lời tới được đỉnh đỉnh núi, lập tức vô tận hỏa diễm thời không liền cùng ông dương biển cả phát sinh va chạm. Nước có thể dập lửa, nhưng lửa cường đại một loại giới hạn, vậy có thể đồng thời bốc hơi. Vẹn vẹn nháy mắt, cái kia ông dương đại hải thế mà bị thôn vệ đi vào, vậy đem hai người bị bao phủ thần hỏa thời không bên trong, sau đó một trận thần hỏa bạo liệt lực lượng, giống như thiên đạo vũ trụ băng diệt. Cỗ lực lượng này quá mạnh. Hai tôn thiên đạo thần vậy phóng xuất ra thủ hộ thần ánh sáng, có thể vẹn vẹn nháy mắt, liền phanh được một cái vỡ ra. Hai người bọn họ cũng bị kịch liệt một nổ. Giờ này khắc này, hai tôn thiên đạo thần có thể nói là rất thê thảm, không có trước đó phách lối, bị nổ mình đầy thương tích. Một lần nữa, hỏa tổ quá sảng khoái, không nghĩ tới vẫn lạc vô tận tuế nguyệt còn có thể lại lần nữa tác dụng tuyệt chiêu của hắn, lập tức lại muốn thi triển thần hỏa bạo. Đi, không thể tại cùng hắn đánh xuống. Phúc Hải trên mặt vậy xuất hiện sợ hãi, vừa rồi nhất bạo nhường ta thụ cực lớn thương thế, hắn lại muốn tới một lần, ta liền muốn trọng thương. Đáng ghét, ta không cam tâm. Thương Hải Thiên Đạo Thần càng phẫn nộ, loại này tuyệt chiêu, hắn đến không được mấy lần. Dù là một lần nữa cũng không được, không nên bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, không nên quên, còn có cái kia thần võ không có xuất thủ, hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Phúc Hải suy đoán, cái kia thần võ không xuất thủ, là muốn để hỏa tổ hao tổn bọn hắn lực lượng, sau đó đem bọn họ trọng thương phía sau lại đến kiếm tiện nghi. Loại này tính toán nhất định không thể để cho hắn thành công. Đi. Thương Hải vậy không có cách nào, hắn nhất định phải rời đi. Thiên đạo xuyên qua, hai người bọn họ muốn đi, vậy không có cách nào ngăn được bọn họ. Đáng tiếc, không cách nào làm cho bản tổ thi triển lần thứ hai thần hỏa bạo. Hỏa tổ có chút không thoải mái. Hiến tế nên muốn đình chỉ. Sở Nguyên rộng lớn thanh âm truyền đến. Ngươi trẻ tuổi, ta muốn càng nhiều hiến tế, ta liền có thể khôi phục càng nhiều lực lượng. Ngươi vậy nhìn thấy, ta bộc phát, liền hai tôn thiên đạo thần đều muốn tại ta trước mặt chạy trốn, ta là cường đại. Hỏa tổ hiện ra thực lực của hắn. Chết đi tồn tại, ngươi là rất cường đại, nhưng nếu không phải chấm tụ tập năm cỗ thiên đạo lực lượng, ngươi cũng vô pháp bộc phát. Vừa rồi ngắn ngủi, ngươi đã tiêu hao một nửa lực lượng, đại biểu vô cùng lớn. Sở Nguyên tín ngưỡng hóa thân đối thoại với hắn. Nhưng ta tác dụng ngươi vậy nhìn thấy. Hỏa tổ nói, chấm biết, ngươi khi còn sống là so sánh thiên chủ tồn tại, bất quá tại cái này chư thiên, cũng chỉ có chấm mới có thể hiến tế ngươi, để ngươi thu hoạch được ngắn ngủi khôi phục, đưa ngươi bảo tàng địa phương nói ra đi, không có lợi ích sự tình chấm không thích làm. Sở Nguyên nói, ngươi đem còn lại một cái lực lượng toàn bộ hiến tế cho ta, ta liền nói cho ngươi biết. Hỏa tổ cảm thấy, vừa rồi hiến tế, để hắn pháp tắc sinh tử tranh đoạt càng nhiều. Không muốn cùng chấm có kẻ mặc cả, ngươi không có tư cách này. Sở Nguyên nói, hỏa tổ trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn lưu lại tân hỏa tự nhiên không chỉ một đạo, nhưng hoàn toàn chính xác chỉ có Sở Nguyên mới có thể phát động đối với hắn hiến tế, thế là đáp, tốt, ta thứ hai chỗ tàng bảo địa điểm tại Thiên Huyết khu mỏ quặng, tọa độ địa điểm đã nói cho ngươi, bên trong có một kiện thiên đạo thần khí cùng ta tổn chữ đại lượng nguyên thủy năng lượng, hy vọng ngươi có thể tuân theo lời hứa của ngươi. Yên tâm, chấm là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Sở Nguyên nhìn hỏa tổ tiêu tán, còn có một nửa lực lượng, có thể tại một lần phát động hiến tế, thủ vệ thần triều. Chính thần, Thiên Huyết khu mỏ quặng bảo tàng tọa độ chấm đã nói cho ngươi, đi thôi, đi mang về bảo tàng. Sở Nguyên nhường chiến thần đi lấy ra bảo tàng. Bệ hạ tại thần triều bên trong, còn có tôn này có thể hiến tế ra tới cường giả. Chính tuyên bọn họ càng ngày càng sợ hãi tại Sở Nguyên thủ đoạn. Cùng lúc đó, khoảng cách thần võ phi thường xa xôi thời không. Cái kia Thương Hải lại còn dám liên hợp một tôn thiên đạo thần tiến công chấm thần triều, nếu không phải chấm lưu lại tân hỏa, lần này tiến đến địa ngục thiên đều không nỡ, về sau, chấm tất nhiên sẽ chém các ngươi. Mênh mông vô tận thời không. Sở Nguyên lạnh lùng nói, bất quá cái này hỏa tổ thực lực so chấm tưởng tượng càng muốn lợi hại, so sánh tiên chủ thực lực, bực này tồn tại muốn hiến tế, nhưng thực sự hiến tế phục sinh về sau, nhất định muốn hoàn toàn nghe lệnh của trẫm, dù sao bực này tồn tại muốn hiến tế phục sinh, cần trả ra đại giới rất lớn. Hắn tiếp tục đi đường. Thoáng qua, hắn đi đường đã qua 10 năm. Đây là tốc độ của hắn, đổi lại đại tôn, ngàn năm vạn năm đều không thể tổng thần võ một mình tiến về trước địa ngục tiên, có thể tưởng tượng đến đa nguyên vũ trụ rộng rãi. Thần đế, ta cảm nhận được địa ngục thiên chỗ. Gia Ách kinh hỉ nói. Chấm vậy nhìn thấy địa ngục tiên, vô cùng to lớn, vô tận phức tạp nguyên khí chấn động. Sở Nguyên nhìn về phía trước. Chương 1278, địa ngục hải canh 4. Đây chính là địa ngục. Một mảnh vô cùng kinh khủng thời không, vô tận mặt trái lực lượng tại cuốn sạch lấy, Sở Nguyên phía trước xuất hiện một cái cực đoan khổng lồ thế giới, điên cuồng hút vào đa nguyên vũ trụ thẩm thấu ra năng lượng. Thế giới này quá lớn, một ngôi sao tại trước mặt nó đều như hạt bụi. Chân Dương Thiên, Hãn Hải Thiên, Sở Nguyên cũng đi qua, nhưng đều xa xa không thể cùng địa ngục thiên tương đối diện tích, tại hắn đơn giản đánh giá bên trong, thậm chí là bọn họ mười mấy lần lớn. Lớn như thế diện tích, đản sinh ra cường giả là cực kỳ nhiều. Bệ hạ, đây chính là địa ngục thiên, đa nguyên vũ trụ cổ xưa nhất một ngày, lúc nào thiên địa tồn tại, địa ngục liền có, vậy chỉ có 33 tầng trời bên trong chúng thần thiên mới có thể phân cao thấp. Gia Ách hưng phấn nói, địa ngục thiên như vậy cực lớn, là có nguyên nhân, một là thời gian tồn tại cổ xưa, hai là chiếm đoạt, cực cổ đại chiến thời kỳ, nhiều ngày đại chiến, chiếm đoạt qua ngang nhau cấp độ trời, tại càng cổ xưa trước tuyết nguyệt, vậy chiếm đoạt qua cái khác trời. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Mạnh nhất trời là chúng thần thiên, chư thần hội tụ. Nhất loạn trời là địa ngục thiên, quần ma loạn vũ. Hắn cũng có thể nhìn ra được, địa ngục là thời khắc là khuyết trường, mặc dù loại này khuyết trường tốc độ rất chậm, nhưng hắn phát giác ra tới. Ở thời điểm này, Sở Nguyên cũng có thể nhìn thấy vô số sinh linh theo trong địa ngục ra ra vào vào, bao phủ vị diện vòng xoáy đang cuộn trào. U ám mặt trời, như mặt trời lặn chư thần hoàng hôn, sa đoạn thời không, địa ngục thiên là vô tận âm u khí tức hội tụ, âm tàn tàn sát, u ám mục nát, tụ tập nhiều nhất vong linh. Sở Nguyên trong chớp nhoáng này, vậy mà nhìn thấy vây quanh địa ngục thiên, có ngàn vạn ngàn tỷ khỏa cùng loại hàng tinh u ám mặt trời tại xoay tròn lấy, cực kỳ huyền diệu. Chúng ta vào địa ngục thiên. Ngoại giới nhìn liền đầy đủ rung động, Sở Nguyên càng chờ mong nội bộ. Mỗi thời mỗi khắc, tiến vào địa ngục cường giả nhiều lắm, Sở Nguyên bọn họ tiến vào sẽ không khiến cho kinh động, lập tức tại hắn bước vào đi vào thời điểm. Một loại sa đoạ, âm u, mục nát, tội ác, nhường người điên cuồng, mất đi tâm trí khí tức đang điên cuồng vọt tới. Loại khí tức này không đến bất hủ, không cách nào vận dụng bất hủ vật chất chống cự người, trong khoảnh khắc liền sẽ sa đọa ở trong địa ngục, trở thành dã thú. Thần đế, đây chính là địa ngục nguyên khí, cùng đa nguyên vũ trụ cái khác hoàn toàn khác biệt, nội bộ đản sinh sinh linh quen thuộc, tự nhiên không sợ, nhưng cái khác trời người, không có thực lực, liền cái này địa ngục cánh cửa đều vào không được. Gia Ách tham lam hút vào địa ngục nguyên khí, cảm thán nói, địa ngục, ta rốt cục lại trở về. Hắn vốn cho rằng mình cũng không trở về nữa khả năng, mặc dù bây giờ bị quản chế cho người khác, nhưng hắn cảm thấy so với cái kia không chết không sống thời gian thật nhiều. Nhưng chấm nhìn xem địa ngục. Sở Nguyên thần quang xuyên thủng, điên cuồng vọt tới địa ngục nguyên khí, không thèm để ý chút nào. Hắn xem thấu trăm ngàn vị diện, cái này địa ngục thời không cực kỳ kiên cố, bình thường vô thượng đều khó mà run lên, mà lại vị diện cực kỳ nhiều, hoàn cảnh vô cùng phức tạp. Đại thôn phệ thuật. Gia Ách linh hồn thể hung hăng chấn động, đây chính là bệ hạ đại thôn phệ thuật, không chỗ không nuốt, cho dù là địa ngục nguyên khí đều có thể thôn phệ, hắn sẽ không sa đọa ở trong địa ngục, sẽ chỉ thôn phệ cướp đoạt địa ngục năng lượng. Sở Nguyên thủ đoạn, để hắn sợ hãi. Nguyên thủy năng lượng. Sở Nguyên tại thôn phệ không biết bao nhiêu sóng năng lượng về sau, đột nhiên vung tay lên, một đạo sáng tỏ sợi tơ xuất hiện. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng địa ngục nguyên khí là ẩn chứa nguyên thủy năng lượng, hắn dần dần minh bạch, vì sao địa ngục sẽ sinh ra vô cùng vô tận sinh linh. Thần đế, địa ngục quá thần bí phức tạp, mặc dù ta là theo địa ngục đản sinh thiên đạo thần, nhưng ta vậy không có hoàn toàn biết rõ địa ngục. Gia Ách là dẫn đường, hắn giải thích nói, giống như thần triều thông thiên thần sơn, địa ngục vị trí vậy giống nhau là câu thông nguyên thủy thời không tiết điểm, chỉ là phải lớn hơn trăm ngàn vạn trăm triệu lần, mà lại chúng ta nhìn thấy địa ngục chỉ là tầng ngoài, địa ngục là thật sâu cắm rễ ở thần bí vô tận thứ nguyên thời không bên trong, còn có cấp độ càng sâu bí mật. Sở Nguyên không kinh ngạc. Địa ngục như vậy cổ xưa trời, có này bí mật, đúng là chuyện rất bình thường. Vào lúc này, hắn đã đi vào địa ngục thiên bên trong. Nhìn thấy trước mắt, u ám mục nát, trên bầu trời có trên trăm khỏa hàng tinh vận chuyển, bất quá tia sáng quá ảm đạm. Ngược lại nhiễm lên càng thêm nhường nhân linh hồn sợ hãi mở nhạt vẻ. Từng tòa sơn mạch liên miên trăm ngàn vạn dặm, vô số như ma ảnh đại thụ tồn tại, bên hai thời khắc có thể nghe được âm hồn kêu rên gào thảm khí tức. Còn có từng tôn, Sở Nguyên đều không có thấy qua cự thú. Hắn vừa mới giáng lâm, tựa hồ dẫn động địa ngục nguyên khí, một trương khổng lồ mặt người xuất hiện, nhưng không phải là một khuôn mặt, mà là hơn vạn tấm gương mặt tạo thành. Loại này đáng sợ bộ dáng, bất hủ đều muốn bị hủ chết. Nó còn phát ra bén nhọn chói tai linh hồn sóng âm. Chết. Dã ác quát. Chấn vỡ gương mặt, đồ không có mắt, người nào cũng dám đến xúc phạm, thần đế, đây là trong địa ngục câm hồn, mỗi thời mỗi khác, vô số địa ngục sinh linh, lại có vô số địa ngục sinh linh chết đi, rất nhiều âm hồn hội tụ. Sở Nguyên ngược lại là rất không quan trọng, hắn cảm thụ được trong địa ngục cuồng bạo nguyên khí. Dạ Ách, ngươi bảo vật để ở nơi đâu? Sở Nguyên ánh mắt quét ngang. Tại địa ngục hải. Dạ Ách thét to, đây là địa ngục ngũ đại tuyệt địa một trong, ta suy đoán đến mình có lẽ sẽ có bất trắc, bởi vậy tốn hao cực lớn đại giới, kiến tạo một cái bí ẩn thời không, ta hiện tại có thể cảm ứng được, lấy bệ hạ tốc độ đại khái cần chừng một tháng. Hắn không kịp chờ đợi. Địa ngục hải. Sở Nguyên tính toán cái từ này. Địa ngục hải khôn cùng khổng lồ, cực kỳ nguy hiểm, địa ngục có không ít thiên đạo thần đều ở nơi đó, bởi vì địa ngục hải bên trong có đôi khi cũng biết ẩn dục ra cường đại thần vật, mà lại thường có nguyên thủy năng lượng phun trào. Dạ Ách nói, địa ngục cường giả rất nhiều, vị diện vậy rất nhiều, thần đế có thể hiểu như vậy, chính là một cái nhỏ đa nguyên vũ trụ. Lời giải thích này phi thường hình tượng, giống như tầng tầng lẫn nhau bộ. Mỗi một vị thiên đạo thần đều có thể chiếm lĩnh khổng lồ vị diện, tại trong ấn tượng của ta, địa ngục có 18 tôn mạnh nhất cổ xưa nhất địa ngục chúa tể, ta không biết bọn họ lúc nào liền tồn tại, bởi vì ta đản sinh thời điểm liền có, bọn hắn thực lực ta cũng không rõ ràng cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng bọn hắn khai sáng 18 tòa cường đại chủ thành, cho dù là ở trong yếu nhất, ở trong địa ngục, thiên chủ như vậy tồn tại đều khó mà đánh giết bọn họ, ở trong địa ngục chính là vô địch. Dạ Ách vì Sở Nguyên giới thiệu địa ngục cường giả, mỗi vị chúa tể dưới trướng đều có nhiều tôn thiên đạo thần vì bọn họ hiệu lực, bọn họ là cái này địa ngục bên trong tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Lại có 18 tôn cường đại như thế tồn tại. Sở Nguyên đối địa ngục thực lực có càng thêm trực quan trải nghiệm. Bất quá cũng coi như bình thường, địa ngục thường xuyên tiến công xâm lược cái khác 33 tầng trời, nếu như không có thực lực thế này, sớm đã bị người liên hợp lại cho diệt. Đi trước địa ngục hải, vì ngươi tái tạo chân thân. Sở Nguyên đối địa ngục thăm dò không nóng nảy, trước vì Dạ Ách khôi phục thực lực mới trọng yếu nhất. Chương 1279, địa ngục pháp tắc. Địa ngục mênh mông khổng lồ, thai nghén rất nhiều tuyệt địa. Có một ít tuyệt địa thậm chí là liền thiên đạo thần đều không có thăm dò sạch sẽ. Ngũ đại tuyệt địa bên trong địa ngục hải chính là trong đó một chỗ. Ngẫm lại, một cái địa ngục thiên đều đáng sợ như thế. Cái này khiến Sở Nguyên cảm nhận được toàn bộ đa nguyên vũ trụ mênh mông thần bí. Hắn đi ngang qua địa ngục, lấy hắn so sánh thiên đạo thần thực lực đích thật là không đem một vài nguy hiểm để ở trong mắt. Coi hắn đi vào một chỗ cực lớn bình nguyên bên trên lúc, đã trở thành một phương chiến trường, lập tức nhìn thấy trăm tỷ tỷ địa ngục đại quân đang chém giết lẫn nhau. Trong địa ngục sinh linh là cực kỳ cường đại, cũng là nhiều vô cùng, nồng đậm nguyên khí, thai nghén đại lượng cường giả. Vô số địa ngục sinh linh lẫn nhau chém giết, cái này ở trong địa ngục quá bình thường. Dạ Ách không thèm để ý nói, đích thật là rất bình thường, bất quá chấm cảm thấy, chỗ này khổng lồ cương vực bên trong có một tôn thông thiên tồn tại, hắn là thiên đạo thần, tại bỏ mặc lãnh địa mình bên trong sinh linh chém giết, từ đó tuyển chọn ra ưu tú. Sở Nguyên ý niệm quyết tán, dạng này chiến trường nhiều vô cùng. Đúng vậy à, đây chính là địa ngục sinh tồn đạo, mỗi cái địa ngục sinh linh đản sinh ra liền sẽ đứng trước chém giết, như nuôi cổ, từ đó chém giết tuyển chọn ra cường đại, địa vị từng bước một đề cao, đạp trên người khác thi cốt thành tựu tự thân. Dạ Ách cảm thán nói, năm đó ta chính là cái bình thường nhất địa ngục sinh linh, không có cao quý huyết thống, vậy không có cường đại hậu trường, tỉnh tỉnh mê mê bên trong liền bị thúc đẩy tiến hành chém giết, giết tới bất hủ phía sau mới có một tia địa vị, phía sau đột phá vô thượng, lại thành đại tôn, cuối cùng là theo địa ngục đại quân giết vào chúng thần thiên phía sau mới thành thiên đạo thần. Địa ngục không cần kẻ yếu, bọn họ kẻ yếu nhiều lắm, bọn họ cần chính là cường giả. Tôn kia trưởng không thiên đạo thần cố ý khiến cái này pháo hôi chém giết, chính là muốn tuyển chọn ra ưu tú, đản sinh ra càng nhiều đại tôn. Mặc dù cực kỳ tàn khốc, nhưng vậy vô cùng hữu hiệu. Tại thiên đạo thần mà nói, chỉ có đại tôn mới có thể trở thành bọn họ trợ lực. Sở Nguyên cũng biết, đây là trong địa ngục pháp tắc, tiếp tục xuyên qua trên đường, dạng này chém giết hắn nhìn thấy nhiều lắm, quả thực chính là vô cùng vô tận, mỗi chỗ đều tại phát sinh. Đây mới là địa ngục. Sở Nguyên lòng có cảm giác. Thần đế, chúng ta còn có chừng 10 ngày liền có thể đến địa ngục hải. Dạ Ách cảm xúc dâng trào. Giết! Giết! Giết! Cực điểm gào thét thanh âm đánh vỡ hàng tỷ thời không. Sở Nguyên lại nhìn thấy một hồi thật lớn chiến tranh, không phải là địa ngục sinh linh ở giữa chém giết, mà là một đám người mặc sáng tỏ áo giáp đại quân tại cùng địa ngục chém giết. Đám người này đánh ra một cỗ sáng tỏ ánh sáng, rất nhiều địa ngục đại quân bị nhiễm phải về sau, thế mà lập tức hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Đây là tịnh thế lực lượng. Dạ Ách lập tức nói, thần đế, nhánh đại quân này đến từ tịnh thế thiên, này thiên cực nó mạnh mẽ, bọn họ danh xưng muốn tịnh hóa hết thể không cho tại bọn hắn lực lượng người, không cần nói là quang minh hay là hắc ám, chỉ cần cùng bọn hắn sinh ra xung đột, liền sẽ nhận vô tình tịnh hóa. Tịnh Thế Thiên, chấm nghe nói qua. Sở Nguyên gật đầu. Chém giết là địa ngục vĩnh hằng bất biến giọng chính, địa ngục thường thường đánh vào hắn trời cấp đoạn, nhưng hắn trời cũng thường xuyên sẽ phái ra đại quân tinh nhuệ tới địa ngục bên trong, đến chém giết địa ngục cường giả, đến ma luyện tự thân. Dạ Ách cười lạnh nói, Sở Nguyên rất lý giải. Trong địa ngục hoàn cảnh tàn khốc, dĩ nhiên lịch luyện sẽ có nguy hiểm cực lớn, thường xuyên sẽ có cả chi đội ngũ toàn quân bị diệt sự tình, nhưng chỉ cần có thể còn sống trở về, đều biết đạt được chỗ tốt. Địa ngục những chúa tể kia cũng không ngăn lại, vậy hoan nghênh những người kia tiến đến lịch luyện. Song phương đều hình thành một loại ăn ý, cầm lẫn nhau đến luyện binh, có chút thiên đạo thần thậm chí đều chủ động tiến đến, tìm kiếm địa ngục thiên đạo thần chiến đấu. Loại này luyện binh phương thức ngược lại là cực kỳ hữu hiệu, tại đại sinh chết bên trong ma luyện mình, địa ngục hoàn cảnh ác liệt, càng có thể khảo nghiệm tự thân, chấm cũng hẳn là phái ra tinh nhuệ tới địa ngục bên trong đến rèn luyện. Sở Nguyên tại một mảnh hư vô thời không bên trong, suy tư. Không trải qua sinh tử khảo nghiệm đại quân, vĩnh viễn là nhà ấm bên trong đóa hoa, mỗi vị đại tôn như muốn trở thành thiên đạo thần đều muốn tại vô tận trong chém giết trưởng thành. Hắn muốn để Dạ Ách khôi phục thiên đạo thần thực lực, dạng này ở trong địa ngục liền có căn cơ, mới có thể phái đại quân tiến đến lịch luyện. Quyết định, lần này địa ngục hành trình kết thúc về sau, hắn muốn để thần triều đại quân tiến vào địa ngục lịch luyện. Chiến thần đặt ở thiên huyết khu mỏ quặng bên trong ma luyện, chính tuyên phóng tới trong địa ngục chém giết. Bất quá hắn cũng không phải để hắn thuộc hạ đến chịu chết, sẽ trước vì bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, phái ra nhóm đại quân thứ nhất tiến về trước địa ngục lịch luyện. Chú thích, bán thiên đạo số lượng không ít hơn 100 người, chém giết bán thiên đạo số lượng không ít hơn 100 người. Có chút ý tứ. Sở Nguyên cười cười. Hắn hư không lực lượng một vận chuyển, đột nhiên một sự nguy hiểm mãnh liệt cọ rửa tới, đây là một loại răng nanh lực lượng, hóa thành sâm hắc quang bó, trực tiếp chính là hướng phía Sở Nguyên tiến công. Thiên đạo thần. Sở Nguyên chớp mắt liền cảm nhận được cỗ lực lượng này, mà lại là cố ý đối với hắn mà đến. Hắn ở trong địa ngục cũng không cùng cái khác thiên đạo thần sinh ra gặp nhau. Đương nhiên, hắn cũng không ngoài ý muốn, địa ngục vốn là một cái tàn khốc địa phương, nhìn ngươi khó chịu, liền sẽ động thủ. Đồng thời, hắn lực lượng hiện lên, đứng thẳng hư không bất động, cặp mắt của hắn bắn nhanh ra nóng rực ánh sáng vàng, một điểm vỡ vụn, sau đó ầm ầm nổ tung. Hai cỗ cường đại lực lượng khuyết tán ra, cái kia giao chiến vô số đại quân, chịu ảnh hưởng, không biết bị vô tội diệt sát bao nhiêu. Sở Nguyên một trưởng vỗ ra, địa ngục thời không chôn vùi. Hắn liền thấy một cái toàn thân che kín lớp vảy màu xanh, còn có một cây roi thép như cái đuôi, hình dạng lại cùng loại người tồn tại, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không hề nghi ngờ, đây là thiên đạo thần, tới từ địa ngục. Mà tôn này thiên đạo thần lại trú mục địa phương, là trong miệng của hắn thế mà dài một đôi cực kỳ sắc nhọn răng nanh. Có chút bản sự, cảnh giới của ngươi rất cổ quái. Tôn này thiên đạo thần tinh hồng con mắt nhìn xem Sở Nguyên, bất quá vậy không quan trọng, bản thần trong lòng chính không thoải mái, vừa vặn bắt ngươi để phát tiết, có thể ngăn trở lực lượng của ta, ngươi thật tốt. Thần đế, ta không biết tôn này thiên đạo thần, hẳn là cực cổ phía sau mới xuất hiện. Dạ Ách nói, hắn cũng không lo lắng. Táng thế đại thâm nguyên bên trong, hắn liền tận mắt thấy Sở Nguyên lực lượng, không phải là một tôn thiên đạo thần có thể ngăn lại. Hừ, lớn lối như thế, ta như khôi phục, trực tiếp liền thay thần đế áp chế hắn, ta biết hắn đánh cho chủ ý, đơn giản chính là cho là hắn trời cường giả đi vào trong địa ngục lại nhận địa ngục quy tắc áp chế, thiên đạo thần cũng không ngoại lệ. Dạ Ách tức giận nói, địa ngục thiên đạo thần ngược lại là không có cảm ứng được hồn châu bên trong Dạ Ách. Tâm tình của hắn hoàn toàn chính xác rất không thoải mái, bạo ngược dữ tợn. Hắn một quyền, hung manh vô cùng, thiên đạo lực lượng phù hợp địa ngục sẽ không áp chế hắn, ngược lại ở trong địa ngục, cùng địa ngục bản nguyên phù hợp, có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực, lập tức cái kia lân phiến bàn tay lớn liền Sở Nguyên hoành tới. Địa ngục, chiến đấu vô tận. Sở Nguyên nhìn hắn đối với mình không có chút nào lý do xuất thủ, cũng không thấy có cái gì chấn động, chính là thời không chôn vùi. Chương 1280, Giang Nanh, Đồ Ngộng. Linh hồn của ngươi đem vĩnh hằng sa đọa tại địa ngục thâm nguyên bên trong. Âm trầm, tà dị thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên. Đây không phải địa ngục thiên đạo thần thanh âm, mà là hắn thiên đạo gây nên địa ngục quy tắc vận chuyển, đối với bất luận cái gì không phải là địa ngục sinh linh tồn tại chỗ thực hiện một loại bản nguyên áp bách. Tại loại lực lượng này phía dưới, một tôn thiên đạo thần lực lượng chí ít sẽ so ngoại giới yếu bất một thành. Thiên đạo chém giết, dù chỉ là một điểm lực lượng áp chế, đều có thể sẽ tạo thành chênh lệch cực lớn. Địa ngục thiên đạo thần giữ tận bạo ngược, hắn một kích vung ra, sóng ánh sáng như là răng nanh, hung hăng cắn vào xuống tới. Sở Nguyên thần khu dâng lên, hắn đến rất đúng lúc, Sở Nguyên chính hy vọng dùng càng nhiều thiên đạo thần đến thăng hoa mình lực lượng, khiến cho chính hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến bán thiên đạo cảnh giới. Ngàn vạn đạo thần quang hòa vào trong lòng bàn tay, xung quanh địa ngục nguyên khí đều chấn động sôi trào, bị hắn quần quật luyện hóa, lập tức không để ý tới từ địa ngục các bách, trực tiếp liền một trường chẻ dọc xuống dưới. Ầm ầm. Địa ngục thiên đạo thần bắt đầu không biết Sở Nguyên lực lượng, cùng hắn đối bính một chiêu, nhưng sắc mặt lập tức liền biến, mình lực lượng tầng tầng đè ép nổ tung, thế mà chính là tăng dã. Sắc mặt hắn chấn động, không thể tin nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Đây cũng không phải là một loại nào đó thiên đạo pháp tắc, mà là một loại mạnh hơn trường khống, để hắn thiên đạo lực lượng đều bị trường khống. Âm dương hội tụ, càn khôn nghịch chuyển. Sở Nguyên chủ động đối với địa ngục thiên đạo thần phát động tiến công, vô tận trùng điệp tầng không gian tầng nổ tung, thời không bạo liệt thanh âm, một bên thôn phệ địa ngục năng lượng, vừa hướng đối thủ phát động cường công. Đại thôn phệ thuật, ngươi lại có thể thôn phệ nghịch chuyển địa ngục năng lượng. Địa ngục thiên đạo thần vậy kinh hãi, nhưng hắn không dám khinh thường, phanh phanh phanh. Hai người tại ngắn ngủi mấy giây, liền chém giết trên trăm chiêu. Nhưng địa ngục thiên đạo thần tâm tình càng ngày càng âm trầm là, chiếm cứ thiên thời, địa lợi hắn lại bị trực tiếp áp chế xuống. Địa ngục thiên đạo, bản nguyên lực lượng. Địa ngục thiên đạo thần lấy ra hai cây răng nanh thần binh, âm châm lấp lóe, mục nát tràn ngập, cùng địa ngục bản nguyên lực lượng câu thông cùng một chỗ, cũng tạo thành hắn thực lực càng mạnh. Rất nhiều người đều không thích trong địa ngục cùng bọn hắn thiên đạo thần giao thủ, bởi vì nhận áp chế quá cường liệt. Nếm thử ta chiêu này. Địa ngục thiên đạo thần nháy mắt đến Sở Nguyên trước mặt, hắn roi thép như cái đuôi ba được một kích, vì hắn hai cây răng nanh tiến công tiến hành nghiệm hộ. Thế nhưng ngay tại hắn tấn công mạnh đồng thời, Sở Nguyên nguy nga đế hoàng hư ảnh liền bay lên, sừng sững tại thiên địa, chư thần vinh quang, nhường đất ngục thần cũng muốn thần phục với hắn trường khống. Hắn chính là nhất là ánh sáng chói lọi thần bên trong chúa tể. Dạ ách con mắt đều nhìn thẳng. Mặc dù trước đó Sở Nguyên cùng tử thần giao chiến qua, nhưng tử thần cũng không phải là hoàn chỉnh thiên đạo thần trạng thái, căn bản cũng không có nhường Sở Nguyên dùng ra toàn bộ thực lực. Không tốt, tại sao ta cảm giác đến chính mình cũng muốn bị trường khống? Địa ngục thiên đạo thần bỗng nhiên kinh. Hắn lực lượng, hắn pháp tắc tại bị một cỗ nguy nga như trời lực lượng nắm trong tay. Một cây trường thương lập tức rung trời mà ra, quét ngang răng nanh, Sở Nguyên mang theo thiên đạo trường thương phát động cường ngạnh một kích, một cái đâm ra, lăng lệ không thể tưởng tượng nổi, đem địa ngục thiên đạo thần nặng nề mà ngục pháp tắc đều cho đánh vỡ. Thiên đạo thần khí. Địa ngục thiên đạo thần không dám khinh thường, nhưng ở Sở Nguyên tấn công mạnh phía dưới, hắn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng hô to đáng ghét. Địa ngục thần không. Hắn một cái liền đem địa ngục thời không lực lượng ngưng tụ, ở trước mặt hắn hình thành trăm ngàn vạn trăm triệu thế giới tinh thể vách tường tạo thành vũ trụ. Sở Nguyên nhìn cũng không nhìn, hắn một thương điểm ra, tinh thể vách tường liền nổ tung, hư không thay đổi, thời không thắc loạn, nháy mắt liền đâm đến địa ngục thiên đạo thần trên thân. Hắn nắm chặt trường thương tay một cái thay đổi, cái kia địa ngục thiên đạo thần ngực lân phiến một nổ, một chùm huyết vụ từ phía sau lưng xuyên qua. Còn tốt, hắn lân giáp vậy tương đương với một kiện phòng ngự cường đại thiên đạo thần khí, không phải lần này không chỉ có riêng là nổ nát mấy khối lân phiến đơn giản như vậy. Thấu xương đau đớn, nhường địa ngục thiên đạo thần ánh mắt đỏ như máu, hắn nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia chỉ sợ bị hắn giết vô số và lần. Tâm tình của hắn trước đó liền vô cùng khó chịu, lần này lúc đầu muốn từ trên người Sở Nguyên phong xuất ra, thật không nghĩ đến, Sở Nguyên cường đại để hắn càng thêm khó chịu, lửa giận tích tụ ngực. Địa ngục thiên đạo thần, cũng chỉ có điểm ấy lực lượng sao? Sở Nguyên đạm mạc nói, tựa hồ có hơi thất vọng. Ngươi không muốn cản rỡ. Cái này địa ngục thiên đạo thần kêu to, lân giáp như vậy cá mở ra, tựa hồ toàn thân đều mọc đầy răng nanh, nổi giận hơn bạo tẩu. Cũng chính là thần đế, đang cố ý chọc giận tôn này thiên đạo thần, đây là bắt hắn tới làm đối thủ a. Dạ ách cảm thán. Mà lúc này, vô số ánh sáng tử vong vậy theo địa ngục thiên đạo thần mỗi phiến lân giáp bên trong nổ bắn ra. Sở Nguyên sắc mặt bất động, hắn trường thương nhất chuyển, đột nhiên phóng lên tận trời, cái kia khí thế kinh khủng, trường thương giống như cuồng long, nô lên cao chấn động, ánh sáng tử vong đều bị chôn vùi, chỉ một cái liền nện ở địa ngục thiên đạo thần trên đầu. Địa ngục thiên đạo thần xương đầu quá cứng rắn, nhưng lần này, lực lượng cuồng bạo cũng làm cho xương sọ của hắn bạo liệt, đầu đều vằn mèo, chảy ra đen nhánh thiên đạo máu. A, ngươi. Địa ngục thiên đạo thần đầu đều kém chút hoàn toàn bạo liệt. Sở Nguyên không chút nào để ý hắn, chính là lấy trường thương liên tục rút đi, tựa như là làm thành một cây gậy gỗ, vẹn vẹn nháy mắt, ngay tại trên người hắn liên tục đánh nổ trăm ngàn lưới. Thân thể của hắn như phá bao tải, phanh phanh rung động. Lần này xem như ngươi lợi hại. Tôn này địa ngục thần đau đến không muốn sống, hắn lần nữa ngạnh kháng Sở Nguyên co lại, mở ra thời không, tựa hồ cùng địa ngục bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, vẹn vẹn nháy mắt liền biến mất tại Sở Nguyên trước mặt. Thần đế, quá lợi hại. Dạ ách bởi vì kinh hãi linh hồn vặn vẹo lợi hại. Tại địa ngục trong hoàn cảnh, thần đế vậy mà còn có thể lấy cứng rắn như thế phương thức, đánh cho một tôn địa ngục thần chạy trốn, cái này nếu là đặt ở ngoại giới, còn không chừng là tình huống như thế nào. Hắn cũng nhịn không được hỏi một tiếng thần đế hiện tại đến tột cùng là cái gì cảnh giới. Nhưng một loại mãnh liệt ý sợ hãi, để hắn căn bản không dám lắm miệng. Ta không thể tùy ý đi hỏi thăm thần đế bí mật. Dạ ách cưỡng ép nhìn xuống. Sở Nguyên nhìn qua địa ngục thiên đạo thần độn đi phương hướng, không có đi để ý tới, hướng phía địa ngục hải phương hướng mà đi. Đáng ghét, trong địa ngục lúc nào lại toát ra một cái lợi hại như vậy cường giả, có một cái thần thì thôi, hắn cơ hồ là danh xưng tất thành thiên đạo thần tồn tại, nhưng người này lại là cái gì đồ vật? Răng nanh dữ tợn trong cung điện, tôn kia địa ngục thiên đạo thần tại nổi giận. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra, Sở Nguyên cũng không phải là đến từ chúng thần thiên, vậy tựa hồ không giống như là thiên đạo thần mới có chấn động. Lần này nhường ta ăn lớn như vậy thua thiệt, ta không thể cứ như vậy nuốt vào, phải nghĩ biện pháp trả thù lại. Địa ngục thiên đạo thần lần nữa gào thét. Răng nanh, lần này ngươi lại thiệt thòi lớn, trước đây không lâu ngươi liền bị thần đánh cho chạy trối chết, ném ta địa ngục chư thần mặt mũi, lần này lại bị một cái khác thiên cường giả đánh cho chật vật không chịu nổi, ta nếu là ngươi, đều không còn mặt mũi tiếp tục sống sót. Thanh âm của một nữ tử mang theo tiếng cười, không lưu tình chút nào chào phúng địa ngục thiên đạo thần. Đồ ngộng, hiện tại liền ngươi cũng tới chế giễu ta sao? Chương 1281, bán thiên đạo đệ nhất, thần. Ta sẽ có công phu kia chuyên môn chế giễu ngươi. Chỉ là đi ngang qua nơi này, nhìn một chút, răng nanh, thực lực của ngươi càng ngày càng khiến ta thất vọng, ngàn tỷ năm đi qua, không có nửa điểm tiến lên, sẽ chỉ khi dễ nhỏ yếu, đáng tiếc lần này ngươi nhìn sai rồi. Ánh sáng chói lọi bên trong, xuất hiện một cái ánh sáng thần thánh bao phủ nữ tử, cực kỳ sặc sỡ lóa mắt. Hừ, tôn này thiên đạo thần gọi là răng nanh thiên đạo thần, hừ lạnh nói, ai không biết ngươi hóa thân ngàn vạn, ở khắp mọi nơi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi. Trước mắt nữ tử này, mặc dù biểu hiện rất thần thánh, nhưng hắn lại biết, bất quá là nàng ngụy trang mà thôi, chân chính nàng cực kỳ âm trầm nham hiểm, liền như là độc hạt. Bản thân không muốn cùng ngươi nhiều lời. Giang Nanh Thiên Đạo Thần nói, đó là bởi vì ngươi không có phản bác lý do ta. Nữ tử gọi là Đồ Ngộng, tại dài rằng giặc vô tận tuế nguyệt bên trong, có thể nhìn thấy một tôn thiên đạo thần trò cười vậy rất có ý tứ. Địa ngục hải phát sinh chuyển biến, nhiều vị thiên đạo thần đều đã đi, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú sao? Nữ tử lại nói, đối với địa ngục hải ta không có chút nào hứng thú, đi cũng không chiếm được chỗ tốt, ngươi cho rằng bản thần không biết nơi đó xảy ra chuyện gì dị biến. Ngươi muốn đi, mau mau cút đi, không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Giang Nanh Thiên Đạo Thần lạnh lùng nói, nhát gan như vậy, ta thật hoài nghi ngươi là thế nào tu luyện tới thiên đạo thần, bằng vận khí tốt à? Đồ Mộng cười nhạo nói, ngươi muốn chết. Tâm tình của hắn vốn là cực kỳ khó chịu, đồng nhiên oanh kích một trường, lực lượng liền theo Đồ Mộng trên người xuyên qua, hừ, liền chân thân cũng không dám đến bản thần trước mặt, còn dám tới chế rêu ta, đây chính là thực lực của ngươi. Gặp ngươi ta đều khinh thường tại lấy chân thân tới gặp. Nàng thản nhiên nói, sau đó liền tiêu tán. Đáng ghét, cái này Đồ Mộng đến chế rêu ta. Cái này thiệt tỏi ta không thể cứ như vậy ăn hết, ta đối phó không được hắn, nhưng có người có thể đối phó hắn, đúng, ta đi tìm cái kia thần đi, hắn tại trong địa ngục liên tục khiêu chiến cường giả, sẽ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên dữ tợn, còn có cái kia Đồ Ngộng, ngươi rất phách lối à, ghi nhớ về sau tuyệt đối không nên rơi xuống trong tay ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận đến sống không bằng chết thống khổ. Đối với cường giả không đúng, đối với kẻ yếu trọng quyền xuất kích, mình không có bản lãnh, liền nhường cái kia thần đi đối phó, ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Ngươi không có cơ hội tu luyện tới mạnh hơn thiên đạo cảnh giới. Không nghĩ tới, Đồ Ngộng thanh âm lại lần nữa vang lên. Đồ Ngộng, có lá gan chân thân xuất hiện, chẳng phải ỷ vào mình thiên đạo lực lượng quỷ dị, không phải ngươi tính là gì? Hắn gầm lên, nhưng Đồ Ngộng không chút nào để ý tới hắn. Hắn đứng dậy, lập tức đi tìm thần. Một người, ngồi ngay ngắn ở một phiến thời không bên trong. Thần quang sáng chói, cùng địa ngục khí tức không hợp nhau. Ánh sáng thần thánh bên trong, giống như người này không nên tồn tại ở thế gian này, hắn chính là thần, thần chính là hắn. Người này chính là đi lại trên thế gian thần minh. Thần. Giang Nanh Thiên Đạo Thần thanh âm vang lên, hắn bước vào đến khu này thời không. Là ngươi đến. Thần nhìn thấy Giang Nanh Thiên Đạo Thần, chậm rãi mở mắt, dị thường bình tĩnh, một loại cao cao tại thượng thái độ theo bên trong phát ra, tựa như không có đem hắn để ở trong mắt. Loại này khinh thường, nhường Giang Nanh Thiên Đạo Thần rất nổi nóng, nhưng hắn biết, thần tuyệt đối có tư cách này. Người này chính là thần. Bán Thiên Đạo bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại. Hắn đệ nhất, không thể dung chuyển. Cho dù là xếp tại thứ hai cường giả, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Đoạn thời gian trước, thần khiêu chiến Giang Nanh Thiên Đạo Thần, nếu không phải tại địa ngục trong hoàn cảnh, mình tuyệt đối không có khả năng như vậy tùy tiện thoát thân. Bản thân tìm ngươi, không phải là tìm ngươi báo thù, mà là phải nói cho ngươi một việc, ngươi không phải là ở trong địa ngục liên tục khiêu chiến cường giả, bản thân lần này liền gặp một cái đối thủ, hắn tuyệt đối đáng giá ngươi đi khiêu chiến. Giang Nanh Thiên Đạo Thần áp chế nội tâm lửa giận, nói: "Thần đạo, ngươi nhìn hình tượng này, hắn cho bản thần cảm giác rất cổ quái, tựa hồ là thiên đạo thần, nhưng tựa hồ cũng không phải, có thể thực lực lại cực kỳ cường đại. Ngươi nói người này, có đáng giá hay không được ngươi đi khiêu chiến? Hắn tái diễn ra ngày đó cùng Sở Nguyên giao thủ hình tượng. Ta biết rồi. Vừa rồi thần còn rất bình tĩnh, nhưng vừa nhìn thấy Sở Nguyên xuất thủ hình tượng, hắn thần quang văn trượng, khí thế mãnh liệt làm cho Giang Nanh Thiên Đạo Thần đều liên tiếp lui về phía sau. Hắn khí tức khẽ động, mãnh liệt chiến ý nhóm lửa, giống như gây nên 8 tầng thần kiếp, biến mất tại Giang Nanh Thiên Đạo Thần trước mặt. Thật tốt. Thần hắn chiến ý nhóm lửa, liền để hắn đi gây sự với người nọ, ha ha, ta ngay tại một bên xem kịch, thần hắn lĩnh hội cửu trọng thần kiếp, đã vượt qua thứ 8 kiếp. Giang Nanh Thiên Đạo Thần cười to. Thần cái này một tôn tồn tại cực kỳ đáng sợ, mặc dù còn không có thành Thiên Đạo Thần, nhưng cũng không phải là không có vượt qua Thiên Đạo Thần kiếp năm chắc, mà hắn đã vượt qua 8 lần Thiên Đạo Thần kiếp. Đây là chúng thần thiên bên trong một môn cực kỳ đáng sợ công pháp, chính là một tôn cổ xưa thần chủ khai sáng, liền gọi là cửu trọng thần kiếp, ý tứ chính là vượt qua 9 lần Thiên Đạo Thần kiếp mới thành thiên đạo thần. Phải biết, vượt qua một lần chính là thiên đạo thần, nhưng lại muốn độ 9 lần. Trong lịch sử, vô số người đều tu luyện qua, nhưng liền xem như một chút cực kỳ lợi hại vượt qua 3-4 lần liền không chịu nổi. Ngay tại tất cả mọi người coi là môn công pháp này không có khả năng có người vượt qua thời điểm, có người thật đúng là vượt qua, đó chính là chúng thần thiên lôi thần. Mà lại hắn còn lấy tự thân lôi đạo chiếu rọi lĩnh hội, khai sáng ra mình đệ thập trọng, bây giờ đã trở thành tồn tại cực kỳ đáng sợ. Người này đã vượt qua 8 lần. Mỗi lần đều tại mình sắp thành vì thiên đạo thần linh thời điểm, cưỡng ép gián đoạn, tiếp nhận phản vệ, nhưng lại có thể cực lớn tăng cường mình thực lực. Cũng khó trách thần có như thế thực lực cường đại. Hừ, dạ tâm quá lớn, bát kiếp đã là trừ bỏ lôi thần bên ngoài yêu nghiệt nhất người, còn không vừa lòng, cái này thứ 9 kiếp rất có thể để ngươi triệt để hôi phi yên diệt, bất quá bây giờ cho ngươi đi đối phó người kia vừa vặn, cái này kêu là làm xua hổ nuốt sói, không phải là sự tình gì đều phải mình đi làm. Giang Nanh Thiên Đạo Thần cười lạnh lạnh. Lúc này, Sở Nguyên đã cực kỳ tiếp cận địa ngục hải bên trong, lại lần nữa xuyên qua mấy ngày, ầm ầm, mênh mông địa ngục năng lượng như thủy triều vào tới. Bệ hạ, địa ngục hải đến, ta cảm giác được bảo tàng của ta đang kêu gọi ta. Gia Ách áp chế không nổi mình tâm tình kích động. Ngũ đại tuyệt địa, địa ngục hải. Sở Nguyên nhìn qua phía trước địa ngục hải. Đây cũng không phải là theo một ý nghĩa nào đó hải dương, cùng tại Hán Hải Thiên bên trong thấy qua hải dương cũng không đồng dạng, vô tận hắc khí đều là quần quần năng lượng, thực tế là quá mức nồng đậm. Hình thành cùng loại hải dương chẳng cảnh. Những năng lượng này nồng đậm như là nước biển, đang không ngừng lan lột, là một loại mãnh liệt mặt trái khí tức, muốn để người vĩnh hằng vô tận sa đoạn, không cách nào siêu thoát. Nếu như là một tôn cực kỳ quang minh tồn tại, đến nơi này, trong khoảnh khắc liền sẽ phản vệ tự thân. Địa ngục hải tại địa ngục sinh ra sơ kỳ liền tồn tại, theo địa ngục diện tích không ngừng khuyết trương, có được quá nhiều cổ xưa di tích, năm đó ta trở thành thiên đạo thần căn cơ, chính là tại địa ngục hải bên trong đúc thành. Gia Ách nói, hắn hoài niệm A. Không phải là năm đó xâm nhập địa ngục hải, nơi nào có thể trở thành thiên đạo thần. Địa ngục hải cực kỳ kỳ dị, năng lượng nồng đậm đáng sợ, chỉ sợ một chút địa phương nguy hiểm, thiên đạo thần cũng có thể vỡ lạc. Sở Nguyên quan sát địa ngục hải. Hắn không nhận bất kỳ khí tức gì ảnh hưởng, coi như không có đại thôn phệ thuật, hắn vậy có thể bằng vào sự bá đạo của mình trưởng không khống chế lại. Thần đế, mãnh liệt triệu hoán, bảo tàng còn không có bị người phát hiện, ở nơi đó, là ở chỗ này. Gia Ách lo lắng. Chương 1282, U Long Tông cánh 4. Địa ngục hải diện tích phi thường cực lớn, thậm chí có 1/3 cái Hán Hải Thiên cực lớn. Dù sao địa ngục là 33 tầng trời bên trong mạnh nhất mấy ngày. Sở Nguyên tại địa ngục hải bên trên bay lượn thời điểm, nhìn về phía đáy biển, vậy mà nhìn thấy vô số địa ngục sinh linh đang sinh ra dựng dục. Hắn khẽ gật đầu. Địa ngục hải dĩ nhiên nguy hiểm, là cấm địa, nhưng nồng đậm năng lượng, mỗi thời mỗi khắc đều có thể sinh ra dựng dục ra vô số sinh linh, cũng khó trách muốn chủ động khởi xướng tiến công, không phải địa ngục đều dung nạp không được nhiều như vậy. Thiên đạo thần kiếp chấn động. Sở Nguyên bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ thiên đạo thần kiếp chấn động. Hắn lần theo chấn động nhìn lại, phía trước xuất hiện bao phủ ngàn tỷ dặm tầng mây sấm chớp mưa bão, màu đen trong mây sét, có một bộ thân thể khổng lồ, vậy mà là một cái khổng lồ màu đen ma long. Tôn này ma long tại độ thiên đạo thần kiếp, sắp trải qua sau cùng sông dài chuyển biến. Sở Nguyên nhìn xem, Gia Ách cũng không dám thúc dục. Cuối cùng thiên đạo trường hà chuyển biến, đầu này ma long phát ra bi phẫn mà không cam lòng giống lên một tiếng, thân thể nó ầm ầm chấn động, theo đầu bắt đầu toàn bộ nổ tung, hoàn toàn chết đi. Thất bại. Sở Nguyên biểu lộ rất bình thản. Thiên đạo thần kiếp quá khó vượt qua. Bây giờ đa nguyên vũ trụ thiên đạo thần, kia cũng là 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống, không phải ai đều là thiên đoạn thành chủ, có thể có nắm chắc đột phá. Mà tuy nói địa ngục hải hoàn cảnh rất nguy hiểm, nhưng đối với Sở Nguyên loại tồn tại này đến nói, cũng không có gì có thể ngăn được. Hắn đi lại tại hư hư thật thật trong không gian, đột nhiên cảm nhận được một cỗ thiên đạo thần chấn động nhanh chóng lướt qua. Thần đế, có chút kỳ quái a, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, chúng ta chí ít đã cảm nhận được 3 cỗ thiên đạo thần chấn động, tuy nói địa ngục thiên đạo thần không phải số ít, nhưng xuất hiện như thế dày đặc liền không đơn giản. Gia Ách nói, hoàn toàn chính xác đủ tập hợp. Sở Nguyên trả lời, ta biết rồi, khẳng định là địa ngục hải nội ẩn dục xảy ra điều gì khó lường chí bảo, mới hấp dẫn những thứ này thiên đạo thần, trừ cái đó ra, lấy những thứ này địa ngục cường giả vô lợi không dậy sớm tính cách, tuyệt đối sẽ không như thế xuất hiện. Gia Ách nói, coi như địa ngục hải bên trong có chí bảo, vậy tạm thời cùng chấm không có liên quan quá nhiều. Bây giờ chuyện của ngươi mới trọng yếu nhất. Sở Nguyên biết hắn nhất việc cần phải làm. Đa tạ thần đế. Gia Ách kích động, lấy thần đế tốc độ, chỉ cần một ngày, liền muốn đến. Đi. Lần nữa đi đường một ngày, Sở Nguyên cuối cùng đã tới Gia Ách nói đến địa phương, tại hắn phía trước, cũng không phải là Gia Ách nói đến hoang vu một mảnh, lại có một khối khổng lồ lục địa, phía trên kiến tạo vô số kiến trúc. Đáng chết, ta nhớ được trước kia nơi này chính là rất vắng vẻ vị trí, không có gì bảo vật, làm sao lại có đất liền. Gia Ách mắng to. Thương Hải Tăng Điền. Cổ đại chiến khoảng cách bây giờ đi qua quá dài dằng dặc, xuất hiện bất kỳ biến hóa đều rất bình thường. Sở Nguyên nhìn về phía khối lục địa kia, có không ít địa ngục sinh linh, liền như là trên biển đại đảo, tứ phía bị nước biển vây quanh, thường xuyên phát sinh biển gầm. Có thể tại như vậy ác liệt hoàn cảnh phía dưới, kiến tạo tông môn, thực lực nhất định cực kỳ cường đại. Sở Nguyên ánh mắt xuyên thủng thời gian, hắn nhìn thấy mấy cái cực lớn âm trầm địa ngục văn tự, chậm rãi nói, U Long Tông. Cái gì U Long Tông, ta chưa từng có nghe qua, thần đế làm sao bây giờ, ta có thể khẳng định cái này U Long Tông có thiên đạo thần, đáng chết ta, bọn họ cũng không có phát hiện bảo tàng của ta, nhưng ta bảo tàng không gian, liền bị khối này lục địa chấn áp lại. Gia Ách lo lắng không được. Dù cho có thiên đạo thần, vậy ngăn cản không được chấm bước chân, chấm tự mình xuất thủ, đánh vỡ nơi này. Sở Nguyên ánh mắt lạnh lùng quét qua, thiên đạo thần thương xuất hiện, hắn tự thân bỗng nhiên giống như vĩnh hằng không rơi vào cương dương mặt trời, quang minh chiếu xạ tới chỗ nào, nơi đó liền bị bốc hơi vì hư vô. Hắn một thương thông thiên, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, liền hung hăng rơi xuống. Một thương này đánh vỡ thời không, trực tiếp liền rơi xuống U Long Tông trọng yếu nhất tông môn vị trí, lực lượng kinh khủng này, khiến cho cả khối lục địa từ giữa đó đến bốn phía đều sụp đổ. Mặc dù U Long Tông tại trước tiên vậy có cấm chế xuất hiện, nhưng chỗ nào ngăn cản được. Ầm ầm. Toàn bộ lục địa vỡ nát. Là ai động thủ với bản tọa? U Long Tông bên trong truyền đến kinh sợ gầm rú thanh âm, một cái khổng lồ long ảnh liền xuất hiện, đây là một cái đen nhánh ma long, trừng mắt mắt to, vừa rồi một súng kia đều để hắn cảm nhận được run rẩy. Đây là long hồn, bất quá là thiên đạo thần. Dã ách quát. Hoàn toàn chính xác, đây là một con long hồn, nhục thể của hắn đã sớm sụp đổ, sa đọa tại địa ngục hải bên trong, nhưng cơ duyên xảo hợp, hắn hấp thụ quá nhiều linh hồn khí tức, nghịch thiên thành đạo. Sở Nguyên từng bước một đạp về U Long Tông. Ngươi là ai? Bản tọa cùng ngươi tựa hồ cũng không nhận ra. U Long quát. Hắn căn bản cũng không dám chủ quan, bởi vì Sở Nguyên khí tức quá cường liệt, nhìn chằm chằm hắn, thật giống như mình là một khối khối băng, đem mình bỏ vào trong lò lửa, đều muốn hòa tan. Đương nhiên, hắn cũng biết, trong địa ngục hoàn cảnh ác liệt, động thủ không cần lý do. Hừ, bản tọa cũng không phải dễ chê. U Long vừa ra tay, liền có hàng tỷ đạo đen nhánh tia chớp, bản thân hắn chính là đặc thù hồn thể, một màn này tay, cường hoành linh hồn áp bách, sau đó long trảo chính là phá thiên mà tới. Sở Nguyên cũng không cùng hắn nhiều lời. Địa ngục hết thể ngôn ngữ đều là tái nhận, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắn đi tới nháy mắt, lỗ đen xuất hiện, thời không sụp đổ, vô tận khí tức đều bị hấp thụ đi vào, U Long nội tâm đại biến, hắn lực lượng vậy mà đều bị nuốt ra ngoài. Hắn một trảo phá không, nhìn như vô hình, nhưng kỳ thực Sở Nguyên linh hồn bên trong xuất hiện một cái cực lớn long trảo. Sở Nguyên không chút nào dao động, căn bản không sợ linh hồn thế công, hắn một tay mới ra, cương phong tia chớp vần quanh, một chưởng bổ vào U Long trên thân. Ngươi thương hại không đến ta. U Long thân thể hư hóa. Hắn sở dĩ gọi U Long, cũng là bởi vì hắn là hồn thể, có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận vật chất công kích, mà linh hồn công kích lời nói, vốn là am hiểu đạo này, ngược lại cũng không sợ. Nhưng bàn tay của hắn xuyên qua thân rồng lúc, đột nhiên biến đổi, biến thành hồn đao, một kích liền cắt ra hắn hồn thể. Ta hồn thể. U Long gào thét. Loại này toàn tâm thống khổ. Hắn nghĩ tới, người này có lẽ sẽ linh hồn một đạo bí pháp, nhưng sẽ không nghĩ tới, linh hồn của hắn thế công sẽ như vậy lợi hại. Bản thể hắn đặc thù đồng thời, cũng vì mình chế tạo ra cực lớn tính hạn chế. Sở Nguyên lạnh lùng vô tận, hồn đao từng cái chém tới, mỗi một kích đều có thể hủy diệt hắn hồn thể. Mặc dù hắn U Long Tông bên trong còn có không ít cường giả, nhưng loại cấp bậc này giao thủ, chỗ nào là bọn họ có thể tham dự vào, đều tại run lẩy bẩy. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta U Long chỗ nào đắc tội ngươi? U Long không hiểu. Mau mau cút, cho ta lăn ra nơi này, không muốn chết, liền lan. Dạ ách nhịn không được. Hắn khổng lồ hồn thể xuất hiện, lập tức đến U Long trước mặt, đối với hắn tiến hành cắn xé. Đây là thiên đạo thần linh hồn. U Long kịch biến. Mặc dù Dạ Ách không có mình thần khu, thế nhưng linh hồn của hắn ý liền nguyên có lực lượng cường đại, tại thần võ thần triều khôi phục một chút. Chương 1283, Dạ Ách tuyệt vọng. Hắn không quan tâm, cái này chỉ còn linh hồn thiên đạo thần. Nhưng để hắn thật sâu cảm nhận được kiêng kỵ chính là cái kia vĩ ngạn như trời nam tử, lực lượng thực tế là quá mạnh, bằng thực lực của hắn khó mà chống cự. Bọn họ vì sao muốn đối với ta U Long xuất thủ? Nhìn cái kia hồn thể dáng vẻ, nơi này tựa hồ ẩn tàng cái gì chí bảo, có thể bao nhiêu năm rồi? Ta dò xét qua, đều không có bảo bối gì à. U Long nội tâm vô cùng nghi hoặc. Có lẽ là bởi vì lần này địa ngục hải bên trên nguyên thủy vị diện chấn động, sinh ra phản ứng, nhường một chút bảo vật chấn động ra tới, nhưng ta không thể cùng bọn họ tiếp tục đấu tiếp. Dĩ nhiên ta không sợ, nhưng ta hồn thể lại nhận rất lớn thương tích, tiếp xuống một đoạn thời điểm sẽ rất loạn, ta không thể thụ thương, không phải bị ta cửu gia biết, ta thực sự có khả năng vĩnh thế không được siêu sinh. U Long vô cùng biệt khuất, nhưng hắn không có đánh mất lý trí, mà là hét lớn một tiếng, lần này coi như các ngươi hung ác. Hắn khổng lồ thân rồng cuốn một cái, trong tông môn cường giả bị hắn lấy đi, trực tiếp theo Sở Nguyên trước mặt rời đi. Sở Nguyên nhìn xem hắn chạy trốn phương hướng, không có đi truy. Mặc dù hắn hữu lực ép một chút thiên đạo thần thực lực, nhưng hắn vậy đồng dạng biết, thực sự muốn chém giết một tôn thiên đạo thần quá khó. Hắn hiện tại còn làm không được. Còn tốt đầu này U Long sáng suốt, chạy ngược lại là nhanh. Dạ Ách thở dài một hơi. Hắn không kỳ quái, địa ngục chính là như thế, vô lợi không dậy sớm, nhạt giọng nói mệnh chỗ tốt, sẽ không cùng ngươi tiến hành tử chiến, cũng là biết mình tại thần đế trước mặt không chiếm được tốt. Dạ Ách, đi mở ra đi, chấm vì ngươi phong tỏa thời không bên trong chấn động. Sở Nguyên phong ấn hư không chấn động. Tốt tốt tốt, vô số vạn năm, ha ha ha ha, ta rốt cục có thể khôi phục thực lực của ta, vì một ngày này, chúng ta được thực tế là quá lâu, một ngày này cuối cùng đã tới. Dạ Ách cuồng hỉ. Hắn bảo tàng phong ấn tại cực kỳ địa phương bí ẩn, liền U Long đều không có phát giác. Lập tức hồn châu bay lên, đó chính là mở ra bảo tàng chìa khóa, hướng phía một cái địa điểm bỗng nhiên hung hăng xuyên thủng qua đi. Ầm ầm. Một cái phong ấn 5 tháng dài đằng đẵng thời không xuất hiện. Tại hắn thao túng phía dưới, một cái cực lớn bảo khố hiện ra tại Sở Nguyên trước mặt, nội bộ có vô số tài nguyên, còn có một cái Ông Dương Đại Hải. Nguyên thủy năng lượng. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại. Cái này xuất hiện nguyên thủy năng lượng cực kỳ nhiều. Không qua đêm ách cũng là một tôn cực kỳ cổ xưa thiên đạo thần, hắn vì chính mình lưu lại đường lui, tổn chữ nhiều như vậy cũng không kỳ lạ. Đi hấp thụ đi, tái tạo ngươi thần khu. Sở Nguyên thản nhiên nói. Thiên đạo thần thân lại lần nữa đoàn tụ. Hắn lấy hồn châu rơi vào đến nguyên thủy năng lượng bên trong, lập tức nhanh chóng đoàn tụ, toàn bộ Ông Dương Đại Hải đang nhanh chóng thu nhỏ, nhưng một bộ cường đại thần thể tại ngưng tụ. Đem năng lượng tiêu tán một khắc, một tôn hai trượng lớn nhỏ địa ngục thần linh xuất hiện, có được lực lượng cường đại, ánh mắt của hắn ngưng lại, liền mang đến tử vong ách nạn. Hắn khí tức khẽ động, chính là dài đằng đẵng nửa đêm giáng lâm. Đây mới thực sự là Dạ Ách Thiên Đạo Thần. Lực lượng của ta trở về. Dạ Ách hung hăng nắm chặt lấy bàn tay của mình. Loại này có được huyết nhục thần khu cảm giác thực tế quá mỹ diệu, hắn khẽ nhúc nhích, liền có thể chế tạo ra thiên địa băng diệt, trong hai mắt linh quang đang không ngừng lóe ra. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, làm Dạ Ách Thiên Đạo Thần tái tạo thần khu, thu hoạch được 13 triệu điểm số mệnh, thần thông quả ít 19384, vô thượng thần nước thuốc chữa thương ít 1, vô thượng thần khí thẻ thăng cấp, chú thần kim đan ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Hắn nhìn xem Dạ Ách, đột nhiên một đạo đâm thẳng linh hồn đạm mạc thanh âm vang lên, nếm thử đủ rồi sao? Ta Dạ Ách biến sắc, linh hồn run rẩy phía dưới, còn mời bệ hạ thứ tội, ta hồi lâu không có được qua loại này lực lượng cường đại, nhất thời đối với lực lượng khống chế không nổi, tuyệt đối là vô tâm chi tội, cũng không phải là có ý. Sự hưng phấn của hắn lập tức tiêu tán. Không sai, hắn mới vừa rồi là tại xung kích Sở Nguyên đối với hắn linh hồn bên trong thực hiện lạc ấn, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, cái này lạc ấn vững như bàn thạch, không thể dung chuyển. Thậm chí bạo liệt ra, linh hồn của hắn đều sẽ bị chôn vùi. Hắn biết Sở Nguyên thực lực rất mạnh, dù cho mình khôi phục cũng không có thể là thần đế đối thủ. Cho nên hắn dự định chính là thừa dịp thực lực mình vừa khôi phục, lập tức xông mở cấm chế, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng hắn đánh giá thấp Sở Nguyên thực lực. Chấm tin tưởng đây là người vô tâm chi thất, bất quá loại này vô tâm, chấm không muốn nhìn thấy lần tiếp theo. Sở Nguyên ha có thể không biết địa ngục sinh linh âm hiểm xảo trá, lần này là cho hắn cảnh cáo. Đúng, lần sau nhất định sẽ không. Dạ Ách cũng là nội tâm đắng chát, cũng là tuyệt vọng. Xem ra chính mình vĩnh viễn trốn không được vị này bệ hạ trưởng khống. Chỉ có thể thành thành thật thật vì hắn làm việc, nếu không mình không có quả ngon để ăn. Hắn gặp qua vị này thần đế nhân tử, cũng đã gặp sự tàn nhẫn của hắn. Không thể vì chấm sử dụng, không có chút giá trị. Sở Nguyên cảnh cáo hắn. Dạ Ách sắc mặt kỳ biến, linh hồn của hắn đột nhiên truyền đến nói nhói, là cái kia ấn ký tại phát huy. Ta nhất định sẽ vì thần đế thành thành thật thật làm việc. Hắn thái độ chuyển đổi phi thường nhanh, thần đế, trừ ta sưu tập rất nhiều chân quý tài nguyên, đây là một cái thiên đạo thần đao, gọi là Trảm Hồn đao, đặc biệt hiến cho thần đế. Không có thần đế ta không trở về được địa ngục, còn vây ở cái kia táng thế đại thâm nguyên bên trong. Sở Nguyên tiếp nhận Trảm Hồn đao, quan sát một lát, lại ném cho Dạ Ách. Đao này chính ngươi giữ lại dùng, chấm không cần, ngươi cường đại, cũng là chấm thần triều cường đại. Sở Nguyên đối với thần khí nhu cầu không phải là rất lớn, còn có, đã ngươi đã khôi phục thiên đạo thần thực lực, như vậy liền có chữa trị tổn hại thiên đạo thần khí năng lực, sau khi trở về vì chấm chữa trị. Thất thải cực quang kính cần chữa trị. Không có vấn đề, ta dù đối với luyện chế thần khí không tinh thông, nhưng chữa trị liền dễ dàng nhiều, vì thần đế chữa trị là ta nên làm. Dạ Ách gật gật đầu. Đúng, còn có một việc, năm đó ta vậy khai sáng một cái tông môn, nơi đó vậy lưu lại một chỗ bảo tàng, mặc dù ở trong đó bảo tàng không có nơi này chân quý, nhưng số lượng rất nhiều, là ta lưu lại bồi dưỡng tông môn, lúc ấy bị ta phong bế, ta nguyện ý cống hiến cho thần triều. Hắn cũng là triệt để biết, coi như tìm kiếm nghị cách đem thần đế hố chết, ấn ký cũng biết trong nháy mắt ở trong đầu hắn bảo tàng, chôn vùi linh hồn của hắn. Cho nên hắn chỉ có thể khẩn cầu Sở Nguyên càng thêm cường đại. Linh hồn ấn ký sở dĩ sẽ có uy lực lớn như vậy, nguyên nhân hay là Dạ Ách trước đó bung ra linh hồn, nếu không làm không được điểm ấy. Sở Nguyên gật gật đầu. Dạ Ách hắn nói rất nhiều, vậy liền khẳng định rất nhiều. Nhưng ta phải nói rõ trước, như thế 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, ta không biết tông môn còn ở đó hay không, bảo tàng không gian còn có hay không. Dạ Ách sợ Sở Nguyên trách cứ hắn. Có càng tốt hơn, không cũng không sao, mà chấm hiện tại đối với ngươi tông môn vật tư không có hứng thú quá lớn, đi. Vì chấm điều tra, địa ngục hải bên trong xảy ra biến cố gì, chấm đối với cái này càng thêm hiếu kỳ. Sở Nguyên mệnh lệnh Dạ Ách, có một tôn thiên đạo thần có thể bị hắn thúc đẩy, giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức. Ta đi vì thần đế điều tra. Dạ Ách điều tra tốc độ rất nhanh, diệt sát địa ngục sinh linh, lục soát linh hồn của bọn hắn, rất mau trở lại đến, vui vẻ nói, thần đế, ta biết vì sao khoảng thời gian này, địa ngục hải bên trên tụ tập đại lượng cao thủ nguyên nhân. Chương 1284, Nguyên Thủy Vị Diện. Là bởi vì Nguyên Thủy Vị Diện xuất hiện, cho nên một chút thiên đạo thần nhận được tin tức đều ào ào tiến đến. Dạ Ách hưng phấn nói, Nguyên Thủy Vị Diện. Sở Nguyên nghe, Nguyên Thủy Vị Diện chính là vô tận nguyên thủy năng lượng hội tụ tạo thành một loại đặc biệt thời không, cực kỳ đặc thù, đối ứng thiên đạo thần cấp độ, không nói nội bộ tràn ngập mênh mông nguyên thủy năng lượng, mà mỗi cái nguyên thủy vị diện tất có một viên nguyên thủy chi tâm, như thế mới có thể tụ tập đại lượng nguyên thủy năng lượng, tỉ như ta nếu là đạt được, tất nhiên có thể bước vào cao siêu hơn thiên đạo cảnh giới. Gia Ách nói, đương nhiên nguyên thủy chi tâm đẳng cấp muốn nhìn vị diện mạnh yếu. Nguyên thủy chi tâm quá đáng ngưỡng mộ, đối với thiên đạo thần tu luyện đều có trọng yếu tác dụng. Nếu để cho một tôn bán thiên đạo, chí ít có thể gia tăng 3 thành đột phá tỷ lệ, cơ hội là sáng lập thiên đạo thần. Bất quá, làm như vậy quá xa xỉ, bởi vì nguyên thủy chi tâm quá thưa thớt, mỗi lần xuất thế đều biết có đông đảo thiên đạo thần cấp đoạn. Nguyên thủy vị diện chấm cũng chỉ là nghe nói, chưa từng gặp qua, nhân cơ hội này, Gia Ách, theo cái này đi xem một chút. Sở Nguyên động tâm tư. Hiện tại hắn vừa vặn ngay tại địa ngục hải bên trên. Tới một lần địa ngục quá phiền phức, hết sức bất tiện. Ta đến vì thần đế dẫn đường. Nguyên thủy vị diện, khoảng cách hai người không phải là cực kỳ xa xôi, chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày liền đến vị trí. Ầm ầm. Kinh thiên gào thét thanh âm, nguyên thủy vị diện chỗ tồn tại địa phương, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, bị trùng điệp khí tức kinh khủng bao phủ, đã có đạo đạo thân ảnh dẫn đầu đột phá vào đi. Còn có một chút không biết sống chết đại tôn cũng dám đi vào, không biết thiên đạo thần cũng thế đều rất tâm động sao? Gia Ách cười lạnh, đi vào có 9 thành 9 đều là đại tôn. Bất quá cái này cũng bình thường, có được nguyên thủy chi tâm, thế nhưng là trở thành thiên đạo thần đường ta, những thứ này tại địa ngục chém giết tới đại tôn như thế nào lại không bắt được cơ hội. Vòng xoáy không chỉ một cái, mà là có trăm ngàn vạn cái, ẩn chứa năng lượng cường đại, đều là tiến vào nguyên thủy vị diện thông đạo. Sở Nguyên ánh mắt xuyên thứ đến vòng xoáy chỗ sâu, truyền ra ngoài là mênh mông cuồng bạo nguyên thủy năng lượng. Hắn không nói gì thêm, trực tiếp một bước vào nguyên thủy vị diện, bốn chu thao trời áp lực lập tức đè ép tới. Phía trước hắn nổi lơ lửng một chút nát chi, đều làm mưu toan đi vào, bị rào sát mà chết. Có chút ý tứ. Sở Nguyên tiến vào nguyên thủy vị diện, trước mắt của hắn vậy mà bày biện ra chính là một cái cực lớn thế giới. Thế giới này, phảng phất là thiên địa sơ khai, một mảnh nguyên thủy nhất bắt đầu dáng vẻ, núi lửa bộc phát, lôi đình lấp lóe, các loại kịch độc khí tức đều dâng trào lên, cũng nương theo lấy áp lực nặng nề. Thiên địa sơ khai, mênh mông hỗn độn. Sở Nguyên quan sát, nguyên thủy vị diện bên trong quá không bình tĩnh, nơi này lục địa đều là đang di động, hơi không chú ý, dưới chân rất có thể liền xông ra hủy diệt dung nham, đồng thời thời không vậy rất không ổn định. Nhưng hắn vậy đồng thời nhìn ra, đủ loại này không ổn định đều tại lấy một loại chậm rãi phương thức hướng phía ổn định tiến hóa. Thế giới theo mở ra đến ổn định quá trình. Nếu như đi qua vài tỷ năm, liền sẽ trở thành một phương cực lớn ổn định vũ trụ, nhưng nó ở trong địa ngục, là không có cơ hội này, thiên đạo thần để mắt tới nơi này. Gia Ách ở một bên nói. Sở Nguyên khẽ làm gật đầu, hắn tại quan sát. Nơi này thiên thai mỗi một loại đều to đến ngạc nhiên. Có thể tùy ý chém giết đại tôn, hắn hướng về phía trước vượt qua thời điểm, không có dấu hiệu nào, đột nhiên liền xuất hiện hỗn độn lôi kiếp. Cái này lôi kiếp mỗi một đạo đều giống như một cây trụ trời, nhan sắc ngông ngông bụi bụi, bổ tới Sở Nguyên trên người thời điểm, không phải là muốn trực tiếp hôi phi yên diệt, mà là muốn chuyển biến làm nguyên thủy nhất năng lượng. Nhưng Sở Nguyên trực tiếp lấy đại thôn vệ thuật thôn vệ, nồng đậm nguyên thủy năng lượng. Sở Nguyên hai con ngươi cực kỳ sáng tỏ. Nguyên thủy chi tâm ở đâu? Gia Ách vậy đang tìm kiếm. Nguyên thủy chi tâm rất có thể giấu ở vị diện bên trong bất kỳ địa phương nào, khắp nơi đều là cuồng bạo, cực lớn áp chế dò xét. Làm sao tìm kiếm, cũng là không khó. Sở Nguyên cất bước, xuyên qua khắp nơi sáng thế thiên thai. Mà lúc này, tại nguyên thủy vị diện bên trong vậy có cái khác cường giả đến. Ha ha, ai hào ngươi không phải là còn tại Hãn Hải Thiên, làm sao lại đột nhiên gấp trở về? Đi vào cái này nguyên thủy vị diện bên trong. Một thân ảnh đi tới, hắn dáng dấp cực kỳ cao lớn, nhưng hình dạng lại là dữ tợn vô cùng, vậy mà là địa ngục bên trong tu la nhất tộc. Tu La nhất tộc là địa ngục thiên đỉnh phong nhất chủng tộc, thực lực bọn hắn cường đại, đồng thời 18 vị địa ngục chúa tể, một vị chính là Tu La chúa tể. Ai Hào Thiên Đạo Thần cũng chính là cái kia Hy Tắt lãnh chúa chủ nhân, ngày đó Sở Nguyên còn từng xuất thủ diện sát hắn đại quân. Tu La nhất tộc, Đồ Vũ Thiên Đạo Thần. Tôn này Ai Hào Thiên Đạo Thần, hắn dáng dấp cũng không có như vậy dữ tợn, ngược lại rất là gầy yếu, một bộ yếu đuối dáng vẻ, sắc mặt trắng bệnh, tại hắn xung quanh có âm hồn Ai Hào. Hãn Hải Thiên cùng Chân Dương Thiên đã tiến vào chiến tranh giằng co giai đoạn, phân ra thắng bại sẽ rất lâu. Ta không có hứng thú vì bọn họ tiên phong, chờ cái gì thời điểm, Chân Dương Thiên có thể quy mô đánh vào Hãn Hải Thiên bên trong, lại đi tìm tiện nghi. Ai Hào Thiên Đạo Thần thản nhiên nói, Đồ Vũ, ngươi hiện thân tại trước mặt bản tọa có chuyện gì? Cũng không có cái gì sự tình khác, ta đang tìm Nguyên Thủy Chi Tâm, nếu như ngươi ta liên thủ, có lẽ có thể đoạt ở những người khác trước mặt trước tìm tới, dù sao lần này tới được không chỉ ngươi ta. Đồ Vũ nói, ngươi muốn hợp tác với ta. Ai Hào Thiên Đạo Thần hơi nhướng mày, lập tức cười lạnh, không nên quên, ngươi ta cũng là đối thủ. Ha ha, đợi khi tìm được nguyên thủy chi tâm, lại mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh đoạt không mượn. Đồ Vũ nói, hắn biết, Ai Hào Thiên Đạo Thần linh hồn tạo nghệ cực kỳ cường đại. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ai Hào Thiên Đạo Thần gật đầu, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía một chỗ, Đồ Ngộng, trốn trốn tránh tránh ở một bên, chơi chắn sao? Hắn bỗng nhiên đánh ra Thiên Đạo Đại Trưởng ấn, lập tức hư không vỡ vụn nháy mắt, một nữ tử quang ảnh liền hiện hiện. Không hổ là Ai Hào, linh hồn cảm giác xác thực cường đại, có thể phát hiện chỗ ở của ta. Thiên Đạo Thần Đồ Ngộng cười nói. Đồ Ngộng, Đồ Vũ hơi kinh hãi, liền hắn đều không có phát hiện Đồ Mộng tồn tại, nếu như không phải là ai hảo thiên đạo thần phát giác được, mình nếu là sớm tìm tới, cũng biết bị cái này Đồ Mộng xuất thủ cấp đoạn. Đã các ngươi hai cái liên thủ, không bằng ta Đồ Mộng vậy gia nhập vào đội ngũ của các ngươi. Đồ Mộng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không nên bị thanh âm của nàng cảm tưởng, đây là ma âm. Ai hảo thiên đạo thần nhắc nhở, ta có thể cùng Đồ Vũ hợp tác, nhưng hợp tác với ngươi, ta sợ bị ngươi hố, cũng không biết. Đồ Mộng, còn không mau cút đi. Đồ Vũ phóng lên tận trời, một trường đánh giết hướng Đồ Mộng, trước mắt quang ảnh khoảnh khắc vỡ vụn, ý niệm của hắn khuyết tán đến vô biên không gian, chính là tìm không thấy Đồ Mộng chân thân chỗ. Nhưng hắn có thể phát giác được, Đồ Mộng còn ở nơi này, không biết ở phương nào nhìn xem bọn họ. Các ngươi thật sự là vô tình a. Đồ Mộng thanh âm vang lên lần nữa. Không cần để ý nàng, nàng đây là cố ý, kéo dài chúng ta thời gian, Đồ Mộng thiên đạo lực lượng cực kỳ quỷ dị, nữ nhân này âm hiểm tàn nhẫn, chính là một cái độc nhất rắn độc. Ai hảo thiên đạo thần cười lạnh. Hắn không sợ Đồ Mộng thiên đạo lực lượng, nhưng nữ nhân này quá khó chơi. Lại tại thi triển quỷ kế, nàng bản tôn vô cùng có khả năng đã đang tìm kiếm, biết ai hảo ngươi lực lượng linh hồn rất mạnh, là trừ nàng có khả năng nhất tìm tới, liền đến kéo dài thời gian. Đồ Vũ giữ tận nói, không thể bị nàng lừa. Mặc dù đang suy đoán, nhưng bọn hắn cũng không biết Đồ Mộng nội tình, càng không biết nàng đang chơi trò xiết gì. Chương 1285, bá chủ trường khống, bán thiên đạo. Lúc này Sở Nguyên cũng không có như hắn người, mù quáng tại khổng lồ nguyên thủy vị diện tìm kiếm nguyên thủy chi tâm. Hắn đi vào vị diện này đỉnh, tựa như là một chỗ điểm trung tâm địa phương. Thần đế đến tột cùng muốn làm gì? Gia Ách lo lắng, không hiểu rõ Sở Nguyên cách làm. Nhưng hắn không dám nói, lại không dám hỏi. Chấm đạo trưởng không hết thảy, rất nhiều tất cả thời không, toàn bộ đều muốn tại chấm trong khống chế. Sở Nguyên trong mắt diễn dịch ra huyền bí một màn, đem toàn bộ nguyên thủy thời không chấn động đều diễn biến ra. Bầu trời có vô số vòng xoáy, phun ra các loại trời thái thần kiếp, phong lôi địa hỏa, đủ loại thai nghén thế giới vị diện pháp tắc đều có thể tại vị diện này muốn tìm ra. Thời không không ngừng va chạm chôn bụi, sau đó lại sinh ra. Khai thiên tích địa cũng chỉ là tuân theo phiến thiên địa này pháp tắc dẫn đạo đi vào, nhưng Sở Nguyên muốn làm được là tuyệt đối trường khống, đem tất cả đều đặt vào đến mình một ý niệm. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn về phía một chỗ hỗn độn cuồng bạo không gian. Chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, chỗ này không gian liền bình tĩnh, đây là bởi vì hắn trưởng khống không gian sáng lập pháp tắc, vô số phong lôi địa hỏa hiện lên mà ra lúc, bị hắn tùy tiện san bằng. Ý niệm của hắn khuyết tán đến toàn bộ nguyên thủy thời không bên trong. Gào thét núi lửa không còn trào lên. Vô số cuồng lôi tia chớp tựa hồ vậy cảm ứng được Sở Nguyên tồn tại, hướng phía hắn điên cuồng băng diệt tia chớp, chế tạo ra lôi điện cuồng ngục thực tế là thật ngông cuồng bạo, có thể so với thiên đạo thần xuất thủ. Chấm để trong này muốn tuyệt đối bình tĩnh. Hắn một lời giống như thiên điệu ý chí, lôi điện liền tiêu tán. Thế giới bản đồ liền hội tụ lại với nhau. Hắn không phải là thiên ý, nhưng là trưởng không thiên ý tồn tại. Gia Ách thiên đạo thần vậy đang nhìn. Khôi phục thực lực, mới càng có thể cảm giác được Sở Nguyên đáng sợ. Giờ này khắc này thần đế thật giống như đã thay thế cái này nguyên thủy thời không, tất cả pháp tắc vận chuyển. Hắn nhường chỗ nào cuồng bạo, nơi đó liền cuồng bạo. Trái lại, hắn liền nhường chỗ nào bình tĩnh, nơi đó liền bình tĩnh. Hắn cảm thấy, mình thiên đạo lực lượng bày ra, cũng biết bị thần đế cho trưởng không lấy. Đột nhiên, vô tận nguyên thủy năng lực điên cuồng hướng phía Sở Nguyên vị trí vọt tới, hắn vậy mà là muốn hấp thu toàn bộ nguyên thủy thời không năng lượng. Bốn phương tám hướng, cỗ năng lượng này quá nồng nặc, như là hải dương. Sở Nguyên khí tức tại liên tục tăng lên, hắn liền như là nhất là chí cao đến vĩ đại tồn tại, tản mát ra trưởng không ánh sáng chói lọi, tại loại này năng lượng bên trong, hắn xung quanh thời không không ngừng chôn vùi sinh ra. Phảng phất có trăm ngàn cái vũ trụ ở bên cạnh hắn. Không sai. Sở Nguyên căn bản không có hứng thú đi chậm rãi tìm kiếm nguyên thủy chi tâm. Phương pháp đơn giản nhất chính là cường ngạnh rút ra toàn bộ thời không tất cả nguyên thủy năng lượng, nhường cái thời không này hủy diệt, nguyên thủy chi tâm liền không chỗ ẩn trốn. Bán thiên đạo cảnh giới cũng nên muốn đột phá. Hắn thi triển ra mình đế hoàng trưởng không lực lượng. Ở bên cạnh hắn, dị tượng xuất hiện, cái kia trưởng không thủ đoạn, một cái thuộc về hắn sáng tạo thế giới tại hiện hiện, các loại quy tắc, các loại trật tự, hoàn toàn cũng từ hắn tại sáng lập. Mà theo hắn loại này rút ra, cái này nguyên thủy thời không bên trong có thể đều mỏng manh. Khắp nơi phá diệt, bởi vì không có năng lượng duy trì. Vậy cũng chỉ có tiến vào tận thế. Thần đế làm như vậy muốn lấy hủy diệt toàn bộ nguyên thủy thời không bên trong làm đại giá, đến cưỡng ép làm nguyên thủy chi tâm xuất thế. Gia Ách giật nảy cả mình. Hắn hiện tại căn bản cũng không dám tới gần Sở Nguyên, bởi vì thần đế xung quanh đều bị một cỗ mình ta vô địch, thiên địa trưởng khống lực lượng chỗ tràn ngập, hắn thiên đạo cũng nhận trưởng khống ảnh hưởng. Không đúng, cái này thời không tại phá diệt, năng lượng tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ tại mỏng manh. Mà tại cái khác địa phương, ai hảo thiên đạo thần bỗng nhiên ngừng lại, hắn cảm ứng đến bốn phía. Phía trước nên tính là ổn định thời không, đột nhiên một cái liền phá diện. Nguyên thủy vị diện cực kỳ không hoàn thiện, chôn vùi sáng tạo không phải là chuyện rất bình thường sao? Đồ Vũ không thèm để ý nói. Rất không giống, đây là hoàn toàn hủy diệt, cũng không có sáng tạo, ta cảm giác được nguyên thủy thời không năng lượng đều bị một cỗ lực lượng mạnh hơn cho rút ra, nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta nói không ra. Thiên đạo thần ý niệm có thể tùy tiện bao phủ toàn bộ thời không, nhưng bọn hắn lại phát hiện không được Sở Nguyên tồn tại. Rất có thể là Nguyên Thủy Chi Tâm sinh ra dị biến. Đồ Vũ không dám khinh thường, chẳng lẽ nói, Nguyên Thủy Chi Tâm muốn chủ động xuất thế rồi? Rất có thể, biến hóa càng ngày càng kịch liệt, có lẽ không cần chúng ta ý đặc biệt tìm kiếm, nó sẽ xuất hiện, nhưng cái này rất không ổn, sẽ khiến càng nhiều kẻ ham muốn tranh đoạt. Ai Hảo Thiên đạo thần sắc mặt nghiêm túc, một lát không dám khinh thường. Khoảng cách bán thiên đạo cảnh giới còn thiếu một chút, một điểm. Lúc này Sở Nguyên, như đồng hóa thân là một tôn vĩ đại trưởng không đứng đầu, lấy bàn tay khống nguyên thủy vị diện quy tắc vận chuyển phương thức, đến thành tựu mình bán thiên đạo cảnh giới. Vậy liền để lực lượng tăng cường đến cực hạn. Sở Nguyên thản nhiên nói. Ầm ầm. Toàn bộ thời không, vô tận năng lượng, lại ngay tại trong khoảnh khắc, lấy cuồng bạo nhất phương thức toàn bộ đến hắn nơi này, bị Sở Nguyên lực lượng trưởng không lấy, diễn dịch ra một loại thuộc về hắn pháp tắc. Theo loại này pháp tắc càng ngày càng mãnh liệt, ra ách vậy có một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hư hóa. Nguyên thủy vị diện hư hóa. Không có lực lượng duy trì, bắt đầu đi hướng diệt vong. Thần đế hắn đến tột cùng là tại tu luyện thần thông gì, thế mà như vậy đáng sợ, loại này ẩn chứa nguyên thủy năng lượng khổng lồ vị diện, liền xem như ta cũng không khả năng làm được triệt để trường khống. Gia ách tại kinh hãi. Bán thiên đạo, tranh ba đạo, đế chủ đạo, trường khống đạo. Sở Nguyên không chuyên môn tu luyện bất luận một loại nào lực lượng, hắn muốn tu luyện chính là có thể trường khống hết thể lực lượng, thậm chí là thiên địa vận mệnh. Loại lực lượng này là bá đạo. Khí tức của hắn tại chuyển biến, ngay tại cái này nguyên thủy vị diện triệt để đi hướng diệt vong thời điểm, Sở Nguyên biến hóa kịch liệt, nhất niệm liền có một loại tuyệt đối trưởng khống lực lượng. Bán thiên đạo. Cảnh giới của hắn rốt cục đột phá. Khoảng cách mạnh hơn thiên đạo cảnh giới, hắn vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Thiên đạo con đường có ngàn ngàn vạn vạn đầu, vô tận đường rẽ, nhưng Sở Nguyên chỉ lấy một cái, đó chính là tuyệt đối trưởng khống, mạnh nhất bá chủ đạo. Hắn tại vô thượng ngũ trọng thiên thời điểm, liền có thể lực gáp thiên đạo thần linh, mà lần này đột phá, càng là trên bản chất đột phá, sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Hiện tại lấy thực lực của hắn, bình thường thiên đạo thần linh đã không phải là đối thủ của hắn, trừ phi là một chút tu vi cực kỳ cao thâm tồn tại. Bởi vì trước kia hắn lực lượng còn thuộc về vô thượng cấp độ, nhưng là bây giờ, mặc dù chỉ là bán thiên đạo, nhưng vậy có thiên đạo chấn động. Điểm này khác biệt, liền sáng lập thực lực cường đại. Trong mắt của hắn xuất hiện vô tận thế giới mở ra, vạn đạo băng diệt hư ảnh, mắt nhìn ra ách thiên đạo thần, liền để hắn bản nguyên linh hồn bên trong đều sinh ra một loại sợ hãi e ngại. Nếu như nói trước đó lời nói, hắn còn căm giận bất bình tại là mình tại suy yếu nhất thời điểm, bị Sở Nguyên đánh xuống linh hồn là cấn, cho nên khôi phục thực lực cũng vô pháp chống cự. Như vậy hiện tại lời nói, tại thần đế trước mặt, hắn cũng không dám có điểm này ý niệm. Sở Nguyên mở to mắt, trong thai của hắn khẽ động, hệ thống phần thưởng phong phú đã phát xuống đến hắn hệ thống không gian bên trong. Chương 1286, phong phú ban thưởng cảnh 4. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đột phá bán thiên đạo, thu hoạch được 40 triệu điểm số mệnh, bán thiên đạo nước thuốc chữa thương ít 1. Bán thiên đạo thần khí thẻ thăng cấp ít 1, thần thông quả ít 38.768, thiên đạo cự pháo 10 cấp chế tạo bản vẽ, cự ma thần ít 1, chú thần kim đan ít 1, thiết cắt chi binh ít 1, mặt nhật tế đan ít 1, 3.000 đại đạo thần thông đại hủy diệt thuật ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, đột phá thiên đạo thần. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh đột phá bán thiên đạo đã hoàn thành, thu hoạch được 14 triệu điểm số mệnh, bán thiên đạo nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 38.768. Bán thiên đạo thần khí thẻ thăng cấp, phiêu vũ thần y lìa ít 1, chú thần kim đan ít 1, hủy diệt chi môn ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá thiên đạo thần. Liên tục ban thưởng đã phát xuống đến hệ thống không gian bên trong. Đầu tiên, Sở Nguyên liền thấy một tôn cự ma thần. Hắn dung nhan cực kỳ cao lớn, như là một ngọn núi, toàn thân đen nhánh, tản mát ra ngập trời ma khí, đôi bàn tay đập xuống đến, có thể hủy diệt vô tận thời không. Cái này cự ma thần thực lực vậy mà là thiên đạo thần. Sở Nguyên có chút giật mình. Hắn đột phá đến bán thiên đạo, hệ thống vậy mà ban thưởng một tôn thiên đạo thần chiến lực, mà tôn này thiên đạo thần, tựa hồ là đang thần bí hệ thống bên trong dựng dục. Thiên đạo cự pháo. Cái này khiến Sở Nguyên vậy nhìn sang. Gen đúc bản vẽ, chân thực mô phỏng hình ảnh, Sở Nguyên liền có thể nhìn ra nó dữ tợn cường đại. Thiên đạo cự pháo phát huy ra uy lực, là có thiên đạo thần man lực một kích, có thể nói là bay vọt về chất. Bất quá cự pháo rất mạnh, nhưng chế tạo đại giới cũng là rất lớn, muốn dùng được tài liệu chân quý. Không thua gì chế tạo một kiện thiên đạo thần khí. Chỗ tốt duy nhất chính là không cần cường đại thợ rèn, chỉ cần Sở Nguyên sưu tập đủ đầy đủ vật liệu, phóng tới bản vẽ bên trong, nhường chính nó chậm rãi chế tạo chính là. Thật tốt, rất cường đại. Có thiên đạo cự pháo, Sở Nguyên hỏa lực lại có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa thần uy. Dạ tâm của hắn thế nhưng là rất lớn, thần võ thần triều tiếp xuống phát triển, tất nhiên là muốn trở thành 33 tầng trời một trong. Cái kia thiết cắt chi binh tựa hồ là vì đại thiết cắt thuật mà sinh ra, cũng là thiên đạo thần khí. Trưởng khống kiện thần khí này, đại thiết cắt thuật của Sở Nguyên đem có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Còn có phiêu vũ thần y diệ, đây là một kiện rất đặc thù thiên đạo phòng ngự thần khí. Nó mỏng như lụa mỏng, có thể bắn nhanh ra vô tận phòng ngự thần quang, cũng có thể khiến cho tự thân có thể dung nhập vào thời không bên trong, che đậy thiên đạo thần cảm giác nhìn trộm. Đại hủy diệt thuật, hủy diệt chi môn. Đây là một môn hoàn toàn vì hủy diệt mà thành lực lượng, một chiêu thi triển, ngăn cản tại trước mặt tồn tại, toàn bộ đều muốn hủy diệt. Xem ra dài dằng dặc, kỳ thật đây đều là tại ngắn ngủi khoảnh khắc. Hắn tại đột phá bán thiên đạo về sau, nguyên thủy thời không liền phá diệt hư ảo, một viên ánh sáng chói lọi tinh thạch, thuần khiết không tì vết, hơi chuyển động, liền theo thời không bên trong hấp thụ đến quần quần nguyên thủy năng lượng. Đây chính là nguyên thủy chi tâm. Nguyên thủy thời không đột nhiên hủy diệt, vô tận năng lượng đều tiêu tán, nhưng viên này nguyên thủy chi tâm lại xuất hiện, ha ha, món bảo vật này là ta, chỉ cần cướp đoạt tới tay, liền có thể bước vào thiên đạo tiếp theo cảnh. Một đạo điên cuồng hét lên thanh âm. Nguyên thủy chi tâm xuất hiện nháy mắt, tồn tại ở trong vùng không thời gian này thiên đạo thần đều nhìn thấy. Lập tức một tôn có tới vạn trượng cực lớn, hất lên cứng rắn lân giáp, như là dã thú địa ngục thiên đạo thần liền xuất thủ. Ai cũng không muốn giành với ta, ai giành với ta nguyên thủy chi tâm, ta liền liều mạng với người đó. Cơ hồ trong nháy mắt này, liền có trọn vẹn 5 tôn địa ngục thiên đạo thần xuất thủ, bọn họ đều điên cuồng, chỉ cần đem nguyên thủy chi tâm dung nhập vào mình thần khu bên trong, liền có thể để cho mình thực lực lớn vì tăng trưởng. Bọn họ không có lý do không tâm động. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, một cái xuyên qua thời không bàn tay lớn liền xuất hiện, không đợi những thứ này địa ngục thiên đạo thần cướp đoạt tới tay, liền dẫn đầu tại trước mặt bọn hắn, trực tiếp liền đến cái bàn tay lớn này lấy đến trong tay. Bọn hắn lực lượng đều vô hụt. Đây chính là nguyên thủy chi tâm. Sở Nguyên ngắm nghĩa trong tay nguyên thủy chi tâm, không phải là rất lớn, nhưng lại có thể sáng tạo thời không vị diện. Tại một chút thiên đạo thần trong mắt, nguyên thủy chi tâm tác dụng lớn nhất là dung nhập mình thần khu, có thể đối Sở Nguyên không phải như vậy. Nguyên thủy chi tâm có thể vượt qua hư không, tự chủ từ thần bí nguyên thủy thời không bên trong, hấp thụ nguyên thủy năng lượng, cất đặt tại hắn thần triều bên trong, liền có thể chậm rãi hấp thụ, cải biến thiên địa hoàn cảnh. Muốn trở thành 33 tầng trời, đây đều là ắt không thể thiếu. Đều đem chấm cho bao vây a. Sở Nguyên vừa rồi lấy được nguyên thủy thần khí, lập tức liền phát hiện hắn tồn tại, có tới mười mấy tôn địa ngục thiên đạo thần phẫn nộ dữ tợn, đem hắn quay chúng quanh. Hắn cũng không để ý, liền nhìn những thứ này địa ngục thiên đạo thần có thể bắt hắn thế nào. Thật nhiều. Dạ Ách giật mình, vội vàng nói, "Bệ hạ cẩn thận, trong địa ngục thiên đạo thần hung tàn vô cùng, đoạt nguyên thủy chi tâm, bọn họ cả đám đều phẫn nộ tới cực điểm, mà lại ta cảm nhận được, có mấy người không thể so thực lực của ta yếu." "Không sao, nhường chấm xem bọn hắn thực lực." Sở Nguyên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn quét mắt những thứ này địa ngục thiên đạo thần, vô cùng mãnh liệt, chỉ là thản nhiên nói, "Các ngươi muốn viên này nguyên thủy chi tâm, không phải là ta trong địa ngục tồn tại." Một tôn toàn thân che kín sắc nhọn gai xương, như lưới đao đâm ra cường giả quát lạnh nói, "Không muốn chết liền đem nguyên thủy chi tâm giao ra, thực lực của ngươi mạnh hơn, nhưng ở ta trong địa ngục, cũng không phải ngươi có thể cản rỡ." "Ta biết hắn, hắn gọi là Gai Xương Thiên Đạo Thần, là cùng ta cùng một thời kỳ, thực lực của hắn không kém gì ta." Dạ Ách sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, muốn phá vây ra ngoài, này sẽ là một hồi ác chiến. Coi như thần đế giao ra nguyên thủy chi tâm cũng vô dụng, Sở Nguyên đi vào địa ngục, chính là dị đoan, những thứ này thiên đạo thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua dị đoan, sẽ liên hợp lại diệt sát. Sán Sán, nơi này còn có một cái quen thuộc tồn tại. Một đạo âm lạnh sán cười thanh âm, xuất hiện một cái sắc mặt dữ tợn kinh khủng lão giả, nói, "Dạ Ách, không nghĩ tới ngươi còn sống, ta đều cho là ngươi đã chết rồi, lão bằng hữu à, chúng ta đã thật lâu gặp qua." "Hừ, Tiêu Lệ, ta và ngươi cũng không phải cái gì bằng hữu." Dạ Ách lạnh lùng nói, "Hôm nay, ta khuyên các ngươi một câu, không nên động thủ, thần đế thực lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng." "Ha ha, Dạ Ách ngươi mất tích nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chính là đi theo người này bên người?" "Ngươi sa đoạ, hắn mạnh hơn, nhưng đây là trong địa ngục, giam cấp chúng ta nguyên thủy chi tâm, liền muốn cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn." Một tôn người khoác huyết y dị thiên đạo thần, phát ra cuồng tiếu thanh âm. Tại cái khác địa phương, có lẽ những thứ này thiên đạo thần còn biết kiêng kỵ Sở Nguyên ba phần, thế nhưng là tại cái này địa ngục bên trong, căn bản cũng không có đem Sở Nguyên để ở trong mắt. Không phải là địa ngục thiên đạo thần, gặp áp chế là cực lớn. Huyết vô cương. Dạ Ách quát, "Thần đế, chúng ta giết ra ngoài, ta đến tiên phong." "Đi không được." Cái này huyết vô cương đột nhiên một trường oanh ra, quần quận huyết hải, âm trầm càn quét ra ngoài. Sở Nguyên nhìn thoáng qua, mặc dù vậy cùng huyết linh thần dạng, có thể diễn dịch ra vô tận huyết hải, nhưng lại không chút nào đồng dạng. Huyết linh thần huyết hải là thuần túy, không có cái khác tạp chất, nhưng cái này huyết vô cương trong biển máu, là vô số oan hồn cùng vô số chìm nổi thi cốt, đem người kéo vào vĩnh hằng sa đọa vực sâu. Chương 1287, cường đại. Hắn cái này một xuất thủ, kỳ thật cũng là cùng cái khác thiên đạo thần như thiểm điện trao đổi qua, thăm dò ra Sở Nguyên thực lực. Bởi vì hắn bản thân đặc thủ, cũng không sợ một chút uy lực cực lớn thần thông. Huyết hải cuồn cuộn, vĩnh sinh sa đoạn. Hắn một màn này tay, liền hiện ra mình thực lực cường đại. Nhất thời, một cái nhuộm đầy máu tanh huyết thủ liền theo trong biển máu bắt ra tới, lấy thiên đạo thần linh cự lực, trực tiếp giáng lâm. Sở Nguyên trong mắt bá đạo thoáng hiện. Hắn phất tay vừa nhấc, tự thân giống như cái kia vĩnh hằng không ngã mặt trời, rọi sáng ra ánh sáng cỡ nào sáng tỏ, liền địa ngục âm u đều xua tan. Hỏa diễm cùng quang minh lực lượng, ha ha, ngươi đạo này thần thông đặt ở những địa phương khác, uy lực là rất cực lớn, thế nhưng ở trong địa ngục, liền căn bản không có loại uy lực này. Đông đảo thiên đạo thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức, địa ngục âm u liền giáng lâm. Thế nhưng để bọn hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi chính là, địa ngục âm u tựa hồ bị trường khống, cũng không thể uy hiếp được Sở Nguyên cái gì. Ầm. Hắn cường hành thần thông vừa rơi xuống, huyết hải lập tức sụp đổ, huyết vô cương vậy phát ra kêu rên thanh âm, trên bàn tay của hắn lại có bị mãnh liệt thiêu đốt qua vết tích, thấu xương đau. Tốt bá liệt thần thông. Huyết vô cương nói thầm. Ai hảo, chúng ta khi nào động thủ? Đồ Vũ sát khí dày đặc. Người này ta giống như nhìn thấy qua. Ai hảo thiên đạo thần đột nhiên phát ra cả kinh quát lên âm thanh, là hắn, không có sai, ngày đó ta tại Hán Hải Thiên trên chiến trường nhìn thấy qua hắn, bất quá thực lực không giống a, ngày ấy tại Thương Hải Thiên đạo thần sát chiêu phía dưới, đều chỉ có thể mượn nhờ bảo vật chạy trốn, bây giờ lại có thể trực tiếp đối kháng thiên đạo thần. Ngươi biết hắn? Ai hảo, hắn là lai lịch gì? Có thiên đạo thần hỏi thăm. Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Ai hảo thiên đạo thần lắc đầu. Bất kể hắn là cái gì lai lịch, đi vào ta địa ngục cũng đừng nghĩ chiếm được tốt. Cái kia cốt thứ thiên đạo thần thần sắc dữ tợn, trên người hắn gai xương chính là sắc bén nhất thần binh, trực tiếp hướng phía trước đột đi, đồng thời hét lớn một tiếng, trước đừng quản nguyên thủy chi tâm, giết ngoại lai này người, tại đều bằng bản sự cấp đoạn. Đối với ngoại lai cường giả, bọn họ hay là rất bài ngoại. Bọn họ đều gật gật đầu, không có ý kiến. Cốt thứ thiên đạo thần, thật tốt, đến đây đi, liền nhường chấm nhìn xem thực lực của ngươi. Sở Nguyên bình tĩnh lời nói, rơi vào cốt thứ thiên đạo thần trong tai, liền tựa như là khiêu khích, để hắn vô cùng phẫn nộ. Ngươi rất cản rỡ, nhưng ta không thèm để ý. Cốt thứ thiên đạo thần bàn tay biến đổi, hắn xương tay phía trên không có nửa điểm huyết nhục, mà là giữ tận gai sắc, đối với Sở Nguyên trực tiếp đâm tới. Sở Nguyên lực lượng khẽ động, hắn vừa đột phá bán thiên đạo, chính buồn rầu không có thiên đạo thần luyện tập, lấy ra thí nghiệm mình lực lượng, những thứ này thiên đạo thần liền chạy tới. Vừa vặn, trên tay của hắn đột nhiên xuất hiện cực kỳ ánh sáng đen kịt tuyến, nhẹ nhàng lay động, bàn tay biên giới hết thảy, tại cùng cốt thứ thiên đạo thần đối kháng ngay mắt. Đại thiết cắt thuật, đại hư không thuật đồng thời vận chuyển, giang giác. Cốt thứ thiên đạo thần năm ngón tay cùng nhau đoạn rơi. Cái gì? Đây là cái gì thần binh? Liền ta gai xương đều có thể cắt chém. Cốt thứ thiên đạo thần giật mình, tại Sở Nguyên bàn tay trên có sắc bén tia sáng lấp lóe, cái này hiển nhiên là một kiện thiên đạo thần binh, nếu không tuyệt không có khả năng có như thế lớn uy lực. Đây chính là thiết cắt chi binh. Thiết cắt chi binh cũng không phải là đơn thuần cố định bộ dáng thần binh, giống như một đoàn nước, có thể biến thành nhiều loại hình dạng, Sở Nguyên vừa rồi liền bao trùm tại trên bàn tay của mình. Không sai, thiết cắt chi binh uy lực rất mạnh, siêu việt rất nhiều thiên đạo thần khí. Sở Nguyên phi thường hài lòng. Các vị, hán trưởng không cực kỳ cường đại thần binh, tựa hồ cũng không sợ hãi địa ngục bản nguyên áp chế, phi thường cổ quái, ta một người rất khó làm sao hắn, bất quá chúng ta cùng một chỗ động thủ, là không sợ hắn. Cốt thứ thiên đạo thần ăn thua thiệt, sắc mặt vậy ngưng trọng rất nhiều. Không sai, sợ cái gì, cùng tiến lên, mặt mũi hai chữ này đối với chúng ta là không tồn tại. Cái kia huyết vô cương tiến lên trước mấy bước, hét lớn, huyết hải vô cương. Vô cương huyết hải khoảnh khắc bao phủ tới, nếu như vậy cũng liền thôi, nhưng hắn cùng địa ngục bản nguyên câu thông liên hệ lại với nhau, liền càng là gia tăng cái này một cỗ lực lượng cường đại. Huyết vô cương đang thi triển hắn thiên đạo lĩnh vực, hạn chế đối phương, đợi chút nữa chúng ta đám người đi ra chiêu, đều đủ để bắt hắn cho đánh hỏng mất. Những thứ này địa ngục thiên đạo thần hay là rất nhẹ nhàng. Nhưng Sở Nguyên lại làm ra để bọn hắn ngạc nhiên sự tình, hắn một bước trực tiếp bước vào đến huyết hải bên trong. Ngươi đây là xem thường lực lượng của ta. Huyết vô cương quát. Chấm liền không có đem ngươi để ở trong mắt. Nghe như thanh âm phách lối, nhưng ở Sở Nguyên trong miệng nói ra lại cực kỳ bình thường. Hắn đốt trời nấu biển, hỏa diễm chi môn vận chuyển ra cực kỳ khốc nhiệt lực lượng. Toàn bộ huyết hải đều tại bị cấp tốc bốc hơi, mà đây là huyết vô cương lực lượng bản nguyên. Ta khốn không được hắn bao lâu, các ngươi nhanh chóng động thủ. Huyết vô cương lo lắng quát. Để cho ta tới. Cái khác thiên đạo thần rốt cục xuất thủ, âm trầm kiêu lệ năm ngón tay gầy như quét tủi, lại như ưng chảo sắc bén, cái kia một chảo bên trong ẩn chứa thiên đạo pháp tắc có thể đem người cho tươi sống xé rách. Dạ ách thiên đạo thần vậy lo lắng, cái này kiêu lệ thế nhưng là cùng hắn cùng một cái thời đại cường giả, vừa vặn bắt ngươi thí nghiệm một cái hủy diệt chi môn lực lượng. Sở Nguyên hai mắt hở hững vô tình, hắn hoàn toàn hóa thân thành hủy diệt chi môn đạo này hủy diệt hết thảy môn hộ, trên tay hắn kịch liệt vận chuyển là vô tận hủy diệt gió bão. Đây là. Cái kia hủy diệt phong bạo che khuất bầu trời, có thể hủy diệt tất cả. Tiêu Lệ sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác được tại loại này hủy diệt bên trong, hắn đều sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một chú ý lực lượng ngạt thở mà đến, để hắn tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Đại biểu cho hủy diệt môn hộ nháy mắt liền đánh vào Tiêu Lệ trên thân, linh hồn của hắn, nhục thể của hắn đều tại chôn bụi, thiên đạo thần thân đều khó mà tiếp nhận, vậy mà biến thành cho bụi. Ta thần khu vừa rồi lại bị hoàn toàn hủy diệt. Bất quá cái này cũng không có giết Tiêu Lệ. Khắc thiên dòng sông dài chảy xuôi. Nồng đậm nguyên thủy năng lượng tràn ngập, từ thiên địa ở giữa lại xuất hiện, lại lần nữa ngưng tụ ra hắn thần khu, nhưng cái này cũng đủ để cho hắn nguyên khí đại thương. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, hắn vậy có chấn kinh, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, thần khu liền bị hủy diệt. Mà thiên đạo thần hoàn toàn chính xác khó giết. Sở Nguyên lấy hủy diệt chi môn đều đem hắn đánh sụp đổ, vẫn không có đánh giết được hắn, cho nên không có tuyệt đối áp chế lực lượng, muốn giết thiên đạo thần là rất khó khăn. Bọn họ hoàn toàn có thể lấy mình thiên đạo lực lượng trốn chạy ra ngoài. Bất quá Sở Nguyên cũng không có cảm thấy đáng tiếc, một chút thiên đạo thần hắn đã có thể hoàn toàn áp chế xuống, nhưng lại rất khó giết chết. Chẳng qua nếu như hắn thành vì chân chính thiên đạo thần, dùng tuyệt đối trưởng không thực lực, vận chuyển hủy diệt chi môn, trong tích tắc không riêng gì thần khu, chính là thiên đạo trưởng hạ đều có thể chôn vùi. Loại lực lượng kia, hoàn toàn hủy diệt thần thông. Trong địa ngục thiên đạo thần nhìn xem Sở Nguyên thi triển hủy diệt lực lượng, đột nhiên cả kinh quát lên nói, hủy diệt chúa tể đại hủy diệt thuật, hắn đại hủy diệt thuật vậy mà vậy lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn cùng hủy diệt chúa tể có quan hệ gì? Chương 1288, chính diện đổ ngộng. Đại hủy diệt thuật, thật đáng sợ, hủy diệt tất cả, không thể chống lại. Giờ này khắc này, Sở Nguyên bên cạnh tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, những cái kia địa ngục cường giả nhìn xem Sở Nguyên, mặc dù người đông thế mạnh, nhưng nhất thời cũng không dám tới gần. Lợi hại như thế đại hủy diệt thuật, rất có thể cùng vĩ đại hủy diệt chúa tể có quan hệ, hừ, lần này bản tọa liền cho hủy diệt chúa tể một bộ mặt. Một tôn thiên đạo thần ánh mắt lấp lóe. Địa ngục 18 chúa tể, hủy diệt chúa tể chính là một cái trong số đó. Mà lại là một tôn cực kỳ cổ xưa tồn tại, địa ngục sơ khai, liền có hủy diệt chúa tể, chấp trưởng hủy diệt lực lượng. Hắn vừa dứt lời, trực tiếp liền rời đi. Đáng chết, hắn chạy ngược lại là rất nhanh, cái gì cùng hủy diệt chúa tể có quan hệ, đơn giản chính là cho mình tìm một cái lấy cớ, nhìn người nọ lợi hại, không muốn tại cùng hắn đấu mà thôi. Tại Sở Nguyên trên tay bị thiệt lớn kiêu lệ sắc mặt dữ tợn. Tại địa ngục, tại đa nguyên vũ trụ, tu luyện hủy diệt đại đạo cường giả nhiều đi. Chẳng lẽ ai cũng cùng hủy diệt chúa tể có quan hệ? Địa ngục cường giả đều là vô lợi không dậy sớm, tôn này địa ngục thiên đạo thần sở dĩ lui được như thế quả quyết, cũng không khó lý giải, cũng là biết muốn đối phó người này trả ra đại giới quá lớn quá lớn. Mà lại coi như hủy diệt người này, ở đây còn có nhiều người như vậy cùng hắn tranh. Hắn cũng không muốn trả giá cực lớn đại giới, mà làm hắn người làm áo cưới. Ha ha, đã như vậy, ta vậy đi. Thường tôn địa ngục thiên đạo thần rời đi. Không có cách nào, theo trên tay hắn đoạt không trở lại, chỉ có thể thối lui. Ai hảo thiên đạo thần ánh mắt lấp lóe. Hắn đương nhiên muốn đạt được nguyên thủy chi tâm, nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn còn thế nào đoạn? Hừ, còn không đi, vậy cũng chỉ có giết. Ra ách quát chói tai, hắn thần đao giáng lâm, vô tận áp lực diệt xuống, trực tiếp chính là thẳng hướng tiêu lệ, làm cho hắn đang gầm thét âm thanh cũng không thể không tối lui. Cái này vừa lui chính là phản ứng dây chuyền, những thứ này thiên đạo thần ảo hào rời đi. Còn tốt, bọn họ đều đi. Ra ách nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn xa vào đến tử chiến bên trong, cũng là biết những thứ này thiên đạo thần tối lui. Cũng là bởi vì thần đế thực lực, để bọn hắn biết dù cho cưỡng ép tử chiến, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ở trong địa ngục trả giá lớn đại giới thụ thương, không phải là chuyện tốt lành gì. Còn có một cái. Sở Nguyên bỗng nhiên nói, hắn băng lãnh vô tình ánh mắt đâm xuyên đến sâu trong hư không. Còn có ai? Ra ách giật mình, vội vàng dò xét bốn phía. Rất cổ quái quỷ dị thiên đạo lực lượng, bất quá không thể gạt được chấm cảm giác. Sở Nguyên quân lâm thiên hạ, một trưởng lực lượng, khí thôn sơn hà, đột nhiên oanh kích hư không nơi nào đó, lập tức một trận mộng ảo quang ảnh hiện hiện. Một nữ tử xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Mỹ mạo của nàng giống như cựu thiên huyền nữ, không gì sánh được. Nhất là đôi mắt kia, càng có sóng nước lưu chuyển, nhường người cùng nàng liếc nhau, liền sẽ sa vào đến vĩnh hằng trầm luân bên trong, linh hồn đều muốn rơi vào đi. Vị này thần đế, ngược lại là lợi hại a, có thể phát hiện ta đổ mộng chỗ. Nữ tử thanh âm rất êm tai vô cùng, chỉ là nghe nàng thanh âm, liền có thể để cho lòng người vui vẻ. Nàng không biết Sở Nguyên là cái gì lai lịch, có thể khẳng định không phải tới từ địa ngục tiên, mà là địa ngục bên ngoài một tôn đế hoàng. Đồ mộng là ngươi. Dạ ách thiên đạo thần biến sắc, quát lên, thần đế, không thể cùng nàng con mắt đối mặt, cái này đồ mộng cực kỳ quỷ dị, nàng nhìn như tiên một, nhưng kỳ thật âm hiểm xảo trá, như độc nhất như rắn độc, đây cũng là một vị cổ xưa tồn tại, vạn thiên hóa thân, đây là nàng một đạo hóa thân, ta còn gặp qua nàng cực kỳ đáng sợ cái khác hóa thân. Đồ mộng hóa thân ngàn vạn. Chưa người nào gặp qua nàng chân chính mặt mũi. Sao có thể nói ta như vậy đồ mộng? Nàng điềm đạm đáng yêu đạo. Hừ. Cũng là bởi vì biết ngươi quỷ dị, mới muốn phòng bị ngươi. Dạ ách hừ lạnh. Mà lúc này Sở Nguyên con mắt cùng Đồ Mộng đối mặt lại với nhau, lập tức hắn liền cảm thấy có một cỗ lực lượng thần bí, tại đem hắn linh hồn kéo vào đến vĩnh sinh trầm luân mộng cảnh, nhân sinh bị nàng chúa tể. Thần đế ý chí ngược lại là lợi hại a, liên đạo của ta cũng không thể ảnh hưởng đến một chút. Đồ Mộng mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật vậy đang âm thầm kinh hãi. Ý chí của người này như là bản thạch, dù là cùng nàng ngang cấp thiên đạo thần, có đôi khi cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Ngươi cũng là vì nguyên thủy chi tâm. Sở Nguyên không nhận ảnh hưởng của nàng mê hoặc, đạm mạc đạo. Đúng vậy à, nguyên thủy chi tâm đối ta đạo hữu tác dụng rất lớn, thần đế không bằng nhường cho ta, ta đổ mộng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đổ mộng loại này đáng thương, nhường người chịu mến dáng vẻ, thực tế nhường người không đành lòng cự tuyệt. Có thể, bất kỳ cái gì đại giới sao? Sở Nguyên đột nhiên nói. Thần đế. Gia Ách kinh hãi, coi là Sở Nguyên nhận ảnh hưởng của nàng. Đúng vậy, ngươi cần Đồ Mộng bỏ ra cái giá gì? Đồ Mộng dù tại bình tĩnh mở miệng, nhưng kỳ thực nàng thiên đạo lực lượng đã bị bao phủ bốn phía. Rất đơn giản, thả ra ngươi linh hồn, nhường chấm đánh xuống linh hồn ấn ký, vì chấm thúc đẩy, nguyên thủy chi tâm cho ngươi tự nhiên không có vấn đề. Sở Nguyên bá đạo. Yêu cầu này thế nhưng là nhường người rất khó đáp ứng a, ta nhưng là muốn suy nghĩ thật kỹ, bất quá một khối nguyên thủy chi tâm đại giới cũng không đủ. Đồ Mộng không phẫn nộ. Nàng ngược lại vui với cùng Sở Nguyên nói chuyện. Bởi vì nàng thiên đạo chính diện tiến công lực lượng không phải là rất mạnh, nhưng chỉ cần Sở Nguyên nói chuyện cùng nàng, liền sẽ từng bước một lâm vào nàng sở thiết trong cạm bẫy. Cái này nguyên thủy chi tâm ngươi là không muốn. Sở Nguyên đột nhiên, một trường bỗng nhiên xoay tròn phía dưới, Đồ Mộng trước mặt xuất hiện một cái đen nhánh lô đen, nàng đạo này hình thể nháy mắt liền bị lôi kéo đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Thần đế, ngươi thật đúng là vô tình a. Đồ Mộng thanh âm cuối cùng truyền ra. Không phải là nàng chân thân. Sở Nguyên đã sớm biết điểm ấy. Bằng điểm ấy mê hoặc, cũng muốn để hắn đi vào cạm bẫy. Đương nhiên Đồ Mộng nếu là nguyện ý giao ra linh hồn của mình, hắn hay là rất tình nguyện dùng một viên nguyên thủy chi tâm, đổi lấy một tôn thiên đạo thần thần phục. Nguyên lai thần đế đã sớm xem thấu hết thảy. Gia Ách là càng ngày càng cảm nhận được Sở Nguyên sâu không lường được. Thần đế, Đồ Mộng quá quỷ dị, ta tuy biết nàng, nhưng vậy chưa từng có nhìn thấy qua nàng chân thân, nàng tại nàng mặt người trước chưa từng đã chân thân của mình hiện hiện, thiên đạo lực lượng vậy phi thường quỷ dị. Gia Ách nói, ta cũng không biết nàng tu luyện tới thiên đạo một bước kia. Chân thân hoàn toàn chính xác khó mà tra tìm, nàng thiên đạo rất có ý tứ. Sở Nguyên đạm mạc nói, nguyên thủy chi tâm đã được đến, tiếp xuống liền đi ngươi Dạ Ách Tông. Tốt, bao nhiêu năm, ta đều không có trở lại Dạ Ách Tông, cũng không biết còn có tồn tại hay không, dù sao địa ngục, không có thiên đạo thần, sẽ rất khó sinh tồn, hiện tại liền đi nhìn một chút. Dạ Ách cũng không biết tình huống. Dạ Ách Tông nếu không tồn tại, vậy liền một lần nữa mở ra một cái. Sở Nguyên nói, đúng vậy à, chỉ cần ta không chết, vẫn còn ở chỗ thế gian, có tồn tại hay không có quan hệ gì. Trong địa ngục, chỉ có thực lực bản thân cường đại mới là cường đại nhất.